Tiểu Dực nha, ca sẽ không chờ ngươi rồi, bị bị trước, tới hạng gà. Núi lớn hướng Lý Giật phất phất tay, tiến vào thần điện, trên tay hắn còn có một đạo đại thần chi quang, muốn nói đuổi tiến độ, trong thời gian ngắn Lý Giật thật đúng là đuổi không kịp hắn. Trước mắt thần điện tên là Sinh Mệnh Thần Điện, là chúng thần núi cuối cùng ba tòa thần điện một trong. Lý Giật tiến vào thần điện, bị truyền tống đến một mảnh chim hót hoa nở rừng rậm. Nơi đây hoa cỏ cây cối cũng có tánh mạng, đại thụ có thể vung vẩy lấy cây mây quật người xâm nhập, tiểu hoa cọng cỏ non có thể bắn ra phấn hoa, cánh hoa công kích từ xa địch nhân. Siêu siêu siêu siêu sáu. Lý Giật mới vừa gia nhập tánh mạng rừng rậm, đã bị một đám tiểu hoa cọng cỏ non vây công. Phanh. Lý Giật mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy thoát ra rất xa, sau đó sử dụng thú hồn cộng hưởng, sáu tay hầu biến thân kiếm thánh, phát động vạn kiếm tung hành. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là duy nhất một lần đem chúng toàn bộ tiêu diệt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm khí tung hành, bốn phía tiểu hoa cọng cỏ non, đại thụ dây leo toàn bộ bị Lý Giật kiếm khí phá hủy. Phúc. Cứu cực kỹ năng thả ra hoàn tất, Lý Giật bởi vì lực lượng hao hết tự động biến trở về bản thể. Bốn phía công kích đình chỉ, xa xa lại có vô số hoa cỏ cây cối sôi nổi hướng bên này chạy tới. Lý Giật giơ lên cung liền bắn. Thực bá vương mũi tên. Hỏa diễm phượng hoàng bay ra, phá hủy vô số hoa hoa thảo thảo sáu. Cánh mạng trong rừng rậm sương mù trùng trùng điệp điệp, đang ở trong đó căn bản phân không rõ đông nam tây bắc, bất quá vấn đề này đối với Lý Giật mà nói, nhưng là không hề độ khó. Cổ tay một phen, một tấm bản đồ xuất hiện ở trong tay hắn, rõ ràng là cánh mạng rừng rậm địa đồ. Y dựa theo địa đồ lục lọi, Lý Giật rất nhanh giải thích rõ phương hướng, một đường sử dụng thực bá vương mũi tên, hướng lối ra phương hướng tiến lên. Cánh mạng trong rừng rậm không có sinh mệnh hệ thần nhân tồn tại, điểm này, Lý Giật rõ ràng nhất bất quá, bởi vì bị thần vương đưa lên đến dị thời không tà thần, đúng là sinh mệnh hệ thần nhân đầu lĩnh sinh mệnh nữ thần. Đầu lĩnh bị lưu đày, khắc cánh mạng thần tình cảnh còn có thể được không nào. Toàn bộ bị thần vương phong ấn, đóng lại. Những sự tình này, là Lý Giật đem tà thần triệu hoán quyển trục thăng cấp đến 100% tiến độ về sau, theo tà thần trong miệng biết được. Cánh mạng rừng rậm địa đồ rất lớn, trong lúc này mặc dù không có sinh mệnh hệ thần nhân. Bất quá hoa cỏ cây cối tiểu quái cũng là vô cùng cường lực, nếu không cẩn thận bị chúng vây quanh, cho dù mạnh mẽ như Lý Giật, cũng chỉ có bị nháy mắt giết chết phần. Lý Giật đi rất cẩn thận, phía trước tiến một nửa lộ trình về sau, lại đem thần nhân hình thức mở ra, hoàn toàn cách trở tiểu quái tiến lên khả năng. Ước chừng đi qua nửa giờ, Lý Giật thuận lợi tìm được lối ra, mà đang ở lối ra phụ cận, nhìn hắn gặp một cái nằm ngửa trên mặt đất da màu xanh ma vật. Ừ sáu, da màu xanh ma vật không có chết. Thấy có người tới đây, mở ra vô thần hai mắt, trong miệng phát ra rên rỉ thanh âm. À dạ gổng. Quyển thứ 19 chương 53, truyền thuyết chi kiếm thánh. Quyển thứ 19 chương 53, truyền thuyết chi kiếm thánh. Từ lần trước à dạ gổng mất tích, Lý Giật đã thật lâu không nhìn thấy nó. Tại người chơi khác trong mắt, à dạ gổng vẫn đang ở nhà cỏ, mỗi ngày đều có thể cùng hắn xác nhận nhiệm vụ. Nhưng ở Lý Giật trong mắt, à dạ gổng đã sớm biến mất, chờ mình lượt dị giới, cũng khó tìm thân ảnh của nó. Hắn thật sự không nghĩ tới, ạ dạ gổng lại có thể biết tại chúng thần núi xuất hiện. Lý Giật túi người kiểm tra một chút ạ dạ gổng trạng thái, phát hiện cánh mạng của hắn giá trị chỉ còn lại 1.000 điểm hơn rồi, nhưng lại tại chậm rãi sói mòn, lời nói treo chút, điểm lời mà nói, nếu Lý Giật chậm thêm đến một hồi, chỉ sợ nó liền động ở nơi này. Lý Giật lấy ra một lọ thần thánh yên lặng, rót vào ạ dạ gổng trong miệng. Họ sáu. Một lọ dược tê uống xong, ạ dạ gổng sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Trên đầu lượng HP đầu cũng rất nhanh hướng lên phát triển lên. À dạ gổng có chút mở hai mắt ra, sáu. Là ngươi. Lý Giật nhẹ gật đầu, à dạ gổng miện hạ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này. Lại một bình thần thánh yên lặng đưa tới, à dạ gổng đã có thể tự hành bắt được, uống một hớt xuống. Họ sáu. Nơi đây không khí có kịch độc, đều tại ta nhất thời chủ quan. À dạ gổng theo trên mặt đất bò lên, lắc đầu khổ thán. Tự lần trước Lý Giật đánh chết cổ nghiêm gây sở về sau. Ả dạ gổng tự giác không có ở lại dị giới tất yếu, cho nên tại cái đó thời điểm, hắn liền lặng lẽ ly khai, cuối cùng đạt tới nơi đây. Ả dạ gổng hướng về phía Lý Giật cười cười, ta và ngươi giống nhau, đối, với, thành thần một chuyện rất ngạc nhiên. Ngươi biết nhân loại tam anh hùng tại sao phải có được bất tử chi thân sao? Lý Giật lắc đầu, chuyện này hắn thật đúng là không biết. Xuất gia đầu tiên đổi mới. Ả dạ gổng hắc nói, đó là bởi vì ba người bọn họ, đến qua thần vương điện. Lý Giật lông mày nhướng lên. Ngươi nói bọn hắn bái kiến thần vương. À dạ gồng lắc đầu, không rõ ràng lắm, ổ chủ tủ chẳng qua là nói với ta, nếu như ta nghĩ biết rõ đáp án, liền chính mình tiến về trước thần vương điện. À dạ gồng quay đầu lại nhìn thoáng qua, hướng về phía Lý Giật khoát tay, hoa cỏ tiểu quái lên đây, chúng ta đi ra ngoài trước. Xoẹt. A dạ gổng tiện tay vung lên, một đạo mạnh mẽ kiếm khí bỗng nhiên bắn ra, đem mấy chục thước có hơn hoa cỏ tiểu quái tiêu diệt không dưới trăm chỉ. Cái Lý Giật cùng A dạ gổng cùng nhau ly khai sinh mệnh thần điện, đi vào bên ngoài, bốn phía một cái người chơi cũng nhìn không tới rồi. A dạ gổng chỉ vào phía trước thần điện nói ra, phía trước là tử thần điện, bất quá chỗ đó không có chết thần trông coi, chỉ có một đám tự cho là đúng thượng vị thần. Tử thần điện về sau, chính là thần vương điện. Thượng vị thần số lượng có bao nhiêu? 10 vị. 6. 10 cái thượng vị thần, có thể đánh nhau qua được sao? Đi đến tử thần điện trước, Lý Giật mới nhìn rõ, tử thần điện cũng không phải là phó bản, mà là cùng chúng thần núi nhất thể kiến trúc. Chúng ta muốn xông vào sao? Thần nhân cũng không đáng sợ, chỉ cần trong nội tâm không sợ, cho dù đối thủ là thần thì như thế nào? A dạ gồng để sau lưng hai tay, khí phách 10 phần, đi vào tử thần điện. Xoẹt. Phanh. Một đạo kiếm khí sáng lên, ngay sau đó ạ dạ gồng bay ngược đi ra. Sau khi rơi xuống đất, ạ dạ gồng miệng hơi mở, nhổ ra một búng máu. Ta có thể đơn giản đánh chết hơn 10 người trung vị thần, lại không nghĩ rằng, cùng thượng vị thần giao thủ, chẳng qua là một VS1, ta cũng không là đối thủ 6. Ạ dạ gồng sắc mặt trắng bệnh, bị đánh bay đi ra, lại để cho hắn bị trọng thương. Lý Giật lấy ra hai bình thần tri ân ban thưởng, đưa cho hắn phục dụng. Ạ dạ gồng ánh mắt sáng ngời, đây là thần cấp dược tề, tiểu tử, ngươi rất tốt. Họ 6. Hai bình thần tri ân ban thưởng uống xong, ạ dạ gồng khi sắc lại hồi phục xong. Tử thần trong điện tổng cộng 10 cái thượng vị thần, mạnh nhất là Thái Dương thần, yếu nhất là Lôi thần, thực lực của ta cùng Lôi thần không sai biệt lắm, nhưng cùng Thái Dương thần giao thủ, liền một chiêu đều tiếp không dưới. Ngươi nói, ô chủ tù bọn họ là như thế nào đi qua đây này? Thần nhân cùng phàm nhân chênh lệch không phải một đinh nửa điểm, Lý Giật tự hỏi biến thành điện quang báo cũng chỉ là cái bán thần, đối mặt một cái thượng vị thần đều rất khó thủ thắng, thì càng không chỉ nói đối mặt 10 người rồi. Không thể liều mạng, vậy cũng chỉ có thể dùng trí rồi. Lý Giật xem xét mình một chút trạng thái, lại để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, hắn vẫn đang không có thể đạt được đại thần chi quang. Nờ, quên đám kia hai hàng rốt cuộc là làm sao làm hay sao? Lý Giật thử đi vào tử thân điện, mới vừa tới đến cửa điện, trước mặt một đạo gió lốc đánh út lại, đưa hắn cuốn một cái té ngã, cùng ạ dạ gồng giống nhau, hắn cũng bay ngược đi ra. 210 vạn lượng HP thoáng một phát không có mất hơn phân nửa 6. Không có biện pháp xông vào. Lý Giật lấy lại ra hai bình thần tri ân ban thưởng tự hành uống xong. Lần trước thăng huyết tà thần triệu hoán quyền trục, còn thừa lại 15 bình thần tri ân ban thưởng, hôm nay cuối cùng không có lãng phí, vừa vặn phái bên trên công dụng. Lý Giật đạn thoáng một phát Dương Nghiên, hỏi thăm sau biết được, Dương Nghiên không có thêm người, đoàn đội nhân viên cũng không có rời khỏi, đã liên tục khiêu chiến 35 lần. 35 lần, còn chưa đủ sao? Lý Giật triệt để mê man rồi. Tiện tay mở ra chúng thần diễn đàn. Lý Giật chứng kiến một cái tin đồn thú vị. 2B mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, nhớ, dũng cảm tiến tới Hoa Sơn Công Hội. Ấn mở thiệp, bên trong có một đoạn trải qua chia cắt video, đúng là Hoa Sơn Công Hội quên bọn hắn đánh 7 ma thần ngắt quảng. Dùng bọn họ trang bị, đẳng cấp, căn bản không có khả năng đả thông 7 ma thần, bất quá bọn hắn nghị lực tuyệt đối khiến người khâm phục, diệt đoàn liền lên, theo bắt đầu đến hiện sẽ không có ngừng đoạn qua 6. Theo vị kia gửi thư người chơi công tác thống kê, Hoa Sơn Công Hội cả đoàn bị diệt số lần đã tiếp cận 250 lần. Vừa bắt đầu, phái Hoa Sơn nhóm, đám bọn họ còn ăn mặc trang bị, đã đến đằng sau, trang bị bền toàn bộ chưa, dứt khoát liền thân thể trần truồng đánh. Loại này đấu pháp trong mắt người ngoài, không thể nghi ngờ là một loại 2B biểu hiện. Thiệp phía dưới, tất cả đều là cười nhạo Hoa Sơn Công Hội 2B hồi phục. Lý Giật bất đắc dĩ thở dài, đến cùng ai 2B đâu này. Phái Hoa Sơn cử động không thể nghi ngờ rất 2B. Có thể bọn hắn 2B hành vi lại thành toàn núi lớn, nếu như không có bọn hắn, núi lớn không có khả năng đạt được ba đạo đại thần chi quang. Đại thần chi quang, chỉ cần ta có 6, liền nhất định có thể đi qua. À dạ gương hỏi, đại thần chi quang, đó là cái gì thứ đồ vật? Tụ tập mọi người chi lực, cùng thần lực hầu như bằng nhau lực lượng cường đại. Xông vào không thể, Lý Giật tại tử thần trước điện đã chờ đợi 5 phút đồng hồ, Dương Nghiên xuất lĩnh đoàn đội lại chết 20 mấy lần. Kết quả hắn còn không có đạt được đại thần chi quang. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này hiển lộ át chủ bài? Lý Giật lông mày đều nhanh vặn đến một khối. Do dự một chút, Lý Giật đem độ hoàn thành 100% triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục lấy đi ra. Đây chính là hắn át chủ bài. Thanh kiếm cho ta. Ngay tại Lý Giật đều muốn niệm hát chu văn, triệu hoán tà thần phủ xuống thời điểm, ạ dạ gổng đột nhiên bắt tay rời khỏi trước mặt của hắn. Cái gì kiếm? Của ta đế vương chi kiếm. Lý Giật lấy ra đế vương chi kiếm, giao cho ạ dạ gồng. Ô, ô, ô. NG. A dạ gồng nhẹ nhàng run lên đế vương chi kiếm, một đạo trắng loán hào quang lập tức trải rộng thân kiếm, theo bốn phía sáng như tuyết. Cái thanh này đế vương chi trên thân kiếm cất giấu một cái cứu cực thần thuật, ngươi biết là cái gì không? Là cái gì? Ô, ô, ô, NG. A dạ gồng đem đế vương chi kiếm quét ngang, ngẩng đầu đi vào tử thần điện. Quy xuống. 6. Quyển thứ 19 chương 54, Thần Vương Điện. Quyển thứ 19 chương 54, Thần Vương Điện. Đế vương chi trên thân kiếm có một đạo đặc hiệu Lý Giật Thủy Trung không có mở ra, hôm nay kiếm đã đến nguyên chủ nhân trong tay, phía trên đạo kia thần bí nhất thuộc tính rốt cục phô bày đi ra. Lý Giật đi theo ạ dạ gồng đi vào tử thần điện, thấy tình huống là 10 tên thượng vị thần biểu lộ khiếp sợ, quỳ trên mặt đất, lạnh run. Ông long 6. Đế vương chi kiếm lóe ra chói mắt bạch quang, đúng là thanh kiếm nảy uy năng, khiến cho 10 vị thần nhân bị ép quỳ trên mặt đất. Đế vương chi kiếm là thần vương ban thưởng thần khí, không đơn giản đối với phàm nhân có tác dụng, cho dù chống lại thần nhân, đồng dạng cũng có hiệu quả. A dạ gồng thở dốc nói, đi mau, thanh kiếm nảy trèo chống không được bao lâu sáu. Lý Giật không chút do dự, dung thân biến thành điện quan báo, cực nhanh chạy vội. Đế vương chi kiếm tuy nhiên có thể khắc chế 10 vị thần nhân, nhưng này loại tình huống tuyệt sẽ không lâu dài, cái kia 10 cái thượng vị thần tùy thời đều có dây rủa khả năng. Lao ra, xông. Nhờ, nhờ, cảm ơn sáu. Uống. Tử thần trước điện xuất hiện hai cái bóng người, một cái là núi lớn, một người khác là tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay. Khi bọn hắn chứng kiến trong điện tình huống, lập tức chân chạy như điên, theo sát Lý Giật phía sau nhờ. Ước chừng đi qua 2 phút, Lý Giật cái thứ nhất lao ra tử thần điện, sau đó là tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, ngay sau đó là núi lớn. Nó là phụ thể biến thành một đầu lôi quang thú chạy đến đấy, đơn thuần tốc độ cũng không chậm, bất quá cùng Lý Giật, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay so sánh với, hay, vẫn, là xa xa không bằng. Long cong. Một thanh cử kiếm theo tử thần điện bay ra, sau khi rơi xuống rất biến thành ạ dạ gồng. Cho ngươi kiếm. Ạ dạ gồng đem mặt ngoài ảm đạm vô quang đế vương chi kiếm đưa cho Lý Giật. Thanh kiếm này cuối cùng một đạo thần thuật đã bị ta kích hoạt, đợi đến lúc trên thân kiếm lực lượng khôi phục, ngươi cũng có thể sử dụng. Kiếm kia lực lượng lúc nào có thể khôi phục? Ạ dạ gồng trầm ngâm, ít thì nửa năm, nhiều thì mấy năm. Lý Giật, 6. Núi lớn cùng tử lăng phiêu tuyết. Tuyết bay không có làm được ạ dạ gồng mất tích nhiệm vụ, theo lý thuyết hai người bọn họ không cách nào chứng kiến ạ dạ gồng, nhưng lần này bất đồng, đại khái là chúng thần núi nhiệm vụ gây ra, hai người bọn họ cũng có thể chứng kiến ạ dạ gồng, cũng tới nói chuyện với nhau. Núi lớn cười hắc hắc, chắc không được ngươi có thể nhanh như vậy qua cửa, nguyên lai có kiếm thánh tương trợ nha. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay kéo thoáng một phát bên thai mái tóc, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phía trước chỉ còn lại có một tòa thần vương điện rồi. Lý Giật rất bất đắc dĩ. Rõ ràng là chính mình xuống cửa, lại không công tiện nghi núi lớn cùng tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, càng đáng giận là, hai cái vị này tựa hồ một điểm lòng cảm kích đều không có, ngược lại bày ra một bộ đương nhiên rằng, dốc, tối thiểu nhất cũng có thể nói tiếng cảm ơn a. Mỹ nữ dừng bước, Lý Giật hô một tiếng, đuổi theo tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay chẳng qua là nhìn hắn, chờ hắn mở miệng. Lý Giật không nói chuyện, cùng nàng kề vai sát cánh rời đi hơn 10 thước, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay nhịn không được. Ngươi gọi ta là làm gì? Không có việc gì. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, 6. Tiểu tím, ta vẫn muốn đối với ngươi nói 6. Núi lớn cũng chạy tới, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay đột nhiên nhanh hơn bộ pháp, đem hắn lắc tại sau lưng. Lý Giật mở ra tay, thấy không, hắn đối với ta, so với thái độ của ngươi mạnh mẽ một điểm. Núi lớn bất đắc dĩ lắc đầu, há này là một điểm, quả thực là rất nhiều chút, điểm. Một câu dấu ở trong nội tâm của ta 5-6 năm. Ta vẫn muốn nói với nàng, có thể nàng hết lần này tới lần khác không để cho ta cơ hội. Lý Giật khó hiểu, cái này có cái gì khó khăn, ngươi bây giờ có thể nói a? Nàng không nghe, ta nói cũng nói vô ích. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta nói với nàng. Ngươi, hay, vẫn, là được rồi sáu. Núi lớn lộ ra một bộ thật khó khăn bộ dạng. Xoát. Hai người nói chuyện phiếm trong lúc, núi lớn trên đầu còn sáng lại tăng lên một vòng. Núi lớn cười nói. Lại đây một đạo đại thần chi quang, bất quá đã vô dụng. Chỉ còn lại có một tòa thần vương điện rồi, trừ phi núi lớn cũng 2B, nếu không hắn không có khả năng tại sử dụng đại thần chi quang bay qua đi. Trên thực tế, vừa rồi trải qua sinh mệnh thần điện thời điểm, hắn cũng không có sử dụng đại thần chi quang. Vì cái gì ngươi luôn luôn, vì cái gì ta không có? Nhân phẩm, danh dự A. Huynh đệ, 3 năm trước đây ngươi cùng ta đã nói, ngươi còn nhớ rõ sao? 3 năm trước đây, ta nhận thức ngươi sao? Lý Giật bị núi lớn làm bối rối. Có lẽ nhận ra, có lẽ không nhận biết, kỳ thật cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chỉ có một, danh dự a. Huynh đệ. À. Cười cười nói nói vào lúc, ở giữa, chúng thần núi cuối cùng một tòa thần điện, thần vương điện đã đến. Nơi này chính là chúng thần núi đỉnh, chúng thần khởi điểm, chúng thần chi mê chỗ. À dạ gổng không biết lúc nào chạy tới thần vương cửa đại điện, để sau lưng hai tay, phát ra cảm khái. Lúc này, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay đã đi vào rồi. Thế giới kinh lóe ra bảy màu văn tự thông cáo, người chơi Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay cái thứ nhất bước vào thần vương điện, để cho chúng ta vì nàng chúc mừng. Lý Dật vừa muốn cất bước, núi lớn đưa tay ngăn tại trước mặt hắn, huynh đệ, để cho ta tiến vào. Cái gì? Ta thích hai. Thừa dịp Lý Dật sững sờ công phu, núi lớn chạy đi vào. Bảy màu thông cáo lại đi ra, người chơi danh hiệu núi lớn thứ hai bước vào thần vương điện, để cho chúng ta vì hắn chúc mừng. Lý Dật tức cười cười cười, cũng đi vào. Người chơi ám cánh người thứ ba bước vào thần vương điện, để cho chúng ta vì hắn chúc mừng. Việc này kiện bị liệt nhập chúng thần ánh sáng chói lọi sự kiện 6. Thần vương trong điện trang trí vô cùng hoa lệ, hoàng kim, ngọc sức, châu báu, rực rỡ muôn màu, người xem hoa mắt. Mà ở thần vương chánh điện, Lý Dật thấy được hai cái người quen. Quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ, hai người bọn họ kề vai sát cánh đứng ở nơi đó, xem thần sắc, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Thần vương điện ở giữa cái kia trương hoa lệ hoàng kim trên mặt ghế, ngồi trước một gã cầm trong tay trăng tròn quyền trượng, mặc hoàng kim chiến bảo diễm lệ nữ tử, đúng là thần hậu Tạp Như luôn. Khi Lý Dật chứng kiến võ trang đầy đủ thần hậu Tạp Như rồi, hắn cảm giác đầu tiên là, đây không phải ạt đệ nạ à sáu. Thần vương trong điện, cứ như vậy mấy người, không có người nói chuyện, trống rỗng, lạnh như băng. Thần vương đâu này? Lý Dật cùng núi lớn liếc nhau một cái, hai bên ý tưởng giống nhau. Hoàng kim trên mặt ghế chỉ có thần hậu Tạp Như rồi, nhưng không thấy chúng thần chi vương bên trong cuối cùng lớn bột thần vương. Vào phàm nhân không cần hỏi nhiều, đứng ở một bên. Thần hậu Tạp Như kéo ra miệng nói nói. Tuy nhiên Lý Dật đối với nàng thay đổi cái theo hình tỏ vẻ rất hài lòng, bất quá khi hắn nghe được Tạp Như kéo ra miệng, trong nội tâm vẻ này phản cảm lập tức lại xông tới rồi. Theo hình thay đổi cũng vô dụng, trước mắt vị này thần hậu, vẫn là cùng trước kia không có gì khác nhau. Hạ đẳng ma vật, nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương, cho cút ra ngoài. Thần hậu Tạp Như kéo quyền trượng một ngón tay ạ dạ gổng, một đạo hình trăng lưỡi liềm thần quang quanh ra, đem ạ dạ gổng đánh ra thần điện. Hơn nửa ngày, ạ dạ gổng theo ngoài điện đứng người lên, lau đi khỏe miệng vết máu, do dự hồi lâu, cũng không có dám nữa bước vào thần vương điện. Hai bên lực lượng chênh lệch quá xa, vừa mới Tạp Như kéo một kích này, trực tiếp khiến nó tánh mạng giá trị hạn mức cao nhất biến thành một. Nếu như nó bây giờ còn đi đến bên trong sông, cái kia kết cục còn phải nói gì nữa sao? Này, hai vị, các ngươi thật nhanh nha, bội phục bội phủ. Núi lớn hướng về phía quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ vây vây tay, không mặt mũi không có ra cùng nhau đi lên. Tiểu hài tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Có 14 sao? Phía dưới 6? Còn không có lông dài a? Vũ khí chiến sĩ, ngươi dám đem danh tự lộ ra đến xem không? Ai, ta nói các ngươi tại sao không nói chuyện đâu này? Đối mặt lời nói lao núi lớn truy vấn, quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ trước sau đem mặt hốn éo đi qua. Ai nấy đều thấy được đến, đây là chẳng muốn phản ứng núi lớn, hết lần này tới lần khác núi lớn rất không tự giác, rõ ràng mày dạn mặt dày lại tha đi lên, tiếp tục có một câu không có một câu cùng hai cái không nói gì nói chuyện thiếm. Lý Dật cùng Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay liếc nhau một cái, nhìn nhau cười cười. Kỳ thật Lý Dật trong nội tâm cũng có nghi vấn, quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ là lúc nào đến thần vương điện hay sao? Còn có chính là, tốc độ của bọn hắn, làm sao có thể nhanh như vậy? Lý Dật em mở thoáng một phát Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, a tử cô nương, ngươi có hay không cảm thấy, quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ có chút quỷ dị? Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay phát tới đây một cái dấu chấm hỏi, 3. Chúng ta xông cửa tốc độ không chậm đi à nha? Có thể bọn họ là thông qua biện pháp gì, rõ ràng có thể bỏ rơi chúng ta nhiều như vậy. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay ừ một tiếng, thật là quỷ dị. Sau đó nàng lại hỏi một câu, vậy thì thế nào? X6. Một câu, đem Lý Dật nghẹn ở. Xem ra cô nương này không thích hợp nói chuyện phim A, cái này tài ăn nói cùng chăm hiểu nha cô nương kia so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Lý Dật tại trong lòng, đối, với, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay lại có mới đánh giá. Đúng rồi, buổi sáng các ngươi ăn cái gì? Ta ăn bánh quẩy đậu hũ não. Hứa nhớ đấy, tại đến một ỏi, cái kia vị đặc, biệt, đang sáu. Lời nói lao núi lớn nói thổ mạn hoành phi, đem quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ nghe lông mày đều vận thành một kết thúc, không ngừng quay người, lại quay người, lại quay người sáu. Lại đi qua hơn 10 sau, lại có hai gã người chơi đến thần vương điện. Hổ phách kiếm tâm cùng vị ương vô song. Đây đối với hoan gia mở tờ đối thủ một mất một còn, liền xông cửa tốc độ cũng là chênh lệch không đã. Lại qua một hồi, Phong Vân Cửu Ca, Thiến Nhi, Tây Môn Đại Lang, Kim Cớ Lì cũng trước sau đi vào Thần Vương Điện. Phía trước thần điện độ khó không cao, mà khó khăn nhất tử thần điện tại Đại Thần Chi Quang trước mặt, cũng trở nên thùng rông kêu to. Nói đến lại để cho Lý Giật phiền muộn, ngay tại Thiến Nhi đi vào Thần Vương Điện thời điểm, hắn rốt cuộc đã tới hắn đạo thứ nhất Đại Thần Chi Quang hàng lâm 6. Đều đến tổng giam ngọn nguồn rồi, hiện tại đến Đại Thần Chi Quang, cái gì dùng cũng không có, Lý Giật trong nội tâm cái kia phiền muộn sức lực, thì khỏi nói. Ngươi mạnh khỏe, ta là Kim Cờ Ly. Tất cả người chơi bên trong, nóng nhất tình không ai qua được giả phụng Tây Kim Cờ Ly rồi, hắn gặp người liền nắm tay, cùng ở đây tất cả người chơi nhận thức một lần. Kim Cờ Ly đi đến núi lớn bên người, Sơn Ca. Đã đến tiểu B. Khục, ta hiện tại gọi Kim Cờ Ly. Bị Kim Cờ Ly quay dày, núi lớn cuối cùng ngừng máy hát, bất hòa quỷ ảnh hành giả, vũ khí chiến sĩ Hàn Huyền, lôi kéo Kim Cờ Ly, đi đến Lý Giật bên người. Tiểu B là của ta lão huynh đệ rồi, so tiểu quên cùng ta hỗn lăn lộn thời gian đều dài hơn. Lý Giật cười nói, tiểu B, hắn không phải gọi Kim Cờ Ly sao? Ha ha, hắn tiến trò chơi thời điểm đã lấy được một kiện có thể tùy ý đổi tên hy hữu đạo cụ, cho nên ngươi bây giờ thấy, không phải của hắn vốn tên là, tiểu B, ngươi muốn không nên sáng thoáng một phát vốn tên là cho chúng ta nhìn xem. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, gọi cái gì, cũng không có cái gọi là. Kim Cờ Ly nhẹ nhàng cười cười. Núi lớn cũng cười, nhìn quanh bốn phía một cái, nói, tiểu túy miêu công hội thật lợi hại, rõ ràng tới đây nhiều người như vậy, ha ha, so với ta nguyên lai phái Hoa Sơn đều muốn mạnh. Núi lớn lại nói, ta nguyên lai phái Hoa Sơn có tứ đại cao thủ, ngươi biết là nào sao? Lý Giật gật đầu, rất muốn biết rõ. Núi lớn rội ra bốn cả ngón tay, đông, nam, tây, bắc. Núi lớn lại dùng ngón tay chỉ Kim Cơ Ly, nói, hắn chính là bắt đầu phái Hoa Sơn tứ đại cao thủ một trong. Tên thật của hắn gọi, BB Đông. Quyển thứ 19 chương 55, Hoa Sơn Tứ Đại Cao Thủ. Quyển thứ 19 chương 55, Hoa Sơn Tứ Đại Cao Thủ. Tứ Đại Cao Thủ. Đông Tây Nam Bắc. Sẽ không Hoa Sơn cái kia gọi Phụng Tây cũng là một trong số đó a. Núi lớn cười cười, ha ha, tiểu Tây đích thật là, bất quá hắn tình huống hiện tại có chút đặc thù sáu. Liên tưởng tới Phụng Tây đủ loại dấu vết hoạt động, Lý rất đối, với, núi lớn theo như lời Tứ Đại Cao Thủ rất không chấp nhận. Bất quá trước mắt vị này BB Đông Kim Cơ Ly, ngược lại hoàn toàn chính xác được cho một vị cao thủ, hoặc là cũng có thể nói, bây giờ có thể đủ đi vào chúng thần trên núi người chơi, từng cái cũng không chênh lệch, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Theo thời gian trôi qua, vẫn đang không ngừng có người chơi đi vào thần vương điện, thẳng đến một giờ sau, thần hậu tạp như kéo sử dụng trăng tròn quyền trượng đem thần điện đại môn đóng cửa, đến tận đây, thần chiến quyết thi đấu mới chính thức kéo ra mở màn. Tại sông cửa khâu ở bên trong, Lý Giật mấy cái nữ nhân Tiểu Kiều xông cửa thất bại, Thiến Nhi cùng ma vực tiểu tinh linh thành công nhập vây, mà khác xông cửa thành công người chơi, chỉ là bắt đầu tiểu túy miêu công hội liền chiếm cứ một nửa, tại tăng thêm Phong Vân gia tộc và hắn một đám hảo hữu, hầu như ôm đồm toàn bộ danh ngạch, slot. 50 tên người chơi xông cửa, 21 người thông qua. Phía dưới phàm nhân nghe, có thể thành thần danh ngạch, slot, chỉ có 5 cái, mà các ngươi tổng cộng có 21 người, cho nên, có thể thành hay không thần, tự xem các ngươi bổn sự. 21 người. Không đúng sao? Nghe được Tạp Như Kéo nói chuyện, các người chơi lập tức nổi lên nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tạp Như Kéo tính sót 2 người mấy, tại thần điện người chơi số lượng là 23 người, không phải 21 người. Núi lớn nhìn xem Lý Giật nở nụ cười, tính toán sai. Lý Giật nhìn quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ, lắc đầu, nàng không có tính toán sai. Từ lúc Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay tiến vào thần vương điện thời điểm, Lý Giật trong nội tâm cũng đã sáng ngời rồi. Lúc kia, hệ thống đánh ra nhắc nhở, người chơi Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay cái thứ nhất bước vào thần vương điện. Cần phải biết rõ, lúc ấy quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ đã sớm vào được. Vì cái gì chúng lúc tiến vào hệ thống không có nói bày ra. Nguyên nhân chỉ có một, chúng sáu. Không phải người chơi. Nờ tờ cờ người máy trí năng hình. Tại chúng thần chi vương bên trong, tồn tại rất nhiều cùng người chơi không kém mảy may nờ tờ cờ người máy trí năng hình. Mà đây chính là chúng thần chính thức theo đuổi một mục tiêu, mộng ảo tương đương sự thật, giả thuyết cùng thực thực luân chuyển 6. Ai mà không người? Quỷ ảnh hành giả. Vũ khí chiến sĩ. A, ta hiểu rồi. Chuyện của tôi nét. Các người chơi lập tức sẽ hiểu tới đây, nhao nhao nhìn về phía quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ. Quỷ ảnh hành giả cùng vũ khí chiến sĩ hướng về phía người chơi nhẹ gật đầu, đi về hướng thần hậu tạp như kéo tòa hạ. Kế tiếp các ngươi muốn tiếp nhận khiêu chiến chính là quyết đấu. 21 tên người chơi, từng người chơi trên đầu đều xuất hiện một cái số lượng, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay là 1, Núi Lớn là 2, Lý Giật là 3, tất cả con số bài danh đều là y theo tiến vào thần điện thời gian trình tự xếp đặt. Tại thần điện mặt đất, hiện ra nhảy lên con số, đúng là các người chơi trên đầu đánh số. Hồi lâu, trên mặt đất con số ngừng lại, theo thứ tự là 6 cùng 9. Vũ khí chiến sĩ cao giọng quát, trận đầu quyết đấu, Phong Vân Cửu Ca đối chiến Hổ Phách Kiếm Tâm. Đánh một trận thắng bại, người thua bị knock out. Cùng trong sân đấu quyết đấu bất đồng, thần chiến quyết đấu đều là đánh một trận thắng bại, nói cách khác, chỉ cần thua, sẽ không biện pháp vãn hồi rồi. Thật đúng là có duyên, rõ ràng lại đụng với thằng này rồi. Phong Vân Cửu Ca vướt ve thoáng một phát trên lưng huyết sắc thập tự giá, bước bước đi hướng trong tràng. Mặc mực sắc trọng giáp Hổ Phách Kiếm Tâm cũng tùy theo lên sân khấu. Thành thần danh ngạch, slot, chỉ có 5 cái, nói cách khác, phải có 16 người sẽ bị đào thải, có thể đến nơi đây người chơi, bao nhiêu cái không phải tốn sức vất vả. Không ai muốn thua 6. Lý Dật nhắc nhở thoáng một phát Phong Vân Cửu Ca, chú ý hắn thái thản. Ừ. Tại đạt được hai bên đồng ý về sau, quyết đấu lập tức triển khai. Hổ Phách Kiếm Tâm gió êm dịu Vân Cửu Ca đồng thời thả ra lĩnh vực, đều muốn áp chế đối phương. Hổ Phách Kiếm Tâm lĩnh vực hiện lên màu xanh, có được suy yếu thuộc tính đặc hiệu, mà Phong Vân Cửu Ca lĩnh vực hiện lên màu đỏ, có thể cho mục tiêu tánh mạng giá trị cùng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất song song hạ thấp. Bang bang. Phanh. Phanh. Hai cổ bất động tính chất lĩnh vực không ngừng đụng nhau, khiến cho trong không khí đều phát ra trận trận nổ mạnh. Xoẹt xoẹt xoẹt sáu. Cùng đụng nhau đối lập nhau ứng với chính là hai cổ lĩnh vực lực lượng tại cấp tốc giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn dán tại trên người của hai người. Lĩnh vực quyết đấu kết quả, hai người chiến bình. Công kích. Hổ Phách Kiếm Tâm phát động công kích hung hăng hướng Phong Vân Cửu Ca đánh tới. Phong Vân Cửu Ca rút ra sau lưng thập tự giá, hướng trên mặt đất cắm xuống, thân thể trốn được đằng sau. Phanh. Hổ Phách Kiếm Tâm đâm vào trên thập tự giá, lập tức bị động tiến vào choáng váng. Lĩnh vực, thiên hình. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số huyết hồng thập tự giá từ trên trời giáng xuống, hướng Hổ Phách Kiếm trong lòng bên trên đập tới. 357.789, 546.718, 467.800, 224.456. Hổ Phách Kiếm trong lòng bên trên liên tục bay ra tổn thương chữ, trong nháy mắt lượng HP sẽ không có một nửa. May mắn cái lúc này choáng váng trạng thái giải trừ, lại để cho hắn khôi phục hành động. Hổ Phách Kiếm Tâm phát động giảm tổn thương kỹ năng Đại Địa Chi Lá Chắn, hướng Phong Vân Cửu Ca vật mạnh. Thần phạt kỵ sĩ chiêu thuật đại đa số đều cần tiêu hao tánh mạng giá trị phát động, mà lĩnh vực kỹ thiên hình càng phải như vậy. Phong Vân Cửu Ca đem Hổ Phách Kiếm Tâm làm mất hơn phân nửa huyết, mà chính hắn lượng HP cũng bởi vậy không có 1/3. Phong Vân Cửu Ca ôm lấy huyết sắc thập tự giá, hướng về phía Hổ Phách Kiếm Tâm quét ngang, không cho hắn nhích lại gần mình. Hổ Phách Kiếm Tâm mạnh nhất chiêu thuật là lĩnh vực kỹ Thái Thản Chi Nắm, nếu không cẩn thận bị hắn bắt được, nếu như lĩnh vực của ngươi đẳng cấp vừa rồi không có vượt qua hắn 10 cấp, cái gì kia lực lượng cũng phát huy không ra ngoài, chỉ có mặc người chém giết phần. Hổ Phách Kiếm Tâm một cái sức lực mạnh mẽ xông, Phong Vân Cửu Ca vừa đánh vừa lui, thời khắc cẩn thận, không cho hắn tới gần. Hai người một cái truy một cái chạy, hai bên tốc độ không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời ngược lại là người này cũng không thể làm gì được người kia, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Vũ khí chiến sĩ kêu gọi đầu hàng, còn có 20 giây, kết thúc ván chấm dứt. 20 giây 6. Hổ Phách Kiếm Tâm dừng tay bước chân, do dự một chút, ném đi tấm chắn, lăng không hướng về phía 10m có hơn Phong Vân Cửu Ca hư trảo. Lĩnh vực, Thái Thản Thần Nắm. Hổ Phách Kiếm Tâm cánh tay đột nhiên biến lớn, thay đổi thô, thay đổi dài 6. Đem nơi xa Phong Vân Cửu Ca một phát bắt được. Thằng này, hắn đem Thái Thản Chi Nắm tiến hóa thành Thái Thản Thần Nắm rồi. Hổ Phách Kiếm Tâm cánh tay chậm rãi lùi về, canh chừng Vân Cửu Ca cũng dẫn tới bên cạnh của hắn, chỉ thấy hắn cầm lấy trường kiếm, một cái sức lực hướng Cửu Ca trên người đâm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Phong Vân Cửu Ca không hề đánh trả một trong, cho đến bị hắn đâm chết 6. Vốn là, Hổ Phách Kiếm Tâm không muốn sớm như vậy liền buộc lộ ra lá bài tẩy của mình, không biết làm sao quyết đấu thời gian quá lừa người, nếu hắn không sử dụng Thái Thản Thần Nắm liền nhất định phải thua. Hổ Phách Kiếm Tâm chiến thắng, Phong Vân Cửu Ca bị knock out. Xoẹt. Một đạo bạch quang bao ở Phong Vân Cửu Ca, đưa hắn cưỡng ép truyền tống đi ra ngoài. Trên mặt đất con số lại một lần nhảy lên, cuối cùng đứng tại 9 cùng 13 con số. Trận tiếp theo quyết đấu, BB đông đối với Hổ Phách Kiếm Tâm. À, Hổ Phách Kiếm Tâm giật mình, ta vừa mới đánh thắng một hồi, vì cái gì hay, vẫn là ta. Vũ khí chiến sĩ hử lạnh, quyết đấu tuyển thủ tùy cơ hội lựa chọn, nếu như ngươi không hài lòng quy tắc, tùy thời cũng có thể rời khỏi. 6. Vất vả khổ cực đánh tới hiện tại, ai nguyện ý chủ động rời khỏi? Hổ Phách Kiếm Tâm tuy nhiên trong nội tâm phiền muộn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Nho nhỏ khôi phục thoáng một phát, tại đã chiếm được hai bên đồng ý về sau, trận thứ hai quyết đấu đã bắt đầu. Ta sẽ bí mật đi theo bên trái hướng ngươi tiếp cận, đang dùng khóa cổ thêm tạo xương, chém liên tục, chung kết kỹ năng duy nhất một lần đem ngươi giải quyết. Bất kể là gọi BB Đông hay, vẫn là gọi Kim Cơ Ly, hắn giả bộ bê buồn sự không có chút nào cải biến, lên sân khấu liền nói cho đối thủ hắn kế tiếp hành động. BB Đông bí mật đi biến mất. Hổ Phách Kiếm Tâm đứng ở tại chỗ, tướng lãnh vực phóng thích ra ngoài. Màu xanh nhạt lĩnh vực màn hào quang chậm rãi khuyết tán có hơn, bao phủ phạm vi đạt tới 50 con ngựa, đây là Hổ Phách Kiếm Tâm tận lực khống chế kết quả, nếu toàn lực triển khai, tuy nhiên không bằng Lý Giật khủng bố như vậy, bất quá triển khai cái 80,90 con ngựa, hay, vẫn, là không có gì vấn đề. Hổ Phách Kiếm Tâm ngạo nghễ nói ra, chỉ cần ngươi xông vào lĩnh vực của ta, ta có thể cảm, giác, biết đến ngươi, ngươi như thế nào giết ta. Quyết đấu thời gian chỉ có 3 phút đồng hồ, mà lĩnh vực của ta, toàn lực triển khai 10 phút cũng không có vấn đề gì. Hổ Phách Kiếm Tâm đối với chính mình thái thản lĩnh vực vô cùng có tự tin. BB Đông tiếng động đều không có, không ai biết rõ hắn vị trí hiện tại. Thời gian từng điểm sói mòn, đảo mắt 2 phút đi qua, khoảng cách này, ván, cục chấm dứt, chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ rồi. Hổ Phách Kiếm Tâm cười to, ngươi muốn buông tha cho ấy ư, cũng đúng, ngươi vào không được lĩnh vực của ta, ngoại trừ chủ động buông tha cho, thì có biện pháp gì? Vũ khí chiến sĩ lần nữa kêu gọi đầu hàng, còn có 20 giây, kết thúc ván chấm dứt. Phúc! Phúc! Hai đạo ánh đao theo Hổ Phách Kiếm Tâm bên trái đột ngột sáng lên, rõ ràng là BB hiện lên ở phương đông tây. Lúc này, Hổ Phách Kiếm Tâm thái thản lĩnh vực triển khai, có thể quỷ dị là, BB đông đang ở trong đó, liền một tia chấn động đều không có lên. Thái thản lĩnh vực hoàn toàn không có hiệu quả. Phúc phúc phúc phúc! Hung manh 6 đao chém qua, BB đông đồng bền lui về phía sau. Vũ khí chiến sĩ tuyên bố kết quả, kết thúc ván chấm dứt, Hổ Phách Kiếm Tâm bị knock out, BB Đông chiến thắng. BB Đông đối với Hổ Phách Kiếm Tâm mỉm cười, thật xin lỗi, máu của ngươi số lượng quá nhiều, thái thản thần nắm lại quá mạnh, nếu bình thường cùng ngươi giao thủ, chỉ sợ ta không phải là đối thủ của ngươi. Vừa mới hắn chém ra 6 đao, chỉ, cái, làm mất Hổ Phách Kiếm Tâm 50 vạn hơn khí huyết, mà Hổ Phách Kiếm Tâm tổng lượng HP cao tới 370 vạn. Thua rất không cam tâm Hổ Phách Kiếm Tâm bị cưỡng ép truyền tống đi ra ngoài, BB Đông mỉm cười hướng bốn phía vây vây tay, để sau lưng hai tay, mắt nhìn bầu trời, u buồn lâm vào trầm tư 6. Đạp đạp đạp đạp đạp 6. Trên mặt đất con số lại một lần nữa nhảy lên. Lý Giật nhìn xem BB Đông, trong nội tâm kinh ngạc, thằng này, rất âm hiểm A8. Hợp lý lợi dụng quy tắc, thành công âm mất đối phương, chỉ bằng hắn phần này ý nghĩ, cũng không xấu hổ cái gì kia Hoa Sơn tứ đại cao thủ một trong rồi. Núi lớn nói, tiểu bê tử vừa mới bắt đầu có thể lẻn vào lĩnh vực của hắn, là hắn khinh thường. Lý Giật đột nhiên hỏi, Hoa Sơn tứ đại trong cao thủ, cái nào lợi hại nhất? Núi lớn nghĩ nghĩ, nói, trước kia là tiểu bê kém cỏi nhất, hiện tại khó mà nói 6. Lý Giật, 6. Lúc này trên mặt đất con số ngừng lại, theo thứ tự là 3 cùng 2. Lý Giật đối chiến núi lớn. 6. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ phong nhan mưa gió cung cấp nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 19 chương 56, tam thể triệu hoán. Quyển thứ 19 chương 56, tam thể triệu hoán. Thật không khéo léo. Đúng vậy a. Lý Giật cùng núi lớn đi đến trận, hai người đồng đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Núi lớn dùng quả cam côn hướng mặt đất một ngón tay. Đầm lầy chi vương khi hắn dưới chân xuất hiện. Núi lớn nhẹ gật đầu, có thể đã bắt đầu. Lý Giật cũng gật đầu, quyết đấu chính thức bắt đầu. 3. 3. 3. Lý Giật run tay 3 mũi tên, thẳng đến núi lớn mặt. Quyết đấu trên trận chỉ có ngươi chết ta sống, kẻ bại bị knock out, cho nên Lý Giật vừa ra tay, liền không có bất kỳ lưu tình. Núi lớn ngay tại chỗ lăn một vòng, siêu siêu siêu, 3 mũi tên bắn vô ích. Tọ 6. Đầm lầy chi vương thể tích tràn ra khắp nơi ra, 200 cấp đầm lầy chi vương, bất luận lượng HP hay, vẫn, là thể tích, cũng đã đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái. Núi lớn phất tay một côn, linh hồn côn pháp. 3. 1. Lý Giật trên đầu bay ra màu trắng tổn thương chữ. Linh hồn côn pháp được xưng chúng thần chi vương bên trong rất đồ bỏ đi kỹ năng, không có một trong, kia thấp tổn thương có thể nói tất cả chức nghiệp chi rất, bất quá kỹ năng này cũng có một cái ưu điểm, chỉ cần mục tiêu đang ở phạm vi công kích ở trong. Liền không cách nào tránh né. Đi ra, bắt trước cây. Lại một chỉ, cái, triệu hoán thú bị núi lớn kêu lên. Thằng này quả nhiên là biến thái, muốn biết rõ, dưới tình huống bình thường tự nhiên triệu hoán, một lần chỉ, cái, cho phép triệu hoán một cái triệu hoán thú hiệp trợ tác chiến, nhưng này ra hỏa, rõ ràng có thể đồng thời triệu hồi ra hai cái. Ám cánh, ngươi quả cam cung có thể thăng cấp, của ta quả cam côn đồng dạng có thể, xem ta tam thể triệu hoán. Đi ra, ám vương. Lại một chỉ, cái, toàn thân đen kịt triệu hoán thú bị núi lớn kêu lên, ba con triệu hoán thú đồng thời xuất hiện. Lý Dật phất tay đem em bé gọi về đi ra. Đầm lầy chi vương đang tại tràn ra khắp nơi, bắt trước cây liên tục hướng ra phía ngoài truyền bá tán bạo tạc nổ tung loại cây, mà ám vương thả ra tổn thương phạm vi cực lớn khói đen, ba con triệu hoán thú tổ hợp cùng một chỗ, uy lực hết sức kinh người. Nhìn ra được, núi lớn lần này cũng chăm chú rồi. Thần nhân hình thức. Thực bá vương mũi tên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lý Dật liên xạ ba nhớ thực bá vương mũi tên, đem đầm lầy chi vương, bắt trước cây, ám vương tạo thành công kích hết thể đánh tan. Đầm lầy chi vương đỉnh chỉ tràn ra khắp nơi, bắt trước cây đùng đùng, không dứt, thiêu đốt đứng lên, mà ám vương quái thanh liên tục, tán thả ra khói đen bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Thực bá vương mũi tên. Thực bá vương mũi tên công kích khoảng cách ngay phía trước 90 độ, này kỹ năng lại có thể sinh ra rất mạnh lực đẩy, nếu đối thủ không hiểu phòng bị, rất dễ dàng đem đối thủ tươi sống đùa chơi chết. Núi lớn tuy nhiên chỉ, cái, cùng Lý Dật giao thủ qua một lần, bất quá hắn đối, với, Lý Dật nghiên cứu, đã sớm đếm không hết. Cao thủ hai chữ không phải thổi ra đấy, núi lớn có thể được người coi là trong truyền thuyết triệu hoán sư, tự nhiên có không phải so thường nhân bổn sự. Chỉ thấy nó lay động thân thể, phu một tiếng biến thành một cái ngon cái tiểu nhân, chồng ngông lên tiến vào đầm lầy chi vương, biến mất sáu. Lý Dật thực bá vương mũi tên đánh vào ba con triệu hoán thú trên người, nhưng không có đánh trúng núi lớn. Lưu tinh tiễn vũ, mắt thấy khói đen, đầm lầy, hạt giống, lại tràn ra khắp nơi đi qua, Lý Dật quyết định thật nhanh, thả ra lưu tinh tiễn vũ. Chuẩn bị một lần hành động đem ba con triệu hoán thú tiêu diệt. Lý Dật lưu tinh tiễn vũ kỹ năng đặc biệt có được nháy mắt giết buột khủng bố năng lực, núi lớn ba con triệu hoán thú tuy nhiên lượng HP không tầm thường, có thể đối mặt mạnh mẽ như thế kỹ năng cũng là ngăn cản không nổi. Hai phát lưu tinh tiễn vũ qua đi, ba con triệu hoán thú toàn bộ tử vong. Đầm lầy chi vương hiểu xỉu, ám vương rơi xuống đất biến thành một bãi dầu đen, bắt trước cây bị phượng hoàng chi hỏa thiêu thành cho cố gắng hết sức. Chẳng qua là, phóng tầm mắt nhìn bốn phía, núi lớn nhưng không thấy rồi. Lý Dật lông mày lập tức nhíu lại. Lĩnh vực triển khai. Kim Hoàng sắc thời gian lĩnh vực toàn lực triển khai, đem nửa tòa thần điện đều bao phủ trong đó. Tất cả lĩnh vực đều có cảm giác năng lực, thời gian lĩnh vực cũng không ngoại lệ, phối hợp thần nhân hình thức cảm giác năng lực, Lý Dật tự tin cho dù BB Đông cùng hắn bí mật đi, cũng có thể không tốn sức chút nào cảm giác đến vị trí của hắn. Thế nhưng là tình huống trước mắt, tựa hồ có chút không quá hay sáu. Thời gian lĩnh vực đem chọn cái quyết đấu trận hoàn toàn bao trùm. Có thể núi lớn cất ở đâu, vẫn đang không có thể cảm giác đi ra. Thời gian trôi qua 1/30 giây, còn có một nửa giờ vào lúc, ở giữa bổn tràng quyết đấu chấm dứt 6. Loạn xạ. 3333336. Mũi tên chi bay múa đầy trời, cảm giác không đến núi lớn vị trí, Lý Dật sử dụng loạn xạ đến ép buộc hắn hiện thân. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Tên bắn ra chi nhao nhao rơi xuống đất, không có trúng mục tiêu, núi lớn vẫn đang không có lộ diện. Thời gian trôi qua 1/54 giây, Lý Dật bị ẩn nút đi núi lớn có chút tức giận. Lao tiểu tử đó quá âm hiểm rồi, dùng linh hồn côn pháp rút chính mình thoáng một phát, liền co đầu rút cổ nút vào, nhìn hắn ý tứ, là muốn lặp lại lên sân khấu BB Đông âm hổ phách kiếm chủ quá trình rồi. Dưới đài, BB Đông hơi cảm khái nhẹ gật đầu, lão đại phong thái như trước, đáng giá học tập. Hèn mọn bị ở đấu pháp Lý Dật bái kiến rất nhiều, nhưng như vậy không biết xấu hổ đấy, làm mất một nhỏ máu liền ẩn nút đi ra hỏa. Hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy sáu. Vô sỉ, quá vô sỉ rồi, ta kháng nghị. Trần Dương giơ lên cao quả cam côn, mãnh liệt gào thét một cú họng. Thân hậu tạp như kéo dùng trăng tròn quyền trượng một ngón tay, phía dưới phạm nhân im miệng cho ta, nếu không ta lập tức cướp đoạt ngươi tư cách dự thi. Cầm sáu. Ngươi nghiêu. Mập mạp oán hận trừng tạp như kéo liếc, yên tĩnh rồi. Quá vô sỉ rồi, người này sao có thể như vậy? Thiến Nhi cũng rất bất mãn, bất quá nàng không có chửi đới. Mà là trừng mắt cặp kia đen bóng mắt to, cẩn thận lục soát tìm núi lớn ẩn thân vị trí. Thực bá vương mũi tên. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Trên trận Lý Dật liên tục kéo di chuyển quả cam cung, trung quanh, cao thấp, công kích của hắn đánh hướng toàn bộ phương hướng 6. Vũ khí chiến sĩ kêu gọi đầu hàng, còn có 20 giây, kết thúc ván chấm dứt. Đờ cờ lờ mờ mờ. Dưới đài Trần Dương nhịn không được lại mắng một tiếng. Lúc này Lý Dật nhảy lên, trên không trung thả ra loạn xạ. 3333336. Mấy ngàn mũi tên chi đánh hướng bốn phương tám hướng, đem chọn cái quyết đấu trận toàn bộ bao phủ trong đó. Chẳng qua là, hèn mọn bỉ ổi triệu hoán sư núi lớn tựa hồ triệt để bốc hơi giống nhau, mặc cho Lý Dật liên tục xạ kích, hắn nếu không có động tĩnh. Núi lớn một mực giấu vô cùng tốt, xem ra, nếu như trận đấu thời gian không chấm dứt, hắn là sẽ không ra đã đến. Không thể nào 6. Oh, amigos. OMG, cái này 6. Đây là đệ nhất giới thần chiến lớn nhất ít lưu ý sao? Má ơi, ám cánh phải thua. 6. Bó tay rồi. Khác thần chiến tuyển thủ đều bị khiếp sợ đã đến, như vậy đấu pháp, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy, như vậy hèn mọn bỉ ổi triệu hoàn sư, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng rồi. Trước đó ai có thể nghĩ đến, tên kia làm mất một nhỏ máu sẽ trốn đi. Mà càng kỳ quái hơn quỷ dị là, Lý Dật công kích có thể nói hoàn toàn bao trùm toàn bộ quyết đấu trận, nhưng như vậy công kích, rõ ràng còn không thể để cho núi lớn hiện thân, cái này 6. Thật sự quá vượt ra khỏi tất cả mọi người ngoài ý muốn. 19, 8,7, 6, 5,4, 26. Khi đếm ngược lúc đình chỉ, Lý Dật nắm cung tay, cũng thả xuống xuống. Lúc này một cái lớn chừng ngón cái kim giáp thú con theo mặt đất nhảy ra ngoài, phù một tiếng, biến thành núi lớn. Núi lớn hướng về phía Lý Dật ti tiện cười cười, biến dị mặc núi thú phụ thể. Vừa mới ta nói sai rồi, của ta quả cam côn kỹ năng không phải tam thể triệu hoán, mà là tứ chi triệu hoán. Suy 6. Dưới trận một mảnh hư thanh. Quyển thứ 19 chương 57, phối hợp ăn ý. Quyển thứ 19 chương 57, phối hợp ăn ý. Quá xấu rồi. Không ai phẩm. Chỉ biết chôn tranh 6. Vũ khí chiến sĩ cao giọng nói ra, hai bên ngang tay, bất phân thắng bại. Xôn xao 6. Toàn trường xôn xao. Lý Dật thần thái tự nhiên, núi lớn lại trợn tròn mắt, hắn vốn cho là mình thắng đâu. Núi lớn nghi nói, thế hỏa không phân thắng bại. Lý Dật đi về hướng núi lớn, đem tánh mạng của mình giá trị biểu hiện ra, trạng thái vì, đầy máu. Như thế nào ngươi 6? Ánh sáng chói lọi bộ đồ phía trên có một cái nho nhỏ đặc hiệu. Mỗi lần dây có thể khôi phục chút ít tánh mạng giá trị, khúc, núi lớn đồng chí, như vậy đặc hiệu rất nhiều trang bị phía trên đều có, ngươi không phải không biết ta. Núi lớn triệt để trợn tròn mắt. Linh hồn côn pháp chỉ, cái, rút sạch một nhỏ máu, có thể Lý Dật ánh sáng chói lọi bộ đồ, mỗi lần dây có thể khôi phục 500 tả hữu lượng HP, mà cái này, thuộc về bình thường quyết đấu trong phạm vi, cùng uống thuốc tăng máu cũng không phải là giống nhau. Vừa rồi Lý Dật bắn loạn xạ, cũng không phải là bởi vì hắn trong nội tâm kinh hoàng. Chỉ là muốn phối hợp thoáng một phát núi lớn, lại để cho hắn trước cao hứng thoáng một phát. Nếu trong lòng của hắn không có nắm chắc, hắn đã sớm đem trốn ở dưới mặt đất núi lớn bắn cho đi ra. Núi lớn xấu hổ cười cười, ngang tay, sẽ không hai chúng ta đi ra, ván, cục ca. Nếu như vậy đã có thể thảm rồi, còn không bằng cho người thắng đâu. Bây giờ nói những thứ này đã chậm. Khá tốt, vũ khí chiến sĩ cũng không có tuyên bố Lý Dật cùng núi lớn bị knock out, mà trên mặt đất con số lại một lần mãnh liệt nhảy lên đứng lên. Lý Dật thần sắc buông lỏng, hô, xem ra hai chúng ta đồng thời vượt qua kiểm tra rồi. Núi lớn cũng là lông mày tùng, lỏng, dương, chỉ mong ta lần sau đụng phải đối thủ không phải ngươi, ta cũng không muốn sớm như vậy bị knock out. Hai người nhìn nhau cười cười. HTTP. Con số nhảy lên đình chỉ, lúc này đây Lý Dật cùng núi lớn đều rất may mắn, ai cũng không có bị tuyển bên trên. Lại có hai gã tuyển thủ đi vào sân bãi, một cái là phong vân gia tộc loại người hung ác đạo tặc phong vân sát thủ. Một cái là bắt đầu tiểu túy miêu công hội siêu cấp trị liệu, tịch diệt vô vi. Từ khi tịch diệt vô vi vòng sẽ tới phong vân gia tộc, hắn và phong vân sát thủ quan hệ chỗ vô cùng không sai. Hai người vừa lên trận, liền giúp nhau tiếu tiếu, tỏ vẻ hữu hảo. Hai bên gật đầu đồng ý, chiến đấu lập tức bắt đầu. Vô vi huynh, xin lỗi. Phong vân sát thủ vượt lên trước ra tay, hét lớn một tiếng, run tay vung ra một chút phi đao. Vèo. Tịch diệt vô vi căn bản không có trốn tránh. Mà phong vân sát thủ phi đao tức thì vô cùng không hợp thói thường đánh lệch ra 7-8 mét. Lưỡi dao quang minh. Tịch diệt vô vi thả ra pháp thuật, một đoàn quang cầu ngưng tụ, theo hắn giơ lên cao pháp trượng bắn đi ra ngoài. Quang cầu không có hướng phong vân sát thủ đánh tới, mà là thẳng đến không người bầu trời 6. Tới tốt lắm. Phong vân sát thủ hét to một tiếng, chùy thủ trong tay xoát xoát hư chém vài cái. Phanh. Phanh. Tịch diệt vô vi còn lấy nhan sắc, đối với bầu trời lại thả hai pháo. Xoát xoát. Bang bang. Trên trận hai người khoa tay múa chân vô cùng kịch liệt, hình ở dưới người xem đều xem trận tròn mắt. Cái này ni mã là quyết đấu sao? Ngươi đánh ngươi đấy, ta đánh ta đấy, căn bản không đụng đối phương, cái này rõ ràng chính là giả đánh. 6. Qua loa cây cỏ 6. Còn có thể không thể được không? Đây là cái gì chiến thuật? Dưới trận tiếng thán phục một mảnh. Rất nhanh, 3 phút đồng hồ chấm dứt, phong vân sát thủ cùng tịch diệt vô vi lông tóc ít bị tổn thương hoàn thành lần này quyết đấu. Vô vi huynh thật là lợi hại. sát thủ huynh cũng không kém. Ha ha ha, cũng vậy. Cũng vậy. Hai cái vị này đỡ lên ôm dưới lưng trận rồi sáu. Vũ khí chiến sĩ cao giọng tuyên bố trận đấu kết quả, hai bên ngang tay, bất phân thắng bại. Một cái nóng nảy chiến sĩ bật đi ra, ta kháng nghị, bọn hắn rõ ràng giả đánh, điều này cũng có thể vượt qua kiểm tra. Còn mang như vậy đùa. Tập như kéo hướng về phía chiến sĩ vung dưới tay, lui ra. Lui ba, bọn hắn giả đánh sáu. Phanh. Trăng tròn quyền trượng bắn ra một đạo thần quang, đem cuồng chiến sĩ hoành thành mảnh vỡ. Chiến sĩ không tôn trọng thần linh, mất đi quyết đấu tư cách. Dưới trận hết thể chớ có lên tiếng. Trên mặt đất con số lại một lần nữa nhảy lên. Vũ khí chiến sĩ hô nảy sinh, Tây môn đại lang đối chiến hắc dực. Vừa mới bị phạt xuất hiện chiến sĩ chính là phiêu tuyết, tuyết bay minh người. Hôm nay tuyển ra hai gã tuyển thủ, lại là phiêu tuyết, tuyết bay minh. Tây môn đại lang cùng hắc dực đồng thời lên sân khấu, lẫn nhau gật đầu, chiến đấu bắt đầu. Ông ong, bang bang. Tây môn đại lang lung tung vung đao, hắc dực ném loạn ma pháp, hai cái vị này cũng đã ra động tác ăn ý chiến đấu, căn bản không đụng đối phương, muốn noi theo vừa mới ăn gian thông qua phong vân sát thủ cùng tịch diệt vô vi. 3 phút đồng hồ thoáng một cái đã qua, Tây môn đại lang cùng hắc dực không tổn thương hoàn thành quyết đấu. Vũ khí chiến sĩ tuyên bố kết quả, ngang tay, hai bên bị knock out. Hai đạo thần quang theo trăng tròn quyền trượng bắn ra, đem Tây môn đại lang cùng hắc dực cưỡng ép truyền ra thần điện 6. An gian bị knock out 6. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn đi, bọn hắn không được. Dưới trận lại là mở mịt một mảnh. Trên mặt đất con số lại nhảy lên 6. Núi lớn cười nói, hệ thống sẽ tự động tu chỉnh sai lầm, quy tắc có thể lợi dụng lần thứ nhất, cũng không có thể lợi dụng lần thứ hai. Trên trận con số đình chỉ, theo thứ tự là 3 cùng 18. Ám cánh đối chiến bay trên trời chi viêm. Lại bị rút chúng, Lý Dật lắc đầu, đi đến sân bãi. Vũ khí chiến sĩ bay trên trời chi viêm, là mấy năm gần đây mới hiện lên đi ra cao thủ, tại đại lục phía nam có chút danh vọng, bất quá cùng Lý Dật danh khí so sánh với, tiểu cách nhau xa. Bay trên trời chi viêm trường đao một ngón tay, ám cánh, ngươi nhất định phải chết. 10 giây đồng hồ qua đi, bay trên trời chi viêm nằm trên mặt đất. Ám canh chiến thắng, bay trên trời chi viêm bị knock out. Mặt đất con số nhảy lên, không bao lâu dừng lại hai đối, với, 21. Lý Dật kết cục, núi lớn lại lên rồi. 20 giây qua đi, núi lớn nhẹ nhõm chiến thắng. Mặt đất con số không ngừng nhảy lên, Lý Dật, núi lớn, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay đều bị rút chúng nhiều lần, bất quá bọn hắn tầm đó nhưng không có phát sinh va chạm. Ma vực tiểu tinh linh vận khí không tốt lắm, đụng phải một lần tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, tài nghệ không bằng người. Bất đắc dĩ bị knock out. Tịch diệt vô vi đụng với áo bào màu vàng tế tự Adem, một phen khổ chiến, bất hạnh bại trận. Trên mặt đất con số không ngừng nhảy lên, không ngừng có người chơi bị knock out 6. Thẳng đến 2 giờ qua đi, thần vương trong điện chỉ còn lại có 5 tên người chơi. Núi lớn, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, thiến nhi, bi bi đông cùng lý dở, còn lại toàn bộ bị loại bỏ. Núi lớn thói quen triệt lấy hắn quả cam côn, xông tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay mỉm cười, lúc này có thể thành thần A. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay quay đầu, căn bản không có nhìn hắn. A, chỉ còn lại có 5 cái nha 6. Thần hậu tạp như kéo đột nhiên mở miệng nói ra. 5 người nhìn về phía thần hậu, cùng đợi đáp án của nàng. Phàm nhân, kế tiếp các ngươi muốn tiếp nhận thần buộc khiêu chiến, chỉ có chiến thắng của ta thần buộc, các ngươi mới có tư cách tấn thăng làm thần. Núi lớn ngạc nói, thần buộc. Ni mã, còn không cho thành thần. Vũ khí chiến sĩ trong tay cầm một thanh cực dài hàn băng chiến đao, hướng trong tràng đi đến. Còn muốn khiêu chiến nó. Có hay không có lầm. Bi bi đông cũng rất đau đầu. Siêu siêu siêu siêu vèo 6. Vũ khí chiến sĩ xoay tròn lấy trong tay hàn băng chiến đao, mạnh mà cắm ở trên mặt đất. Phanh. Hàn khí tràn ngập, khí thế kinh người. Thần hậu tạp như kéo lạnh nhạt nói, hắn là của ta vị thứ nhất thần buộc, các ngươi đều muốn thành thần, trước chiến thắng hắn A. Xoát. Vũ khí chiến sĩ đỉnh đầu danh tự biểu hiện ra, rõ ràng là, phách đao con rùa. Quyển thứ 19 chương 58, thần phù hộ phục sinh. Quyển thứ 19 chương 58, thần phù hộ phục sinh. Vương 6. Con rùa. Khi Lý Dật chứng kiến cái tên này, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra đã đến. Tại chúng thần chi vương trong thế giới có rất nhiều trí năng nở cờ, trong đó có rất nhiều là dân bản địa, mà theo người chơi không ngừng cải biến thế giới, lại có rất nhiều mới trí năng nở cờ xuất hiện. Vì càng thêm gần sát người chơi. Mới trí năng nở tờ cờ danh tự thường thường cùng người chơi vô cùng tiếp cận, tựa như trước mắt vị này vũ khí chiến sĩ, không cần hỏi cũng biết, nó danh tự lai lịch nguồn gốc từ Phách Đao Vương Ngũ. Đáng tiếc, Phách Đao Vương Ngũ bị giam tiến vào, hắn hiện tại không có tư cách kháng nghị chúng thần chính thức lạm dụng tên của hắn, nếu không như loại này có ô nhục tính danh tự, tuyệt đối một cáo một cái chuẩn. các ngươi có thể cùng tiến lên, cũng có thể một mình khiêu chiến, chỉ cần có thể chiến thắng của ta hai vị thần buộc, các ngươi có thể tấn thăng làm thần. Thần hậu tạp như kéo lại giảng giải thoáng một phát quy tắc. Núi lớn nhấc tay, thần hậu, ta có một vấn đề. Theo ta được biết, đều muốn thành thần ngoại trừ xác nhận thành thần nhiệm vụ, còn cần đạt được thần vương tán thành. Đối với chúng ta đi vào thần vương điện lâu như vậy, cũng không có chứng kiến thần vương à. Tạp như kéo hừ lạnh, thần vương há lại các ngươi muốn gặp có thể nhìn thấy. Phàm nhân, xin chú ý ngươi ngôn tử. Núi lớn buông tay hỏi Lý Dật, làm sao bây giờ? Cùng tiến lên. Phách đao con rùa cái tên này tuy nhiên buồn cười một chút, bất quá nó tất nhiên đã trở thành thần hậu thần buộc, vậy tỏ vẻ nó nhất định có được chỗ hơn người, Lý Dật cũng sẽ không tự đại cho rằng, lần trước giết qua hắn một lần, về sau có thể một mực hành hạ nó. Muốn biết rõ, nờ tờ cờ người máy trí năng hình cùng người chơi khác nhau lớn nhất là, chúng thực lực tăng lên vô cùng khủng bố. Hắc, nờ tờ cờ người máy trí năng hình tham dự đến người chơi bên trong, chỉ là vì làm dối sao. Lý Dật meo mắt lại, lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ta đảm đương tê. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay tiến lên một bước, hai đấm giữ tại bên hông, quanh thân dâng lên màu vàng khí kình. Trong năm người không có trị liệu, cũng không có mờ tờ, đều không ngoại lệ tất cả đều là giờ tờ S chức nghiệp. Bất quá tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay võ đạo ra có được rất nhiều giảm tổn thương siêu cường kỹ năng, cho nên tạm thời hành động thoáng một phát mờ tờ, không có bất cứ vấn đề gì. Núi lớn rất ân cần, tiểu tuyết tuyết, cẩn thận sáu. Quần áo. Tử lăng phiêu tuyết. Tuyết bay mạnh nhất bộ đồ là hỏa long chiến giáp, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt sẽ không sử dụng, đây cũng không phải nàng che giấu cái gì át chủ bài, mà là hỏa long chiến giáp thật sự quá bại lộ. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay sắc mặt trầm xuống, bước nhanh hướng phách đao con rùa chạy đi. Uống. Màu vàng khí kình kích xạ, đây là võ đạo gia trảo phúng kỹ năng, bất quá tại sử dụng về sau tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay phát hiện, phách đao con rùa một điểm phản ứng đều không có, vẫn đang chống hàn băng trường đao. Vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nờ tờ cờ người máy trí năng hình cùng bình thường quái vật giống nhau bất đồng, chúng ngoại trừ không phải chân tránh người chơi, còn lại địa phương khác cũng không chênh lệch mảy may. Ám cánh. Phách đao con rùa hướng về phía Lý Dật ngéo. Một cái tay. Núi lớn lắc đầu, bất kể là phách đao vương ngũ hay, vẫn là phách đao con rùa, giống như đều đối với ngươi có rất sâu oán niệm nha. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lại để cho thằng này định tại nguyên chỗ 4 giây, còn giữ lại, giao cho ta. Lý Dật nâng lên quả cam cùng, nhắm ngay phách đào con rùa. Lại để cho hắn 4 giây bất động. Đơn giản như vậy. Xem ta. Con rùa huynh núi lớn giơ lên cao tay, hướng về phía phách đào con rùa hồ. Ngươi dám đứng ở tại chỗ bất động 5 giây sao? Lý Dật che mặt 6. Hắn là đã nhìn ra, phái Hoa Sơn từ trên xuống dưới đều là 2B những lời này, nói thật sự là quá đúng. Hàn băng toàn phong trảm. Siêu siêu siêu siêu mèo. Phách đào con rùa thân thể xoay tròn. Từng đạo hàn khí bắn ra, đem tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay bước liên tiếp lui về phía sau. Thương lượng không có kết quả, chỉ có thể vận dụng cưỡng chế thủ đoạn, đầm lầy chi vương, phụ thể. Núi lớn quả cam côn quét ngang, thân thể biến thành vũng bùn, gềnh tại mặt đất. Hòa đốt đạn. Rầm rầm rầm phanh. Thiến Nhi cũng đã phát động ra công kích, trong 5 người, chỉ có Bi Bi Đông vẫn còn khoanh tay đứng nhìn. Bi Bi Đông để sau lưng hai tay, không ngừng lắc đầu, lấy nhiều thắng ít, thắng chi không võ 6. Khá tốt Miêu tỷ không có ở nơi đây, nếu không khẳng định trực tiếp mắng lên. Truy cập http, chọe nụ ạ toải. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay hướng, về, sau nhảy lên mấy bước, hai tay mạnh mà hướng tiền phương ném đi, vung ra một tờ sáng long lánh lưới lớn, thiên la địa võng. Phách đao con rùa hàn băng toàn phong trảm đang tại phát động, đối mặt phạm vi công kích siêu đại thiên la địa võng căn bản không kịp tránh né, bị mạng lưới ở bên trong, liền hàn băng toàn phong trảm đều bị đã cắt đứt. Tử lăng phiêu tuyết. Tuyết bay hai tay kéo một cái, đem phách đao con rùa kéo đến phụ cận, nâng lên chính là một cái đấm thẳng. Tỏ 6. Núi lớn hóa thân đầm lầy chi vương cũng đã đến phách đao con rùa dưới chân, khiến nó lâm vào trong đó. 5 giây không có vấn đề. Núi lớn kêu lên. Giao cho ta. Lý Dật hét lớn một tiếng, thả ra một cái phân thân. Nguồn nước phân thân. Lĩnh vực, thời gian đinh đâm mũi tên. Xoẹt. Thời gian đinh đâm mũi tên nhanh nhất thả ra thời gian là 4 giây. Đây cũng là Lý Dật lại để cho núi lớn định ở phách đao con rùa 4 giây nguyên nhân. Thiên hỏa hàng lâm. Thực, bá vương quyền. Hầu như cùng lúc đó, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay cùng Thiến Nhi cũng đã phát động ra chính mình mạnh nhất chiêu thuật, oanh tại phách đao con rùa trên người. Hàng hà tổn thương con số cùng nhau nhảy ra, phách đao con rùa khí tuyệt ngã xuống đất 6. 4 vị cao thủ đồng thời phát động công kích, nó không chết mới là lạ chứ. Ta đã nói, loại này vấn đề nhỏ còn dùng không đến ta. Bi Bi Đông thở dài. Thần phù hộ phục sinh. Một đạo hào quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, rơi vào phách đao con rùa trên thi thể, tại chỗ đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Hàn băng toàn phong trảm. Siêu siêu siêu siêu vèo sáu. Tuy nhiên dưới chân bị biến thành đầm lầy chi vương núi lớn mây khốn, bất quá phách đao con rùa vẫn đang hung mãnh sử dụng ra hàn băng toàn phong trảm, lập tức nước bùn bắn tung tóe, đem Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay quần áo đều làm ô uế. Núi lớn mang theo hầy náy, nho nhỏ tuyết, không có ý tứ bắn tới ngươi rồi sáu. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay rốt cục nhịn không được, ngươi không nói lời nào được không? Phanh, phanh, phanh. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay trong nội tâm tức giận, đem lửa giận toàn bộ phát tiết vào phách đao con rùa trên người, quả đấm của nàng, mỗi lần đánh trúng một lần lực công kích sẽ gấp bội, liên tục hơn 10 cái trọng quyền, lại để cho phách đao con rùa lần nữa nằm trên mặt đất. Thần phù hộ phục sinh. Một đạo hào quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, phách đao con rùa lần nữa đầy máu phục sinh. Núi lớn còn gọi là. Mà bắt đầu, cái này không có cách nào khác đánh cho, nó sẽ không hạn phục sinh a. Hoàng Kim trên mặt ghế thần hậu tạp như kéo trên mặt hiện hiện một tia cười nhạo, nhìn ra được, nàng đối với hiện tại tình huống phi thường hài lòng. Phách đao con rùa thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, có thể nó có được vô hạn phục sinh năng lực, khiến cho người hỏng mất. Đối mặt đánh không chết tiểu cường, cho dù có thể giết chết nó, lại có thể thế nào? Sớm muộn gì mệt chết ra tám. Núi lớn thở dài, trách không được nói thần chiến là chúng thần âm mưu, bây giờ nhìn, quả là thế, ta đoán chừng chúng ta 5 người, không ai có thể thành thần. Vậy cũng chưa hẳn. Phanh. Lý giật dưới chân phóng hỏa, phóng tới phách đao con rùa. Trong tay của hắn không có cầm quả cam cung, mà là cầm lấy một tờ màu đen quyển trục. Phong ấn. Lý giật đem màu đen quyển trục hướng về phía phách đao con rùa triển khai. Một đạo hắc khí theo quyển trục tuôn ra, như cánh tay giống nhau bắt lấy phách đao con rùa, ngang ngược đem nó kéo đi vào. Xoẹt xoẹt, phốc. Đợi cho phách đao con rùa hoàn toàn bị kéo vào đi, hắc khí cũng tùy theo biến mất. Chiến đấu chấm dứt. 3. Lý giật đem màu đen quyển trục thu về, dưới chân tiếng vỗ tay vang lên. 333336. Biến thành đầm lầy chi vương núi lớn không ngừng vỗ hắn bùng trưởng, biểu đạt hắn đối với Lý giật bội phục. Ngươi đã đủ rồi. Một bên Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay vừa giận rồi. Bùn nhau bắn tung tóe, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay là lớn nhất người bị hại. Điều đó không có khả năng. Của ta thần buộc, làm sao có thể biến mất? Hoàng Kim trên mặt ghế sợi tổng hợp như kéo bỗng nhiên đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Dật. Màu đen quyển trục đúng là triệu hoán tà thần hàng lâm, đây chính là liền tà thần đều có thể vây khốn thần khí, cùng tà thần so sánh với, phách đao con rùa lại tính toán cái gì? Điều đó không có khả năng, của ta thần buộc tuyệt sẽ không thua. Thần hậu tạp như kéo tâm tình kích động, rõ ràng nắm lấy trăng tròn quyển trượng đi xuống hoàng kim ghế dựa. Biến trở về bản thể núi lớn hướng quỷ ảnh hành giả chép miệng, chẳng qua là tiêu diệt một vị thần buộc, bên kia còn có một cái đâu. Quỷ ảnh hành giả vẫn đang cười ha hả đứng ở nơi đó, bề ngoài của hắn là một tiểu hài tử, trên mặt ngây thơ không khởi, phải thay đổi tính toán thành sự thật niên kỷ, tối đa cũng không cao hơn 15 tuổi. Ma thần tòa thành, vô tận chi hải vô tình gặp được, đoạt nguyệt mang 1 năm. Người khác không biết quỷ ảnh hành giả, Lý Dật cũng rất rõ ràng, cái mới nhìn qua này cả người lẫn vật không tổn thương tiểu hài tử, thực lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Kiếp trước, hắn là đại lục đệ nhất đảm nhận đế vương, bất quá tại vị không có vài ngày. Hắn liền vô cớ mất tích, từ nay về sau không biết hạ xuống. Hiện tại xem ra, kiếp trước hắn mất tích về sau, hẳn là đi tới chúng thần núi 6. Kế tiếp, nên đến ta. Quỷ ảnh hành giả cười ha hả đi về hướng trong tràng, hắn một mực tay không, liền vũ khí đều không có cầm. Tạp như kéo phất tay, lui ra. Một đạo thất thải thần quang quanh tại quỷ ảnh hành giả bên hông, đưa hắn đánh cho cái té ngã. Tạp như lôi đi hướng trong tràng, dùng trong tay trăng tròn quyền trượng chỉ hướng Lý Dật. Phàm nhân. Ngươi giết đã chết của ta thần buộc, ta muốn cho ngươi bồi thường mệnh. Hiện tại, liền để ta làm khi ngươi đám bọn chúng đối thủ. Ngoại trừ Lý Dật, còn lại 4 người toàn bộ trợn tròn mắt. Thần hậu tạp như kéo tự mình xuất chiến. Ba mẹ nó. Một bên quỷ ảnh hành giả theo trên mặt đất bò lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Núi lớn mơ hồ, cái này thần chiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thần hậu đều đi ra khiêu chiến, mẹ kiếp, nếu chúng ta đã làm nàng, có phải hay không một lát nữa, thần vương cũng nên xuất thủ. Trên trận thần hậu tạp như mặt giận dữ, xem ra phách đao con rùa bị giết, đã va chạm vào trong nội tâm nàng mồ khối nghịch lân. Lý Dật chứng kiến tạp như kéo dáng vẻ phẫn nộ, trong nội tâm không khỏi tà ác muốn, chẳng lẽ vị này thần hậu cùng phách đao con rùa có một chân. Lùi ra phía sau. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Bi Bi Đông nói chuyện. Nàng giao cho ta. Câu nói vừa dứt, Bi Bi Đông bí mật đi biến mất 6. Thần hậu, ta sẽ tại trước ngực của ngươi hoa lên một cái thập tự. Trong không khí truyền đến Bi Bi Đông thanh âm, Thần hậu tạp như kéo sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhẹ nhàng run lên trong tay trăng tròn quyền trượng. Ô, ô, ô, NG. Một đạo bảy màu vầng sáng hướng bốn phía nhộn nhạo, bí mật đi trạng thái ở dưới BB Đông lập tức hiển lộ ra thân ảnh. Lúc này BB Đông nằm dạp trên mặt đất, trong miệng xảo quyệt kén ăn lấy dao găm, đang tại hướng tạp như kéo nằm dạp xuống tiến lên. Giang giác. Một đạo thần lôi kích xuống, BB Đông tại chỗ khí tuyệt. Không tôn trọng thần linh kết cục, chết. Quyển thứ 19 chương 59, thần chiến. Quyển thứ 19 chương 59, thần chiến. BB Đông ngã xuống đất tử vong, bất quá hắn thi thể cũng không có bị cưỡng ép truyền tống, vẫn đang để đặt trên mặt đất. Ai, xuất sư không nhanh thân chết trước, thường xử, khiến cho, anh hùng nước mắt đầy áo sáu. BB Đông nằm trên mặt đất, sâu kín thở dài. 6. Frank. Frank. Frank. Frank. Tập như kéo giải quyết xong BB Đông sau cũng không có tay dừng tay, trăng tròn quyền trượng lại bắn ra bốn đạo thần quang, đem Lý Giật bốn người cũng trước sau giết chết. Năm tên cực hạ người chơi, toàn bộ tử vong 6. Núi lớn buồn bực, cái này mẹ nó đánh như thế nào? Tập như kéo thần quang so tia chớp đều muốn nhanh, đánh ra tổn thương vượt qua mấy trăm ức, dùng người chơi trước mắt trang bị, căn bản không có khả năng ngăn cản. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay thở dài, thần thành quả chiến đấu nhưng là một hồi âm mưu, cho dù chúng ta đánh đến cuối cùng, cũng không có khả năng thành thần. Ô, ô, ô, NG. Năm đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, phóng đến 5 người thi thể, lập tức 5 người đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Đây là... Thiến Nhi kinh ngạc nói. Một cái bóng đen từ giữa không trung hiện hiện, xa xa hướng về phía tạp như kéo đánh ra một đạo hắc quang. Phanh. Tạp như kéo bị hắc quang đánh cho rút lui 3 bước, vừa rồi đứng lại. Màu đen đấu đồng không gió mà bay, giữa không trung bóng đen rõ ràng là thủ hộ mẹ sở chi tháp tử thần. Tạp như kéo hừ lạnh, tử thần đi ạ tờ lô. Còn có ta. Trắng đoan thánh quang chiếu dọi đứng lên, một gã mặc áo bào trắng xinh đẹp nữ tử tại tử thần bên người hiện hiện. Tà thân ố lủ xê ra. Tạp như kéo cả kinh nói, ngươi sáu. Ngươi làm sao có thể trở về? Tử thần đi ạ tờ lộ tạp như kéo căn bản không để vào mắt, nhưng tà thần ố lủ xê ra lại bất đồng. Muốn biết rõ, trước mắt vị này xinh đẹp nữ tử thế nhưng là thời kỳ viễn cổ cùng thần vương thực lực tương xứng đỉnh cấp thần nhân, tạp như kéo cũng là thời đại kia thần, đối với ố lủ xê ra bổn sự, tự nhiên biết quá tường tận. Chuyện của tôi nét. Ố lủ xê ra đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía. Không nhìn thấy mục tiêu, liền hướng tạp như kéo hỏi, Âu mễ giả đâu này? Âu mễ giả tức là thần vương. Tạp như kéo nhoáng một cái trong tay trăng tròn quyền trượng, cười lạnh, đánh bại ta, ngươi có thể nhìn thấy hắn. Núi lớn nhìn chung quanh, chuyện gì xảy ra? Tử thần cùng tà thần như thế nào đi ra? Ai nhiệm vụ? Lý Giật nói, của ta. Hoàn thành triệu hoán tà thần hàng lâm, tà thần ố lủ xệ dạ liền thuận lợi theo dị thời không trở về. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng một mực dừng lại ở mẹ sở chi tháp, cùng tử thần cùng một chỗ. Theo tà thần ô lũ xệ dạ trong miệng, Lý Giật đã biết có quan hệ thành thần tất cả. Ý gì theo thành thần nhiệm vụ nhắc nhở, một đường làm xuống đi, cuối cùng có thể trở thành bán thần. Muốn trở thành chân thần chỉ có một biện pháp, do thần vương tự mình ban thưởng, trừ lần đó ra, không còn biện pháp. Thần vương sẽ không theo tùy tiện liền ban thưởng thần vị, cho nên, cái gọi là thần chiến, chẳng qua là chúng thần đùa bỡn một cái trò hề. Chúng thần chi mê phim tư liệu chủ yếu giảng thuật thần nhân lai lịch, tại chúng thần trong trò chơi, may mắn người chơi sẽ nhận được thành thần nhiệm vụ, chỉ cần một đường làm xuống đi, làm đến cùng, có thể biết rõ, thần nhân từ đâu mà đến. Ở đây 5 người, chỉ có Lý Giật thuận lợi đem thành thần nhiệm vụ làm được một bước cuối cùng, mượn hắn quang, mặt khác 4 người cũng cùng nhau thấy được thần nhân bí mật. Không gian pháp tắc, hủy diệt. Tập như kéo vượt lên trước ra tay, trăng tròn quyền trượng hư không vẽ một cái. Bốn phía không gian lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung sáu. Vâng, vâng, vâng, vâng. Không gian bạo tạc nổ tung, tràn ra khắp nơi đến chết thần cùng tà thần trên người, làm cho các nàng bay ra hơn 10 ước tổn thương. Cánh mạng pháp tắc, chữa trị. Tử vong pháp tắc, thu hoạch. Tà thần chữa trị tổn thương, mà chết thần tức thì ra tay cường công, biến thành một cái cầm trong tay khổng lồ liêm đao hình tượng, ở giữa không trung cuồng tiêu hướng tạp như kéo bay đi. Xoẹt. Lưỡi hái tử thần quét đi qua, tạp như kéo thân thể không hề động, bất quá tại liêm đao quét tới thời điểm, trăng tròn quyền trượng lóng lánh hào quang, thân thể của nàng theo thật thể, chuyển hóa thành trong suốt trạng thái, nhẹ nhõm đem liêm đao tránh khỏi. Thần vương chi trượng chỉ thuộc về ta, tạp như rồi, ngươi không xứng sử dụng, tánh mạng pháp tác, già yếu. Ta thân hư lạnh một tiếng, hai tay hướng về phía tạp như kéo mở ra. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, tạp như kéo thân thể bay nhanh già yếu. Ta thân có được cùng thần vương đối với địch nổi lực lượng cường đại. một trong những nguyên nhân chính là nàng công kích có thể trực tiếp làm dùng đến mục tiêu trên người, mà không cần đánh ra đi. Không gian pháp tắc, hủy diệt. Thập Như kéo nâng lên trăng tròn quyền trượng, chỉ hướng bay tới tử thần. Hủy diệt pháp tắc cùng tử thần thân thể đã đến một lần khoảng cách gần tiếp xúc thân mật, vẹn vẹn một kích này, liền đem tử thần thân thể đánh thành hàng tỷ khối thật nhỏ mảnh vỡ. Cánh mạng pháp tắc, chữa trị. Chứng kiến hảo hữu nguy hiểm, ta thần lập tức thả ra pháp tắc đều muốn chữa trị tử thần thân thể. Nam mơ. Tập Như kéo hai tay ném ra ngoài một đạo thất thải thần quang, đánh chúng hóa thành mảnh vỡ tử thần. Không gian pháp tắc, truyền tống. Tử thần triệt để biến mất. Đáng giận. Ta thần giận dữ, lần nữa sử dụng giả yếu, gia tốc Tập Như kéo thân thể biến chất. Không gian pháp tắc, thời gian nghịch chuyển. Trăng tròn quyền trượng mãnh liệt lập lòe, Tập Như kéo dung mạo dần dần khôi phục thanh xuân. Ta thần cùng Tập Như kéo lực lượng rằng co lấy, trong lúc nhất thời còn rất khó phân ra thắng bại. Núi lớn hỏi, chúng ta muốn làm gì? Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay cũng nói, phải trợ giúp tà thần đánh Tạp Như kéo sao. Đầu tiên nói trước rồi, nếu vây công liền miễn đi, ta không thích lấy nhiều thắng ít khi dễ thần. Có thể nói ra như vậy lời nói người, ngoại trừ Bibi Đông, không có người khác. Không giúp tà thần. Lý Giật lắc đầu, siết chặt trong tay quả cam cung, hung ác nói, nếu như có thể, tốt nhất đem các nàng toàn bộ tiêu diệt. À, Tạp Như kéo không phải vật gì tốt, tà thần cũng không phải, mặc kệ các nàng ai thắng, đều đối, với... Chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Thiến Nhi nói, không thể nào. Chúng ta không phải là bị tà thần phục sinh đấy sao? Nàng đối, với, chúng ta thả ra chính là hắc ám thuật phục sinh, không dùng được bao lâu, chúng ta hẳn phải chết. Nghe Lý Giật vừa nói như vậy, núi lớn bọn người mới phát hiện, trên người mình trạng thái có chút cổ quái. Mỗi người thuộc tính mặt trên bảng đều biểu hiện ra đếm ngược lúc con số, đúng là hắc ám thuật phục sinh tác dụng phụ, khi con số về linh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Núi lớn buồn bực. Những thứ này thần như thế nào đều như vậy âm. Lý Giật cười hắc hắc, cho nên thần nhất định phải bị đánh ngã. Thần nhân hình thức. Chi chi chi chi cờ cờ ý tờ TT5. Tụ lực mũi tên. Xoay tròn mũi tên chi phát ra, thẳng đến Tạp Như luôn. Tà thần tuy nhiên không phải vật gì tốt, bất quá cùng Tạp Như kéo so sánh với, rõ ràng Tạp Như là bị nàng còn muốn càng đáng chết hơn. 3. Tạp Như kéo thân thể mặt ngoài hiển hiện một tầng thần thuẫn, chặn Lý Giật công kích. Đáng giận phàm nhân. Ngươi lại dám đối, với, thần ra tay. Đối, với, thần ra tay thì như thế nào? Bất quá một đống số liệu, thật đúng là khi mình là thần. Ba đấy. Lý Giật thực nổi giận, ra tay sẽ không có đình chỉ, kéo cung không ngừng bắn sáu. Ý kìa ý kìa. Em bé cũng ở đây một bên hiệp trợ, một người một sủng phối hợp vô cùng ăn ý. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, núi lớn, Thiến Nhi cũng tới đây hỗ trợ, tất cả công kích toàn tập trong tại một điểm, ý đồ đánh vỡ Tạp Như kéo thần thuẫn. Lý Giật quay đầu mắng, đấy, ngươi có hết hay không? Còn không qua đây. Bibi Đông trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, lấy nhiều thắng ít, đáng xấu hổ sáu. Lý Giật cho yêu ca hát mèo phát ra một cái nói chuyện riêng, a miêu, cho ta mắng chết cái kia 36. Hơn 10 giây qua đi, Bibi Đông một dãy chạy chậm, gia nhập chiến đấu. Thú hồn cộng hưởng, điện quan báo. Thần lôi thuật. Tạch tạch tạch ken két. Lý Giật không hề giữ lại, hiện tại hắc ám thuật phục sinh đang tại phát huy tác dụng. Tất cả kỹ năng lực công kích gấp bội. Mấy ngàn đạo thần lôi hoanh xuống, thần thuẫn bể tan cảnh, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay đám người công kích cùng với thần lôi, toàn bộ hoanh tại Tạp Như kéo trên người sáu. Tạp Như kéo bị đánh đích quỳ trên mặt đất, bất quá trong tay của nàng, vẫn đang gắt gao nắm chặt cái kia cây trăng tròn quyền trượng. Thần vương chi trượng là của ta. Ta thần hai mắt tỏa ánh sáng, bay nhanh hạ xuống. Thần lôi thuật. Thượng cổ hỏa thần hàng lâm. Lý Giật thần lôi thuật còn không có đình chỉ, Thiến Nhi pháp trượng quét ngang. Thân thể giấy lên hỏa diễm, biến thành một pho tượng thân cao mấy chục thước thượng cổ hỏa thần, hướng về phía tà thần phun ra một đoàn thần hỏa. Phúc! Chẳng qua là lập tức quang cảnh, Thiến Nhi liền khôi phục bản thể, thần thái ủ rủ ngồi trồm hổm trên mặt đất. Thiến Nhi có thể thả ra thượng cổ hỏa thần, là nàng làm thành thần nhiệm vụ cho ban thưởng. Tà thần lực chú ý toàn tập trong ở đằng kia cây thần vương chi trượng phía trên, căn bản không có lưu ý Lý Giật đám người đánh lén, khi nàng tay nắm chặt thần vương chi trượng thời điểm. Lý Giật thần lôi cùng Thiến Nhi thần hỏa đem nàng chính diện đánh trúng. Chính diện đối với chiến thần người, tỷ số thắng hầu như là không, chẳng qua nếu như là đánh lén, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Ta thần bị đánh đích quỳ trên mặt đất, bất quá tay của nàng vẫn đang không có buông ra thần vương chi trượng. Buông tay. Ta thần cùng Tạp Như kéo đồng thời gào thét, các nàng hai cái ai cũng không có buông tay. Một cây thần vương quyền trượng hai người đoạt, trận kia mặt nhìn qua không giống hai vị thần nhân, ngược lại như hai cái phố phường người đàn bà tranh chua. Bởi vì thần lực hao hết, Lý Giật lôi thần biến thân biến mất. Các nàng còn không có treo, cha mẹ nó. Ta đến. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay thân hình quỷ dị về phía trước dịch chuyển, hai tay giữ tại bên hông, mạnh mà hướng về phía tà thần đánh ra một cái kim quyền. Sắt thần chi quyền. Vâng. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay trên nắm tay kèm theo thần lực, một quyền liền đánh nát tà thần 5.000 vạn hơn lượng HP. Vâng. Vâng. Vâng. Liên tục kim quyền xuất kích, toàn bộ hoanh tại tà thần trên đầu, lập tức một tờ như hoa kiểu nhan phá đối với, phảng phất đầu heo. Vâng. Vâng. Vâng. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay quay người đánh tiếp tạp như rồi, hiện tại hai vị thần nhân lực lượng giằng co, bao nhiêu cái yếu bớt đều đối, với, lý giật đám người bất lợi, cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm cho các nàng lực lượng đồng thời tiêu giảm. Lý giật lui ra phía sau thở dốc, đợi đến lúc thú hồn cộng hưởng si đi nặng chế, lập tức biến thành sáu tay hầu, sử dụng nguồn nước phân thân, thả ra vạn kiếm tung hành. Kiếm thánh tuy nhiên không phải thần hệ chức nghiệp, bất quá đừng quên, trong tay hắn bảy trôi phong ấn chi kiếm, thế nhưng là toàn bộ có được thần lực. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm khí tung hành, đem tà thần cùng tạp như kéo toàn bộ bao phủ trong đó, triển khai không khác biệt công kích 6. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay chỉ, cái, đánh ra 16 nhớ sắt thần chi quyền, liền sắc mặt trắng bệnh lui xuống, thần lực đã tiêu hao hết. Ám thần bạo toái. Phanh. Hắc khí tràn ngập, tà thần cùng tạp như kéo lượng HP lập tức lại xuống dưới một mảng lớn. Núi lớn cũng xuất thủ, hắn đem chính mình kèm theo thần lực ám vương triệu hoán thú làm nổ, cống hiến một điểm lực lượng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lý giật vạn kiếm tung hoành vẫn đang tại tiếp tục, hắc ám thuật phục sinh ra chỉ, nguồn nước phân thân gấp đôi đả kích, lại để cho hắn chiêu này cứu cực kiếm kỹ uy lực tăng gấp đôi, thẳng đến vạn kiếm tung hoành chấm dứt, tà thần cùng tạp như kéo lượng HP còn sót lại một điểm, chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Điều đó không có khả năng sáu. Cái này cũng không phải thật sự sáu. Lý giật khôi phục bản thể, đi lên trước theo không hề đánh trả năng lực nhị vị thần nhân trong tay ôm đổm qua thần vương chi trượng. Quyển thứ 19 chương 60, phong thủy luân chuyển. Quyển thứ 19 chương 60, phong thủy luân chuyển. Thần nhân đều là giết không chết đấy. Cho dù thần nhân ngoại ý muốn tử vong, không dùng được bao lâu, chúng cũng sẽ biết lần nữa phục sinh. Tại chúng thần đại lục, bởi vì thần lực bị hạn chế nguyên nhân, thần hậu tạp như kéo có thể bị giết chết, mà ở chỗ này thần vương điện, bên trong, bất luận lý giật đám người như thế nào điên cuồng công kích, đều không thể đem nàng giết chết, mà tà thần cũng là như thế. Lý giật đám người hợp lực vây công, tối đa đem máu của các nàng số lượng đánh tới còn thừa một tích. Đang mở phong tà thần hàng lâm quyền trục, thời điểm, tà thần tương đối, với, lý giật nói đến, chúng thần trên núi thần vương điện, chính là chúng thần lực lượng chi ngọn nguồn, mà phàm nhân có thể hay không có thể thành thần bí mật, liền giấu ở chỗ đó. Thần nhân không chết, thấp hèn phàm nhân, đối đãi ta lực lượng khôi phục, sẽ làm cho các ngươi tan thành mây khói. Thần hậu tạp như kéo hung ác kêu lên. Tạp như kéo cùng tà thần lượng HP một mực ở tự động khôi phục, mà núi lớn, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay cùng thiến nhi công kích thủy chung không có đình chỉ. Nếu như muốn không xuất ra giải quyết biện pháp của các nàng, thời gian kéo càng lâu, lại càng bất lợi. Núi lớn kêu lên, ám cánh, dùng ngươi quyển trục đem chúng phong ấn. Lý giật bất đắc dĩ cười khổ, phong ấn quyển trục 7 ngày mới có thể sử dụng một lần, hơn nữa một lần chỉ có thể phong ấn một mục tiêu. Chóng mặt 7, tà thần cũng cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Các ngươi giết không chết chúng ta, không dùng được bao lâu, lực lượng của các ngươi biết sử dụng cố gắng hết sức, đến lúc đó, các ngươi chắc chắn tử vong. Chúng ta có lẽ thật sự giết không chết các ngươi, bất quá nó đâu này. Lý giật đem thần vương chi trượng, giơ lên. Tà thần cùng tạp như kéo trong mắt đồng thời xuất hiện vẻ sợ hãi. Tạp như kéo cố tình trấn tĩnh, hắc, thần vương vũ khí, ngươi cho rằng ngươi có thể động dụng được không? Cái kia thử nhìn một chút tốt rồi. Lý giật làm bộ dục vọng bổ. Sợ tới mức tạp như kéo thai đầu dài đều rút vào đối đầu tà thần trong ngực. Ha ha ha, xem ra căn này quyền trượng quả nhiên có ích. Lý giật lại đem thần vương chi trượng chỉ hướng tà thần phản ứng cũng cùng tạp như kéo không sai biệt lắm, hoảng sợ trốn tránh, vô cùng sợ hãi. Nói cho ta biết, các ngươi tại sao phải sợ căn này quyền trượng. Tạp như kéo cùng tà thần nhìn lẫn nhau, ngậm miệng không đáp. Cao cao tại thượng thần, các ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian A. Hắc, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Không cần. Lý giật vung tay lên, đưa tới em bé, lại để cho em bé hướng về hai vị thần nhân xạ kích. Núi lớn cũng đem bốn cái triệu hoán thú đứng ở hai vị thần nhân bên người, chỉ cần máu của các nàng số lượng phát triển đi lên, lập tức cũng sẽ bị làm mất. Ta thân nói, thần vương chi trượng là thần vương vũ khí, chỉ có thần vương mới có thể chính thức phát huy căn này quyền trượng uy lực. Im miệng, ô lù xệ ra một tạp như kéo lớn tiếng quát khiển trách. Lý giật dùng thần vương quyền trượng, chỉ vào tạp như kéo đầu. Nàng lập tức hiểu xỉu xuống dưới. Nói tiếp, thần hậu đều đánh bại, thần vương chi trượng cũng cướp đến tay rồi, thế nhưng là đến nay đều không có thành thần, điều này làm cho Lý Dật rất phiền muộn, bất quá hắn trực giác nói cho hắn biết, phàm nhân thành thần bí mật, tựa hồ cùng với trong tay hắn cầm lấy thần vương quyền trượng có quan hệ. Chẳng qua là, như thế nào sử dụng căn này quyền trượng, trước mắt hoàn toàn không biết. Thần vương chi trượng là thần vương biểu tượng, nếu như ta lấy đến nơi này cây quyền trượng, ta có thể trở thành mới thần vương, phàm nhân, ngươi không phải muốn trở thành thần sao? Đem quyền trượng giao cho ta, ta giúp ngươi thành thần một. Ý miệng, ô lưu 6, á a 8. Chứng kiến tạp như kéo vừa muốn quát tháo, Lý Dật thay đổi quyền trượng, nhét vào tạp như kéo trong miệng. Lý Dật hướng về phía tà thần ô lưu xê dạ cười cười, tốt rồi, ngươi có thể nói tiếp rồi. Nếu như ta lấy đến quyền trượng, ta sẽ phong ngươi vì thần tướng, địa vị gần với ta, như thế nào đây? Lý Dật lắc đầu, không tốt lắm. Lý Dật rút ra tạp như kéo trong miệng quyền trượng, nhẹ gõ ô lũ xệ ra đầu, dựa vào cái gì muốn ta tại ngươi phía dưới? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ô lũ xệ ra trận tròn mắt. Phốc màng. Phốc. Tại Lý Dật dùng thần vương chi trượng, gõ ô lũ xệ ra đầu lúc, đầu nàng đỉnh bay ra quỷ dị màu tím tổn thương chữ. 600.000. 500.000. 100.000. Ô lũ xệ ra hoảng sợ kêu to, không, không nên dùng thần vương chi trượng đụng ta, mau dừng lại ngay. Lý Dật ngạc nhiên, lại gõ cửa thoáng một phát, ô lù xệ dạ đỉnh đầu lại bay ra 700000 màu tím tổn thương. Ô lù xệ dạ lượng HP chỉ còn lại có một điểm, hiển nhiên cùng thần vương chi trượng làm mất tổn thương không giống với, chẳng qua là, theo biểu hiện ra xem, nàng tựa hồ không có đã bị cái gì tổn thương, như thế nào biểu hiện như vậy sợ chứ? Nói cho ta biết, vì cái gì? Lý Dật lại nặng nặng gõ hai phát. Ngừng 6, dừng lại 6. Nói hay không, nói hay không? Lại là hai cái. Hành hạ thần cảm giác lại để cho Lý Dật tâm tình thật tốt, nhất là vừa nghĩ tới lúc trước các nàng cái kia phó cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh thái độ, hắn thì càng xứng rồi. Ngươi dụng thần vương chi trượng cướp đoạt chính là tánh mạng của ta giá trị hạn mức cao nhất, nếu như ngươi một mực đánh xuống đi, tánh mạng của ta giá trị hạn mức cao nhất sẽ vĩnh cửu giảm bớt, không thể khôi phục 6. Nghe ố lù xệ giả vừa nói như vậy, Lý Dật mới chú ý tới, đầu nàng đỉnh lượng HP đầu thình lình ngắn một mảng lớn. Giảm bớt tánh mạng giá trị hạn mức cao nhất. Lý Dật nhãn tỉnh sáng lên, chiếu vào tạp như kéo hung hăng gõ một cái. 10 triệu. Tạp như kéo trên đầu lượng HP đầu trực tiếp giảm bớt một mảng lớn. Người 6. Người cái này ti tiện đấy 6. Tạp như kéo tức giận toàn thân thẳng run, bất quá đang nhìn đến Lý Dật lại giơ lên quyền trượng, lập tức bị hù ngầm miệng. Thứ tốt, ha ha ha ha. Lý Dật cười to vài tiếng, dụng thần vương quyền trượng chỉ hướng tạp như kéo, hiện tại đến phiên ngươi, nói cho ta biết, thần vương ở nơi nào. Tạp như kéo cắn răng nói, ngươi không có tư cách gặp mặt thần vương. Phanh một. Lại là một cái thần vương chi trượng tạp như kéo tánh mạng giá trị hạn mức cao nhất lại giảm đi 100 triệu. Mệnh 6. Phanh. Lại là một cái. Tạp như kéo chịu thua, thần vương, không tại nơi đây. Nói nhảm, ta đương nhiên biết do nó không tại nơi đây, nếu không ta xong rồi đi hỏi ngươi. Nó ở nơi nào? Lý Dật giơ lên cao cao quyền trượng. Tạp như kéo một ngón tay hoàng kim ghế dựa phương hướng, ở bên trong điện. Đứng lên, mang lộ. Lý Dật dùng thần vương chi trượng, chỉ vào tạp như kéo cùng tà thần, làm cho các nàng phía trước mang đường. Núi lớn đi tới, ám cánh, ngươi có phát hiện hay không, tốt hối hận 6. Thiếu đi một người. Ít người. Lý Dật ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt híp lại. Vừa mới cùng tà thần, tạp như kéo giao chiến hắn không có chú ý, hiện tại hắn mới phát hiện, vốn là đứng ở một bên xem cuộc chiến quỷ ảnh hành giả không thấy một. Quỷ ảnh hành giả đâu này? Không phát hiện. Vừa mới còn ở lại chỗ này đâu rồi, như thế nào nháy mắt, không gặp người. Thử lăng phiêu tuyết, tuyết bay cùng Tiến Nhi cũng rất kinh ngạc. Lúc này tạp như kéo chỉ vào hoàng kim ghế dựa nói, chỉ cần chuyển động hoàng kim ghế dựa, có thể tiến vào bên trong điện. Lý Dật vừa trứng mắt, vòng A. Tạp như kéo cùng tà thần cùng một chỗ động thủ, chậm rãi thúc đẩy hoàng kim ghế dựa. Một đạo cửa ngầm theo trên vách tường hiện lên đi ra. Không nên vào đi. Ngay tại Lý Dật đám người chuẩn bị tiến vào cửa ngầm thời điểm, nữ thần săn bắn tự động theo cung chạy vừa đi ra, ngăn tại trước mặt mọi người. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo Hoa Kỵ Sĩ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Đề cử hạ vong du chi kiêu ngạo thiên hạ. Do nghẹn tiểu thuyết tác giả ba nửa bước tang thương kế trọng sinh chi lá chắn điều khiển trời xanh sau lại một bộ phận vong du tác phẩm tâm huyết. Một đoạn kích tình nhiệt huyết hương diễm trò chơi hành trình. Một đoạn bất hủ kiêu vương truyền thuyết 6. Vong du chi kiêu ngạo thiên hạ vượt ba cổng truyền thống. Quyển thứ 19 chương 61, Thần Vương Ám Điện. Quyển thứ 19 chương 61, Thần Vương Ám Điện. Không nên vào đi. Vì cái gì? Thần vương bên trong điện là một cái kỳ lạ cấm ma không gian, ngoại trừ thần vương bên ngoài, bất luận kẻ nào sinh vật kể cả thần nhân ở bên trong tiến vào, đều đánh mất tất cả lực lượng. Núi lớn vô vô bộ ngực, không có việc gì, ta đi thử xem. Ngươi không tin ta? Nữ thần săn bắn lấy làm lạ hỏi. Tin tưởng, bất quá chúng ta tốn sức tâm huyết lại tới đây, nếu như không đi vào liếc mắt nhìn liền rút lui, cái kia nhờ có à? Yên tâm, ca là người chơi, sẽ không thực treo đấy. Người chơi 6. Thực treo 6. Nữ thần săn bắn lại mê mang lên. Núi lớn sung phong nhận việc, chui vào cửa ngầm. Trong lúc này 6. Quả nhiên thật quỷ dị, lực lượng của ta đang tại cấp tốc sói mòn, chân nhũn ra rồi, nương tay, cùng liên tục triệt hơn 10 phát cảm giác không sai biệt lắm. Ám cánh, bạn thân đi trước một bước nữa à? Tiểu tuyết, ta có câu nói vẫn muốn đối với ngươi. Núi lớn gửi đi tới đây một đoạn di ngôn, tiếng động đều không có. Lý giật hồi phục, núi lớn. Ngươi là treo rồi, xong, hay, vẫn, là không còn khí lực rồi hả? Ngươi sẽ không nói liên tục lời nói khí lực cũng không có a? Nếu không có treo không thể nói chuyện, liền đánh cho một. Trong tần số kênh đoàn đội mặt, xuất hiện một cái số lượng 11. Là núi lớn đánh ra đến đấy. Nữ thần săn bắn thở dài, thần vương bên trong điện khắc đoạt tất cả lực lượng, chỉ có thần vương không bị ảnh hưởng. Lý giật dương lên trong tay thần vương chi trượng, căn này quyền trượng chịu không bị ảnh hưởng. Nữ thần săn bắn lắc đầu, ta không biết. Bất quá ta biết rõ, có một cái vật phẩm có thể tránh cho cấm ma ảnh hưởng. Vật phẩm gì? Nữ thần săn bắn chỉ hướng Lý giật sau lưng quả cam cung, cái thanh này cung. Sớm nói a. Lý giật tâm tình buông lỏng, đem quả cam cung hái xuống. Nữ thần săn bắn uốn nắn thoáng một phát nói, ta nói chính là, nguyên vẹn trạng thái quả cam cung. Lý giật, 8. Quả cam trên cung mặt còn có một đầu thuộc tính không có cởi bỏ, đều đi qua đã nhiều năm rồi, Lý giật thủy chung không có tìm được cởi bỏ phương pháp. Trước mặt chúng tinh chi nộ phong ấn phía trên toàn bộ cởi bỏ, cái thanh này cung người cầm được sẽ không bị bất luận cái gì lực lượng ảnh hưởng. Nhớ rõ thật lâu lúc trước, ải nhân dâu đen chính là lợi dụng điểm này, đang tại thần vương mặt, đem nó dùng cấm ma thần lực thủ hộ chúng thần núi bắn rơi. Lý giật thành tâm đặt câu hỏi, nữ thần, thế nào mới có thể cởi bỏ quả cam cung cuối cùng một đạo phong ấn? Ta 6. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lý giật im lặng, chỉ mười như kéo cùng tà thần, có muốn hay không giết một hai cái thần nhân hiến tế thoáng một phát. Nữ thần săn bắn hay, vẫn, là lắc đầu. Ý thìa sát lạc. Ngươi mạnh khỏe ti trở mình tạp như kéo phẫn nộ chừng nữ thần săn bắn, nàng nghĩ lầm nữ thần săn bắn muốn mượn Lý Giật chi thủ hại chết nàng. Lý Giật chụp lông mày khổ tư, sát thần cũng không tốt xấu. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Lý Giật vô lớn chân, ngươi nói, ta đem căn này thần vương chi trượng cùng chúng tinh chi nộ dung hợp, có phải hay không nhất định có thể cởi bỏ phía trên cuối cùng một đạo phong ấn? Cái này 6, có lẽ 6, có lẽ 6, không biết 6. Nữ thần săn bắn trả lời giống nhau kê mê hoặc lừa bố mày. Được rồi, ta trước thử xem, cùng lắm thì chính là một cái chết, không sao cả. Lý giật kiên nhẫn nhanh bị sạch sẽ. Hai người các ngươi tiến vào. Lý giật dụng thần vương chi trượng chỉ vào tạp như kéo cùng tà thần. Trước mắt có thể khắc chế hai cái vị này thần nhân đồ vật chỉ có thần vương chi trượng Lý giật quyết định đi vào, tự nhiên cũng sẽ không đem các nàng ở lại bên ngoài. Các ngươi trước không nên vào đi, nếu ta xảy ra chuyện gì ý tứ, các ngươi nhớ kỹ, thay phiên xông đi vào, đánh đến treo, cũng phải đem thần vương chi trượng nắm bắt tới tay. Lý giật khuyên bảo Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay ba người, thẳng đến ba người gật đầu, hắn mới một tay nắm quả cam cung, một tay mang theo thần vương chi trượng, lại để cho em bé phía trước mang đường, tiến vào cửa ngầm. Nữ thần săn bắn bất đắc dĩ, chỉ phải trở về quả cam cung, đi theo Lý giật bên người. Y-y-y-y, mềm 6. Em bé đi vào không bao lâu, liền từ không trung rớt xuống, rơi vào Lý giật lòng bàn tay, một cái sức lực kêu thầm mềm. Lý giật cảm giác được có một cổ kỳ quái lực lượng hướng trên người mình vọt tới. Mỗi lần tuân đi qua một lần, lực lượng của mình sẽ giảm đi vài phần, mỏi mệt, ủ rủ, tinh thần lưu người 6. Thần vương nắm giữ cấm ma thần lực, quả nhiên quỷ dị 6. Đi tuất ở đàng trước sợi tổng hợp như kéo cùng tà thần trên người cũng đã xảy ra cùng loại tình huống, bất quá tình huống của các nàng nếu so với Lý Giật nghiêm trọng hơn, Lý Giật cầm trong tay thần vương chi trượng, cùng chưa hiểu phong hoàn toàn chúng tinh chi nộ hoặc nhiều hoặc ít, đối với cấm ma thần lực, có một chút ngăn cản năng lực, các nàng lại không được. Lý giật hít một hơi thật sâu, đem trong tay thần vương chi trượng, hướng mặt đất trùng trùng điệp điệp một sử. 3. Một đạo hào quang bảy màu khuyết tán ra, Lý giật lập tức cảm thấy bốn phía sông tới cấm ma thần lực, uy lực suy yếu đi một tí. 3. Phát hiện thần vương chi trượng, hữu hiệu, Lý giật đi một bước đâm thoáng một phát, rất nhanh, liền thấy được nằm trên mặt đất quan tiên phong núi lớn. Núi lớn lực lượng hoàn toàn bị khắc chiếm, hắn nói liên tục lời nói khí lực cũng không có, bất quá chứng kiến Lý Dật tới đây, ánh mắt của hắn thoáng sáng lên một cái. Lý Dật đi đến núi lớn bên người, đem thần vương quyền trượng dùng sức hướng mặt đất đâm. Ba, ba, chọc lấy khoảng chừng vài chục cái, núi lớn mới hừ một tiếng, thân thể lực lượng dần dần khôi phục. Thần vương quyền trượng có xua đuổi cấm ma thần lực, kỳ hiệu quả, Lý Dật thí nghiệm đi ra, chỉ cần liên tục không ngừng đâm, bốn phía cấm ma thần lực cũng sẽ bị cưỡng chế di rời. Tạp Như Kéo cùng Tà Thần đã sớm nằm ở trên mặt đất, Lý Dật không có ở các nàng bên người đâm, các nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận cấm ma thần lực mang đến cấm chế. Núi lớn theo trên mặt đất bò lên, thở dài ra một hơi, hô, trong lúc này rất quỷ dị, mẹ kiếp ta thậm chí ngay cả đánh chữ năng lực cũng không có. Bên trong trong điện vầng sáng lưu chuyển, trên tường bích họa so bên ngoài điện còn muốn hoa lệ vài phần. Núi lớn chỉ bên trái vách tường, hướng bên này xem, những thứ này bích họa tựa hồ muốn nói rõ ràng thần nhân sinh ra đời bí mật. Vừa mới tại không thể di chuyển thời điểm, Phu Sơn Giã không có nhàn rỗi, dùng con mắt cẩn thận quan sát bốn phía bích họa, kết quả ngạc nhiên phát hiện, bích họa bên trên nội dung thình lình miêu tả lấy thần nhân sinh ra đời bí mật. Bích họa trình tự từ trái đến phải, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một vòng, đúng là một bộ thần tộc bắt nguồn lịch sử. Đệ nhất bức bích họa, phía trên có khắc một cái trứng, có một người như hài nhi tựa như núp ở bên trong. Thứ hai bức họa, hài nhi đã lớn lên, phá trứng mà ra. Đệ tam bức họa, hài nhi đã biến thành một gã lao giả. Hai tay của hắn hiện thất thải thần lực, sáng tạo ra trên cái thế giới này vị thứ nhất thần nhân, Âu Mễ Giả, thì ra là thần vương một. Sau đó, lão giả lại sáng tạo ra đám thần nhân khác, sáng tạo ra bầu trời cùng lục địa, tranh hoa điểu cá thú, nhân loại, tinh linh, thú nhân, ải nhân cùng thế gian vạn vật. Khi lão giả làm xong đây hết thảy, liền mỉm cười mà chết, thân thể của hắn đại bộ phận hóa thành có thể phi hành lục địa chúng thần núi một phần nhỏ hóa thành một bộ toàn thân áo giáp. Còn có một cây xương sống lưng hóa thành thần vương quyền trượng. Thứ 9 bức họa, giảng thuật vị thứ nhất được sáng tạo đi ra thần nhân, cầm trong tay thần vương quyền trượng, mặc thần vương chiến giáp trở thành chúng thần chi vương. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo Ho Giờ kỵ sĩ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Đề cử hạ vong du chi kiêu ngạo thiên hạ. Do ngẻn tiểu thuyết tác giả ba nửa bước tang thương kế trọng sinh chi lá chắn điều khiển trời xanh sau lại một bộ phận vong du tác phẩm tâm huyết. Một đoạn kích tình nhiệt huyết hương diễm trò chơi hành trình. Một đoạn bất hủ kiêu vương truyền thuyết 6. Vong du chi kiêu ngạo thiên hạ vượt ba cổng truyền thống. Quyển thứ 19 chương 62, Thần vương chi giáp. Quyển thứ 19 chương 62, Thần vương chi giáp. Theo đệ thập phúc họa, vẽ, lên, bắt đầu miêu tả thần vương hạ giới chọn lựa một ít tư chất tương đối khá phàm nhân, mang về chúng thần núi. Tại đây tòa bên trong điện, ban thưởng kia thành thần. Thời gian dần trôi qua, bức họa phía trên bị thần vương ban thưởng thành thần phàm nhân càng ngày càng nhiều, chúng thần trên núi không già không chết thần nhân trở nên càng ngày càng nhiều. Vốn là tường hòa bình tĩnh thần tộc bởi vì củng cố thần nhân gia nhập bắt đầu xuất hiện rất nhiều không hài hòa cử động. Rốt cục, tại nguyên thủy thần nhân cùng củng cố thần nhân tâm đó, bạo phát một hồi chiến tranh. Một gã nguyên thủy thần nhân bất mãn thần vương, tiếp tục tạo thần, thuyết phục không có kết quả về sau. Ở nơi này tòa bên trong điện, nó lừa gạt thần vương, cởi thần giáp, tháo xuống thần trượng, sau đó ra tay đánh lén, đem giết chết. Tên kia nguyên thủy thần nhân cầm trong tay thần trượng, mặc vào thần giáp, trở thành tân nhiệm thần vương sau đó, lần thứ hai thần chiến bộc phát. Đây là một hồi thực lực cách xa thật lớn chiến đấu, tân nhiệm thần vương, dùng một đã chi lực, hầu như giết sạch rồi tất cả củng cố thần nhân. Thứ 29 bức họa miêu tả, tân nhiệm thần vương, vì để tránh cho xuất hiện ở đến củng cố thần nhân, khiêu chiến nguyên thủy thần nhân. Địa vị hiện tượng, chủ trương diệt thế. Đem sáng thế thần, sáng tạo sinh vật hoàn toàn gạt bỏ, bởi như vậy, tiểu cũng không bất quá củng cố thần nhân, xuất hiện. Tân nhiệm thần vương, chủ trương đã chiếm được một bộ phận nguyên thủy thần nhân đồng ý, bất quá cũng có một bộ phận nguyên thủy thần nhân tỏ vẻ phản đối. Trong đó, dùng tánh mạng trí cao thần ố lủ xê ra, cùng tử thần đi ạ tơ lộ, cầm đầu tiếng phản đối âm lớn nhất. Chuyện phát sinh kế tiếp tình, thì càng dễ lý giải rồi, bởi vì chúng thần đại lục bên trên cũng có ghi lại. Cùng bích họa chỗ thuật khác biệt không lớn, bất quá bích họa tới gần cuối cùng vi thời điểm, phía trên miêu tả sự tình, lại làm cho Lý Dật cảm nhận được khiếp sợ. Lần thứ ba thần chiến bộc phát, có vô số thần nhân đã chết tại trận này tranh đấu, đại chiến mới tục thời gian dài tới mấy trăm năm, thẳng đến thần vương đem thần vương chi trượng, đều giết không chết cánh mạng trí cao thần ổ lũ xệ giả cưỡng ép truyền tống dị thời không. Thứ 39 bức họa, phía trên ghi lại lấy sau khi chiến đấu sự tình ổ lũ xệ giả bị khu trục đến dị thời không biểu hiện ra xem. Là thần vương thắng lợi, đáng tiếc thực tế tình huống cũng không phải như vậy. Ô lù xệ ra một kích cuối cùng, lại để cho thần vương nhận lấy rất nghiêm trọng tổn thất. Vốn là vĩnh bảo thanh xuân hắn dần dần ra đi, cùng sáng thế thần giống nhau, nó biết rõ, không dùng được bao lâu chính mình sẽ chết mất, chẳng qua là diệt thế nghiệp lớn vẫn chưa hoàn thành, nó sao nguyện cam tâm chết đi. Tại thân thể sụp đổ thời khắc cuối cùng, thần vương đem thần vương chi trượng, giao cho thần hậu Tạp Như kéo làm cho nàng quản lý thiên giới chúng thần thẳng đến nó lần nữa trở về. Thần vương chi hồn bay về phía chúng thần đại lục biến mất. Thần hậu Tạp Như kéo y theo chỉ thị của nó, tuyên bố thành thần nhiệm vụ. Bích Hỏa miêu tả đến vậy, cách một tiếng dừng lại. Núi lớn kêu lên, ta siết cái tỉnh, chúng ta nhận được chó má thành thần nhiệm vụ, chẳng lẽ chính thức mục đích là vì nên đón thần vương trở về. Lý giật nhẹ gật đầu, theo Bích Hỏa nhìn lên, đích thật là như vậy, thần vương linh hồn chuyển thế, Tạp Như kéo vì đem nó lần nữa nên quay về, mới ban bố cái gọi là thành thần nhiệm vụ. Mà lâu như vậy đi qua thủy chung không ai thành thần, nỗi băn khoăn cũng có thể giải thích rõ ràng rồi, Tạp Như kéo một mực không có nên hoàn hồn vương, cho nên, tự nhiên cũng sẽ không có người tấn thăng làm thần. Núi lớn từng đạo, chỉ cần cầm trong tay thần vương chi trượng, mặc thần vương chi giáp, liền có được ban thưởng thành thần năng lực, nếu như chúng ta làm đến nơi này hai kiện bộ đồ, có phải hay không cũng có thể đâu này. Thần trượng đã có, thần giáp đâu này. Lý giật cùng núi lớn hầu như đồng thời về phía trước mặt nhìn lại. Bên trong trong điện còn có một cái bên trong điện loáng thoáng nhìn lại, có thể trông thấy có 7 màu hào quang bắn ra. Tại đâu đó, Lý giật cùng núi lớn đồng thời hô một tiếng, liếc nhau, bước nhanh về phía trước chạy tới. 3. Lý giật một đường thần trượng đâm đấy, rất nhanh liền tới đã đến bên trong trước cửa điện, thăm dò hướng bên trong vừa nhìn, nho nhỏ trong điện giữa không trung, thình lình nổi lơ lửng một bộ lập lòe hào quang 7 màu áo giáp. Thần vương chi giáp 1. Núi lớn cất tiếng cười to, quả nhiên ở chỗ này. Ha ha ha ha 6. Lý giật xem xét bốn phía một cái tình huống xác định không có gì nguy hiểm, mới yên tâm người can đảm hướng thần vương chi giáp, đi đến. 3. Phanh. Ngay tại Lý giật tới gần thần vương chi giáp, thời điểm, một cổ mạnh mẽ lực đẩy đột nhiên vọt tới, lại để cho hắn không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài. Lý giật đứng lên, hướng về phía núi lớn lắc đầu, có cổ rất mạnh lực đẩy, không thể đi lên. Núi lớn thử tiến lên. Kết quả cùng Lý Giật giống nhau đều là không cách nào tiếp cận thần vương chi giáp. Nữ thần, đi ra. Lý Giật gõ quả cam cung nữ thần săn bắn từ đó chui ra. Thông qua bích họa, Lý Giật hiện tại rõ ràng nữ thần săn bắn thuộc về củng cố thần nhân đúng là cùng chủ trương diệt thế tân nhiệm thần vương, đối lập nhau lập thế lực. Bất quá nữ thần săn bắn, cùng tà thần ô lũ xệ giả cũng không phải một đám, nguyên nhân là nữ thần săn bắn chú trọng hơn cùng phàm nhân hạ giới, cũng có thể hòa giải ải nhân nhất tộc kết giao. Nữ thần săn bắn giơ tay ra, quả cam cung tự động bay đến trong tay của nàng. Xèo. Xèo cờ cờ y tờ tê tê xoài 5. Một đạo màu đỏ lưu tinh tiện bắn về phía thần vương chi giáp tại khoảng cách không đến 5 mét thời điểm, đứng ở giữa không trung bất động bất động. Xèo. Xèo cờ cờ y tờ tê tê xoài 4. Lại một đạo hoàng sắc lưu tinh tiện bắn về phía thần vương chi giáp đồng dạng, lại dừng lại tại giữa không trung 5 mét chỗ. Nữ thần săn bắn bất đắc dĩ hướng Lý giật lắc đầu. Ta đối với thần giáp biết rất ít. Bất quá Tạp Như kéo có lẽ rõ ràng. Lý giật gật đầu, đâm thần trượng chạy về đi tìm Tạp Như luôn. Thần hậu đại nhân, ngươi lập công thời điểm lại đến, nói cho ta biết, muốn thế nào làm, mới có thể tiếp cận thần vương chi giáp. Chỉ có chính thức thần vương có thể, ngươi không nên nằm mơ rồi. Ta thần, ta phí hết tâm huyết đem ngươi phóng xuất, ngươi không đúng ta chút nào cảm tạ cũng liền mà thôi. Hiện tại ta hỏi ngươi, thế nào mới có thể tiếp cận thần vương chi giáp? Đem thần vương chi trượng giao cho ta, ta liền đem tiếp cận thần vương chi giáp. Đi tra ngươi trái trứng. Lý giật đang định tiếp tục ép hỏi, sau lưng núi lớn đột nhiên hét to một tiếng, ám cánh, ngươi xem, thần vương chi giáp tự động bay ra ngoài nữa à. A7. Một đạo thất thải thần chỉ từ hai người trước mặt hiện lên, cường đại lực đẩy để cho bọn họ hai cái không tự chủ được hướng lui về phía sau lại. Thần vương chi giáp trôi lơ lửng ở giữa không trung, theo bọn hắn không coi vào đâu bay đi. Bay thẳng cửa trước, rất nhanh liền xuyên ra ngoài. Làm, thần giáp bay đến bên ngoài đi. Mau đuổi theo một. Lý giật khẩn trương, liền ép hỏi Tạp Như kéo cùng tà thần tâm tình cũng không có, lập tức bước nhanh đuổi theo. Đợi đến lúc Lý giật cùng núi lớn đuổi theo ra đi, tại cửa ra vào thấy, là ba bộ thi thể. Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay, Thiến Nhi, Bi Bi Đông, toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Xoát sáu. Thần vương chi giáp tại cách đó không xa trôi nổi giữa không trung, không ngừng xoay tròn nhảy lên, nhìn qua rất vui vẻ bộ dạng. Mà ở thần vương chi giáp phía dưới, đứng vững một cái hình thể gầy yếu da màu xanh ma vật. Rõ ràng là bốn kiếm thánh ạ dạ gồng, chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ cung cấp nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Đề cử Hạ Vong Du chi kiêu ngạo thiên hạ. Do ngẻn tiểu thuyết tác giả ba nửa bước tang thương kế trọng sinh chi lá chắn điều khiển trời xanh sau lại một bộ phận Vong Du tác phẩm tâm huyết. Một đoạn kích tình nhiệt huyết hương diễm trò chơi hành trình. Một đoạn bất hủ kiêu vương truyền thuyết 6. Vong Du chi kiêu ngạo thiên hạ vượt ba cổng truyền thống. Quyển thứ 19 chương 63, ban thưởng ngươi vì thần. Quyển thứ 19 chương 63, ban thưởng ngươi vì thần. Long cong. Long cong. Long cong. Long cong. Thanh, đỏ, lam, hoàng bốn chuôi thần kiếm quay chung quanh tại ạ dạ gồng bên người xoay quanh bay múa, thân thể của nó tuy nhiên gầy yếu không chịu nổi, bất quá trên người toát ra khí thế, lại đều có một phen không nói ra được uy nghiêm. Gió chi thần kiếm, hỏa chi thần kiếm, thủy thần kiếm, thổ thần kiếm. Khi Lý Giật thấy rõ xoay quanh tại ạ dạ gồng bên người bốn chuôi thần kiếm lúc, kinh ngạc của hắn hoàn toàn ghi tại trên mặt. Không thể nào đâu sáu. Cẩn thận, chính là hắn giết chúng ta. Thiến Nhi mở miệng nhắc nhở. Một kích nháy mắt giết, ai, trách ta khinh thường. Bi Bi Đông nằm trên mặt đất, vẫn đang không thay đổi yêu giả bộ trang bê bản sắc. Ba bộ thi thể, chỉ có Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay không nói một lời, bất quá cho dù nàng không nói, Lý Giật cũng đoán được, đoán chừng trong nội tâm nàng đang căm tức lắm. Lý Giật bất đắc dĩ lắc đầu, ta là nên gọi ngươi ạ dạ gồng, hay là nên bảo ngươi thần vương. H6. Ạ dạ gồng không có trả lời, chẳng qua là có chút hướng lên bầu trời thò tay. Trôi lơ lửng ở giữa không trung thần vương chi giáp lập tức bay xuống, rơi vào trong tay của nó. A dạ gồng nhìn xem Lý Giật cười nói, ta có thể trở về, còn nhiều hơn thiệt thòi còn ngươi. A dạ gồng sâu kín thở dài, vài ngàn năm trước, ta trở thành đại lục đế vương, bất quá khi đó về sau, của ta thần vương trí nhớ còn không có khôi phục, ta cũng không biết chính mình thân phận thật sự. Đáng tiếc, ta tin sai rồi ngu xuẩn nữ nhân, tập như kéo tên ngu ngốc kia, nàng rõ ràng không có nhận ra ta. Ngược lại đem ta vất vả tu luyện thần lực toàn bộ bị phá hủy, hắc hắc, bị cải biến dung mạo, bị tước đoạt lực lượng, bị mang đến ma tộc lãnh địa chịu mọi cách nhục nhã sáu. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn nữ nhân. Long cong, long cong, long cong, long cong. A dạ gồng tức giận, bốn chuôi thần kiếm liên tục rung rung, tựa hồ tùy thời đều biết bay ra giết địch. Ám dực, ta thật sự muốn cảm tạ con ngươi, nếu không phải ngươi, ta không cách nào một lần nữa tỉnh lại. Cũng không cách nào thức tỉnh thần vương chi nhớ, ta có thể đủ một lần nữa trở lại chúng thần núi, trong lúc này sáu. Có công lao của ngươi. Ta quyết định, nặng treo lên thần vương vị sau muốn làm chuyện thứ nhất, chính là ban thưởng ngươi vì thần, ta muốn ngươi cho ta thần tướng, một thần phía dưới, vạn thần phía trên thần tướng. A dạ gồng chỉ vào Lý Giật hỏi, ngươi đáp ứng hay không? Lý Giật nở nụ cười. A dạ gồng xuất hiện, thật sự lại để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Vị này trong truyền thuyết đại lục đế vương vô luận thân thế hay, vẫn, là thực lực, đều tương đối thần bí, không có bất kỳ một quyển sách sử có thể ghi lại nó cuộc đời. Lý Giật cười khổ, ta vốn tưởng rằng quỷ ảnh hành giả là thần vương chi hồn chuyển thế, lại không nghĩ rằng, thần vương chi hồn chuyển thế, lại là ngươi sáu. Cho dù đặt ở kiếp trước, Lý Giật cũng vẫn cảm thấy, quỷ ảnh hành giả thân phận rất khả nghi. Kiếp trước, quỷ ảnh hành giả là chúng thần đại lục đệ nhất đảm nhận đế vương, bất quá nó tại vị thời gian vô cùng ngắn. Như phủ dung sớm nở tối tàn, chỉ, cái, lòng lánh như vậy trong nháy mắt, liền triệt để một chút cũng không có âm nhanh chóng. Mà kiếp trước, có quan hệ quỷ ảnh hành giả mất tích nguyên nhân, chúng thuyết phân vân, có nói hắn trong hiện thực cũng là một đứa bé, bởi vì nói yêu thương bị vùng, dẫn đến vẫn mà xóa bỏ tài khoản, có nói niên kỷ của hắn nhẹ nhàng yêu làm cơ, bị một vị gây cấp bao nuôi, còn có mà nói, hắn vốn chính là chúng thần chính thức khảo thí nhân viên, thi kiểm tra xong dĩ nhiên là biến mất. Tóm lại nói cái gì đều có. Khi đó quỷ ảnh hành giả vô cớ mất tích sự kiện, thường xuyên lại để cho chúng thần chi vương người chơi nhắc tới, nghị luận thật nhiều năm. Kiếp trước, Lý Giật còn nhớ rõ, tại thần chiến mở ra trước giờ, có một vị thần bí người chơi thành công tấn thăng làm thần, đưa tới hoành động, vô số người chơi suy đoán thành thần người chơi thân phận, mà ở thần chiến chính thức mở ra về sau, càng có người chơi ngắt lời, chỉ cần thành thần cái vị kia người chơi tham chiến, tất nhiên sẽ không hề lo lắng đoạt được đệ nhất. Kiếp trước bài danh thế giới thứ hai núi lớn, đã bị chết ở tại một gã thần bí người chơi trong tay, khi đó thì có đồn đại, núi lớn đụng phải đối thủ, chính là vị trí thành thần người chơi, hơn nữa, còn có người nói, thành thần người chơi chính là quỷ ảnh hành giả. Mặc dù lớn núi đang ở trước mắt, bất quá kiếp trước trận tướng, hôm nay đã sớm trải qua không chỗ kiểm chứng rồi, mà ạ giả gổng xuất hiện, càng là phá vỡ Lý Giật tưởng tượng. Quỷ ảnh hành giả không phải thần vương, ạ giả gổng mới là. Ta hỏi lại ngươi, ngươi là hay không nguyện ý trở thành của ta thần tướng? Long cong, long cong, long cong, long cong. Bốn chuôi thần kiếm nhảy lên tần suất nhanh hơn. gió hỏa nước đất bốn chuôi thần kiếm uy lực, Lý Dật rõ ràng nhất bất quá, hắn phí hết tâm huyết mới miễn cưỡng theo bốn chuôi thần kiếm trong hấp thụ đến thần lực, dung nhập vào phong ấn chi bên trong kiếm. Sơn trại cùng chính phẩm ở giữa chênh lệch, hiển nhiên là phi thường to lớn đấy, bốn chuôi thần kiếm còn không có bay ra, Lý Dật cũng đã cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung áp bách. Lý Dật nở nụ cười, Nguyên Thủy Thần Vương, ngươi không phải luôn luôn rất bài xích củng cố thần nhân xuất hiện sao? Vì cái gì còn muốn khi người thần tướng? A Dạ Gồng mỉm cười, ngươi cùng những người khác bất đồng, ngươi trợ giúp qua ta, cho nên, ta có thể phá lệ một lần. Cái kia những người khác đâu này? Bên cạnh ta những người bạn này làm sao bây giờ? Lý Dật chỉ trên mặt đất ba bộ thi thể. A Dạ Gồng trong mắt hiện lên một tia chán ghét, những thứ này giàu con kiến giống nhau đồ vật, chỉ có triệt để hủy diệt, mới có thể để cho thế giới một lần nữa khôi phục bình sạch. Nói như vậy, ngươi hay là muốn diệt thế rồi hả? Đang khi nói chuyện, Lý Dật đem quả cam cung giơ lên. A Dạ Gồng ngữ khí chân thật đáng tin, diệt thế phải hoàn thành. Ta là thần tướng, đối với ngươi bằng hữu bên cạnh nhưng không cách nào thành thần, cái này sáu. Có chút để cho ta không cách nào tiếp nhận A. Lý Dật phất tay, đem em bé vừa đến đi ra, đồng thời tư em mở thoáng một phát núi lớn, lại để cho hắn làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ra tay cũng đừng lưu thủ, tranh thủ lập tức đem nó tiêu diệt, bởi vì sáu. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Minh Bạch. Núi lớn siết chặt quả cam côn. Trở thành thần tướng, ngươi liền triệt để thoát ly phàm nhân thế gian, tại chúng thần thế giới, tất cả thần nhân đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, như vậy uy nghiêm, chẳng lẽ ngươi không muốn? A Dạ Gồng đối, với, Lý Dật còn rất để ý, rõ ràng có thể một mực tâm bình khí hòa đối với hắn lôi kéo, muốn biết rõ, trên mặt đất ba bộ thi thể đều là kiệt tác của nó, mạnh mẽ như tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, bi bi đông, thiến nhi, nó một kích liền toàn bộ làm xong. Tuy nhiên trong tay của nó không có lấy thần vương chi trượng, trên người cũng không có mặc thần vương chi giáp, bất quá chỉ dựa vào vờn quanh quanh thân bốn chuôi thần kiếm, Lý Dật trong nội tâm cũng minh bạch, nếu cùng nó chính diện giao thủ, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Trở thành thần tướng cũng không tệ, bất quá Lý Dật như thế nào lại bởi vậy vứt bỏ đồng bạn. Muốn hắn thật sự làm như vậy rồi, vậy hắn kiếp này cùng kiếp trước có cái gì khác nhau chớ? Ám Dực, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, ta hy vọng ngươi có thể ở ta cải biến tâm ý lúc trước, cho ta một cái trả lời. Ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. A Dạ Gồng một cái vỗ tay vang lên, Lý Dật trên đầu xuất hiện 60 giây đếm ngược thời gian. Nếu như ngươi không thể tại một phút đồng hồ ở trong cho ta đáp án, ta đem ban thưởng ngươi tử vong. Động thủ. Thừa dịp A Dạ Gồng phân thần chi tế, Lý Dật hét lớn một tiếng, sử dụng nguồn nước phân thân dung thân biến thành điện quang báo đối với A Dạ Gồng đánh xuống vạn đạo thần lôi. Tạch, tạch, tạch. Màu đỏ thắm tia chớp hung mãnh bổ về phía không hề phòng bị A Dạ Gồng sáu. Quyển thứ 19 chương 64, chuyển cơ. Quyển thứ 19 chương 64, chuyển cơ. Siêu siêu siêu 6. Bốn chuôi thần kiếm tự động xuất kích, tại ạ dạ gồng quanh thân hình thành một cái màn hào quang, đem Lý Dật cùng núi lớn công kích hết thể ngăn tại bên ngoài. Công kích của các ngươi đối với ta vô dụng thôi, ta chính là chúng thần chi vương, nắm giữ lấy cái thế giới này lực lượng mạnh nhất, ám cánh, ngươi một đạo khó khăn nhất nhất định phải cùng ta là địch sao. Tạch tạch tạch ken kết một. Lý Dật dùng lôi điện trả lời nó. Xuất hiện đi, ngải mà tây tơ, tí ti, một. Em bé, ngải mà tây tơ, tí ti, tất cả đều bị Lý Dật gọi về đi ra, hắn cũng không biết có thể hay không đánh bại bốn thần kiếm tạo thành cái lồng khí, bất quá bây giờ đã cô không hơn được, đánh cũng là chết, không đánh cũng là chết, cho nên chỉ có thể liều. Lý Dật năm người lúc trước đã chết qua một lần rồi, bọn hắn có thể phục sinh, là bị tà thần, dùng hắc ám thuật phục sinh, kéo đến đấy, mặc dù đang trong thời gian ngắn. Thuật này để cho bọn họ lực công kích gia tăng gấp đôi, thế nhưng là tác dụng phụ nhưng là phục sinh thời hạn về không đích thời điểm hẳn phải chết. Hôm nay khoảng cách hắc ám thuật phục sinh, đếm ngược lúc chấm dứt chỉ còn lại có hơn 2 phút đồng hồ rồi, Lý Dật nói cho núi lớn cường công, chính là muốn đuổi tại tử vong lúc trước, đem ạ dạ gồng tiêu diệt. Ạ dạ gồng, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể biết xuất hiện ở nơi đây một. Ngải mà tây tơ, tí ti, chứng kiến ạ dạ gồng, biểu hiện vô cùng kinh ngạc, nàng cái khác thân phần là thứ 2 ma thần. Đối với ma nhân ạ dạ gổng có thể nói vô cùng quen thuộc. Ngải mà tây tơ, tí ti, đại ma thần vương con gái, ta tại dị giới sinh hoạt mấy ngàn năm, ngươi vẫn đối với ta rất khỏe, vì cái gì hiện tại liền ngươi cũng đứng ở đối diện với của ta. Lĩnh vực hư vô một. Ngải mà tây tơ, tí ti, triển khai màu tím lĩnh vực, thổi ống sáo hiệp trợ Lý Dật tác chiến. Hôm nay ngải mà tây tơ, tí ti, cùng trước kia đã không hề cùng dạng rồi, tại Lý Dật phần đông sủng vật tọa kỵ. Ở bên trong, nàng đối với Lý Dật hảo cảm độ gần với mỹ nhân ngư. Có thể nói như vậy, hiện tại cho dù Lý Dật làm cho nàng đi tìm chết, nàng đều quyết sẽ không một chút nhíu mày. Hư vô lĩnh vực, cuối cùng tiến hóa là hư vô pháp tắc, hắc, đây chính là chỉ có đại ma thần vương mới có thể lĩnh ngộ đồ vật nha, nhớ rõ rất nhiều năm trước, bảy ma thần giết bên trên chúng thần núi, ngải ma tây tơ, tí ti, phụ thân của ngươi đại ma thần vương đánh bại tất cả thần nhân, cuối cùng nếu không phải ta tự mình ra tay, vận dụng thần vương chi trượng vô thượng pháp tắc chi lực, chỉ sợ toàn bộ chúng thần sơn đô phải rơi vào trong tay của hắn. Ngải ma tây tơ, tí ti, rung động nói, cha ta sáu, ngươi bái kiến cha ta. Đâu chỉ là bái kiến, chuẩn xác mà nói, phụ thân ngươi chính là chết ở trong tay của ta, à, bất quá bây giờ nó vẫn còn chiến đấu đâu rồi, đã không có linh hồn khôi lỗi bảy ma thần, đây là tạp như kéo cái kia ngu xuẩn nữ nhân kỳ tác. Ta muốn giết ngươi. Ngải ma tây tơ, tí ti, quanh thân ánh sáng tím lập lòe, hư vô lĩnh vực liên tục hướng ạ dạ gổng tràn ra khắp nơi. Mặt khác, Lý Dật cũng ở đây toàn lực phát động thời gian lĩnh vực, hướng ạ dạ gổng xâm lấn, mà núi lớn cũng giống như vậy. Hắn phát động chính mình tự nhiên lĩnh vực không ngừng hướng bốn chuôi thần kiếm khởi xướng trúng kích. Núi lớn triển khai lĩnh vực tên là tự nhiên lĩnh vực đặc thù hiệu quả là đem tiếp xúc đến mục tiêu đồng hóa vì tự nhiên nguyên tố. Ta nắm giữ lấy thế giới mạnh nhất thần lực, nắm giữ lấy trí cao vô thượng pháp tắc, mà các ngươi lại đối với ta sử dụng lĩnh vực, loại này căn bản không đáng giá nhắc tới lực lượng, các ngươi là muốn cho ta bật cười sao? Bốn chuôi thần kiếm tạo thành cái lồng khí đem ạ dạ gổng thủ hộ cực kỳ chặt chẽ. Lý Dật ba người công kích căn bản không cách nào xúc phạm tới nó. Lúc này khoảng cách hắc ám thuật phục sinh, chấm dứt thời gian, còn có 46 giây. Bi kịch sáu núi lớn có chút tiết khí. Một phương là thần lực, một phương là lĩnh vực, hai loại so sánh thật giống như người trưởng thành cùng một cái không có răng dài hài nhi đánh nhau, trên lệch thật sự quá lớn. Thần súng em bé toàn lực manh liệt bán, trải qua mấy lần cường hóa, thương thế của nàng hại lực cũng đạt tới khủng bố cấp bậc, chỉ có điều nàng cũng sẽ không sử dụng thần lực. Cho nên cho dù nàng tổn thương lực siêu cường, cũng không cách nào xúc phạm tới ạ dạ gồng mảy may. Ạ dạ gồng một mực không có đối với Lý Dật đám người công kích, đây cũng không phải trong lòng của hắn không đành lòng, mà là bởi vì hắn bị trên bầu trời trôi nổi thần vương chi giáp, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Của ta thần giáp, vì cái gì ngươi không tự động mặc ở trên người của ta? Chẳng lẽ liền ngươi đều xem thường ta đây phó thân thể sao? Xoát 6. Xoát 6. Xoát. Thần vương chi giáp khoái hoạt tại nó đỉnh đầu xoay quanh. Lại một chút cũng không có phải mặc tại trên người nó ý tứ. Hắc, liền ngươi đều xem thường ta. Liền ngươi đều xem thường ta ạ dạ gổng thanh âm đột nhiên cao vút. Nó kiếp trước mặc dù là thần vương, có thể tại dị giới mấy ngàn năm, thân thể của nó phần, nhưng vẫn là hèn mọn hạ đẳng ma vật nó tại dị giới cam chịu không phải giả dối, bởi vì mà ngay cả chính nó, đều rất xem thường bộ dáng của mình. Ngươi vì cái gì xem thường ta? Chỉ cần ta thu hồi thần lực, ta nghĩ biến thành bộ dáng gì nữa cũng có thể. Ngươi vì cái gì xem thường ta? Ngươi cùng ta dắt tay tác chiến vài vạn năm, ngươi vì cái gì xem thường ta? A dạ gồng tâm tình tựa hồ rất không ổn định, trong mắt của hắn căn bản không có Lý Dật đám người, chỉ có bầu trời trôi nổi cái kia phó thần vương chi giáp. Xoát 6. Xoát 6. Xoát. Thần vương chi giáp nhảy lên tần suất nhanh hơn, chẳng qua là nó vẫn không có xuyên thủng A dạ gồng trên người ý tứ. Được rồi, ta hiểu ý tứ của ngươi, ngươi khó có thể tiếp nhận ta đây phó thân thể đúng không? Ha ha ha ha ha, tốt, tốt vậy ngươi liền cho ta xem thật kỹ lấy, xem ta như thế nào thu hồi thần lực, khôi phục của ta thần vương dung mạo. À dạ gồng ánh mắt chuyển di, chăm chú vào Lý Dật trong tay thần vương chi trượng. Đem của ta quyền trượng trả lại cho ta. À dạ gồng một tay một ngón tay, gió chi thần kiếm gió táp mà ra, hướng về Lý Dật hung hăng chém tới. Bịch. Không đợi gió chi thần kiếm chạm đến Lý Dật trên đầu lượng HP đột nhiên biến thành không xác, thẳng tóc nằm ngửa trên mặt đất. Núi lớn cũng nằm xuống, em bé cưỡng chế biến mất, chàng địa thượng, chỉ còn lại có ngải mà tây tơ, tí ti, một cái còn đang tác chiến. Ngải mà tây tơ, tí ti, thân phần là lính đánh thuê, tuy nhiên nàng muốn nghe theo Lý Dật mệnh lệnh, bất quá cô chủ tử vong cũng không ảnh hưởng dòng binh, cho nên hắn vẫn đang có thể chiến đấu. Lý Dật ngã xuống, trong tay hắn thần vương chi trượng, cũng tùy theo rơi trên mặt đất. Lý Dật thử qua đem thần vương chi trượng, cất vào ba lô, kết quả đã thất bại. Cái thanh này chúng thần chi vương bên trong mạnh nhất thần khí, căn bản không cách nào cất vào ba lô. Cùng ta đối đầu kết cục, chỉ có tử vong. À dạ gồng bỏ qua ngải mà tây tơ, tí ti, công kích, cất bước hướng thần vương chi trượng đi đến. Ngải mà tây tơ, tí ti, như kiểu quỷ mị hư vô trượt đến Lý Dật bên cạnh, từ trong lòng lấy ra một vật, hai tay hiện hiện tử mang, cao cao nhấc tay, phục sinh a của ta dũng sĩ. Một đạo ánh sáng tím bắn về phía Lý Dật, lại để cho hắn lập tức theo trên mặt đất đứng lên. À, lượng HP toàn mãn, trạng thái toàn mãn, bản thân thuộc tính tăng thêm mãnh liệt 4 lần. Lý Giật đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. 3. Phục sinh A, của ta dũng sĩ. Ngải mà tây tơ, tí ti, tiếp tục phóng xạ ánh sáng tím. Lúc này đây, nàng đem Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay, theo trên mặt đất cứu được đứng lên. Liền cứu hai người, ngải mà tây tơ, tí ti, tiểu hư một tiếng, thần thái ủ rủ ngã nhào trên đất. Uống A. A A. Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay toàn thân bộc phát ra chói mắt kim quang, màu bạc chiến giáp bể tan cảnh, lộ ra bên trong tính cảm, rắc, hỏa long chiến giáp. Cứu cực. Bá vương quyền. Một đạo màu vàng lưu tinh hung hăng hướng ạ dạ gồng đánh tới 6. Thời gian pháp tắc triển khai. Ô. Ô. Ô. NG. Theo Lý Giật hét lớn, chói mắt màu vàng màn hào quang lập tức trải rộng ra, chừng 30 con ngựa phạm vi, đem ạ dạ gồng bao ở trong đó. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo Hoa Giờ kỵ sĩ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quăng tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Đề cử hạ. Do nghẹn tiểu thuyết tác giả ba nửa bước tang thương sau đó lại một bộ phận vong du tác phẩm tâm huyết. Một đoạn kích tình nhiệt huyết hương diễm trò chơi hành trình. Một đoạn bất hủ kiêu vương truyền thuyết 6. Bột 3 cổng truyền tống. Quyển thứ 19 chương 65, phát tắc. Quyển thứ 19 chương 65, phát tắc. Cứu cực bá vương quyền. Thời gian phát tắc. Tại ngải mà tây tơ, tí ti, lịch sửa hắc ám thuật phục sinh, không cách nào cứu sống cơ hội xuống, Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay cùng Lý Giật thực lực lại một lần nữa đã chiếm được tạm thời tính trên diện rộng điều thăng. Hắc ám thuật phục sinh thuộc tính gấp bội còn đang, mà ngải mà tây tơ, tí ti, thả ra phục sinh, đồng dạng cũng đưa cho bọn hắn gấp bội thuộc tính, hai loại cơ hội chung vào một chỗ, đủ chân để cho bọn họ thực lực tạm thời tăng lên 4 lần. 4 lần. Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay đột phá lĩnh vực lực lượng, đánh ra mạnh mẽ dùng thần lực phát động cứu cực bá vương quyền mà Lý Giật đột phá lĩnh vực lực lượng phong xuất ra thời gian lĩnh vực tiến hóa phiên bản, thời gian pháp tắc lực lượng. Đủ loại cơ hội lại để cho hai người tạm thời thành thần. 4 chuôi thần kiếm tiến lên ngăn cản, đem Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay hóa thành lưu tinh thân thể ngăn trở xuống. Phá. Phanh. 4 chuôi thần kiếm cũng không có thể ngăn ở Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay, chỉ, cái, kiên đặc, biệt, vài giây, liền bị nàng cưỡng ép đột phá. Phanh. Phanh. Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay lập tức xỏ xuyên qua ạ dạ gổng thân hình, đối với nó đã tạo thành một tổn thương. Một tổn thương. 4 chuôi thần kiếm đều không thể ngăn trở Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay, có thể cứu cực bá vương quyền, đánh vào ạ dạ gổng trên người, lại chỉ có thể đối với nó tạo thành cực kỳ bé nhỏ một tổn thương. Ta chính là thần vương, nắm giữ lấy trên cái thế giới này mạnh nhất pháp tắc lực lượng, các ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? A dạ gổng song trưởng trà sát di chuyển, chậm rãi bung ra. Sáng tạo pháp tắc, phục chế tánh mạng. Trên mặt đất xuất hiện hai đống màu trắng vật chất, theo A dạ gổng thần lực quán thâu, rất nhanh dãy rủa đứng lên, dần dần chuyển biến thành Lý Giật cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay bộ dạng. A dạ gổng đang lợi dụng sáng tạo pháp tắc, chế tạo Lý Giật cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay phục chế lợi. Ta sáng tạo các ngươi, thực lực cùng các ngươi hoàn toàn giống nhau, chủ yếu nhất, bọn hắn sẽ không điều kiện chấp hành ta tuyên bố là bất luận cái gì một cái mệnh lệnh, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ta. A dạ gồng lạnh lùng phất tay, giết chết bọn hắn. Uống A. A. Phục chế thể Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay quanh thân tuân ra mạnh mẽ màu vàng khí kình, uy lực cùng bản thể so sánh với, vậy mà không chút thua kém. Thời gian pháp tắc triển khai. Phục chế thể ám cánh cũng phóng xuất ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Nguồn nước phân thân. Thời gian pháp tắc khẽ đảo lui. Lý Giật hai tay hiện hiện thần quang, đoạt tại phục chế thể ra tay trước, thả ra thời gian pháp tắc. Song trọng thời gian pháp tắc, uy lực lập tức liền áp đã qua phục chế thể cùng ạ dạ gồng. Siêu siêu siêu siêu bảy. Thời gian đảo ngược, phục chế thể động tác như ngược lại mang giống nhau làm sao tới đấy, liền như thế nào rút lui trở về, trong chớp mắt biến trở về một đống màu trắng vật chất, không có qua vài giây, hoàn toàn biến mất. Siêu siêu siêu siêu. Trong vòng thời gian vẫn còn rút lui một mực thối lui đến Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay xỏ xuyên qua ạ dạ gổng thân thể thời điểm, mới dừng lại. Thời gian pháp tắc nhất trọng phục. Phanh. Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay quán xuyên ạ dạ gổng thân thể, đối với nó tạo thành một tổn thương. Lặp lại. Phanh. Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay ngược lại quay về, lại một lần nữa quán xuyên ạ dạ gổng thân thể, đối với nó tạo thành một tổn thương. Lặp lại. Chuyển qua tui. Nét lặp lại. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm tốt 6. Trong vòng phát sinh một màn, lại để cho đã bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng bên ngoài người xem trợn tròn mắt, Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay động tác một mực ở lặp lại, mà ạ dạ gổng tiếp tục không ngừng đã bị trùng kích, tuy nhiên mỗi lần chỉ có một tổn thương, có thể lặp lại vô hạn tiếp tục, cho dù một lần một, không ngừng tích lũy xuống, cũng là một cái khủng bố con số. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay thần lực tại mỗi lần xỏ xuyên qua ạ dạ gổng thân thể về sau đều có thể nghịch chuyển đến lúc trước trạng thái, nhưng ạ dạ gổng lại không được, nó đã bị một điểm tổn thương tiểu ít đi một điểm. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay có thể khôi phục, nhưng nó lại không được. Đây là Lý Giật thời gian sử dụng quang pháp tác đối với nó làm ra cân nhắc quyết định. Cái gì gọi là vượt lên trước một bước? Trước mắt là được. Nếu như Lý Giật không có vượt lên trước phát động công kích, lại để cho ạ dạ gổng không ngừng thả ra sáng tạo pháp tắc cái kia chờ đợi hắn chắc chắn là tử vong. Mà bây giờ, hoàn toàn không có cái kia lo lắng. Thời gian pháp tắc khẽ đảo lui. Lý Giật đem pháp tắc lực lượng đẩy hướng thi thể trên mặt đất, đem núi lớn, thiến nhi, bi bi đông trước sau phục sinh. Bất quá khi hắn muốn rút lui ngải mà tây tơ, tí ti, trên người suy yếu trạng thái lúc, lại thu được hệ thống nhắc nhở. Này trạng thái không thể nghịch chuyển, nếu như cưỡng ép thả ra pháp tắc, sẽ đã bị pháp tắc cắn trả. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm được 6. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay thân thể hoàn toàn bị Lý Giật điều khiển, vô hạn lặp lại hướng ạ dạ gổng va chạm, khá tốt ý chí của nàng lực rất kiên cường, đơn giản chỉ cần một câu câu oán hận cũng không có, một mực cắn môi, yên lặng thừa nhận. Lặp lại. Phục phục. Tại Lý Giật không ngừng thả ra thời gian pháp tắc thời điểm, pháp tắc lực lượng ảnh hưởng phạm vi cũng ở đây dần dần thu nhỏ lại. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm 6. Ạ dạ gổng thân thể tiếp tục bị xò xuyên, mà Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay thân thể cũng trở nên càng lúc càng nhanh, vừa mới bắt đầu còn có thể thấy rõ trên đầu nó bay ra lần lượt một con số, về sau, một con số giúp nhau trùng điệp đứng lên, rõ ràng đều thấy không rõ đồng dạng đã tạo thành bao nhiêu tổn thương. Ngoài vòng tròn thiến nhi, núi lớn không có nhàn rỗi, riêng phần mình thả ra mạnh nhất chiêu thuật, tiến hành trợ giúp, thiên hỏa hàng lâm cùng ám vương triệu hoán thú lại một lần nữa xuất hiện. Thời gian pháp tắc lặp lại, giang có ước 5 phút đồng hồ, cho đến Lý Giật duy trì không ngừng pháp tắc lực lượng. Đem còn thừa lực lượng toàn bộ thả ra, đối với nó đã phát động ra một cái thời gian pháp tắc 3 đình chỉ. Thời gian pháp tắc đình chỉ, dùng Lý Giật trước mắt còn thừa lực lượng, chỉ có thể duy trì 27 giây. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay nửa quỳ tại ạ dạ gổng sau lưng, từng ngụm cự liệt thở dốc. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, chẳng qua nếu như đổi thành sự thật, nàng chỉ sợ đều bị Lý Giật cho đùa chơi chết rồi 6. Ạ dạ gổng che ngực, trừng mắt một đôi kinh ngạc con mắt nhìn xem Lý Giật. Ngươi rõ ràng có thể gây tổn thương cho đến ta. Ngươi sáu. A dạ gồng nói nhảm còn chưa nói lời nói, hắn đã nhìn thấy Lý Giật cố hết sức nhặt lên thần vương chi trượng, dưới lòng bàn chân phun ra lửa diễm, lập tức liền tới đến trước mặt của hắn. Phanh. Phanh. Lý Giật vung vẩy thần vương chi trượng, không ngừng đánh A dạ gồng đầu. Thần vương chi trượng đặc thù hiệu quả là vĩnh cửu giảm bớt mục tiêu tánh mạng giá trị hạn mức cao nhất, hơn nữa giảm bớt biên độ là theo đả kích cùng độ mạnh yếu trên xuống hạ di động. 12111111 20 triệu 30 triệu. Lý Giật dừng lại, một trầu manh liệt gõ, lại để cho ạ dạ gổng tánh mạng giá trị cấp tốc hạ thấp, chẳng qua là ngắn ngủn vài giây cũng sắp rốt cuộc. Xoát xoát xoát. Phiêu du tại ạ dạ gổng đỉnh đầu thần vương chi giáp, manh liệt nhảy lên, tựa hồ muốn bay xuống đến, lại tựa hồ không muốn, lộn xộn thật lâu, thủy chung không có rơi xuống. Phanh. Lý Giật nhẹ nhàng gõ một cái, ạ dạ gổng trên đầu lượng HP cố định tại 3 chút, điểm. Chỉ còn lại có 3 chút, điểm tánh mạng giá trị, chỉ cần Lý Giật tại đánh thoáng một phát, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A dạ gồng che ngực một cái sức lực thở dốc, chỉ có 3 chút, điểm tánh mạng giá trị nó, đã tiến vào vĩnh cửu suy yếu trạng thái, thần lực sói mòn cao tới 99%, lực lượng sói mòn 99%, hầu như đồng đẳng với một tên phế nhân. Người 6. Người dám A dạ gồng rung động nói. Tay của hắn có chút bên trên giơ lên. Tán lạc tại nó sau lưng trên mặt đất bốn thanh thần kiếm lập tức run rẩy bắt đầu chuyển động. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo Hoa Giờ Kỵ Sĩ cung cấp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo Hoa Giờ Kỵ Sĩ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Đề cử hạ vong du chi kiêu ngạo thiên hạ. Do nghẻn tiểu thuyết tác giả ba nửa bước tang thương kế trọng sinh chi lá chắn điều khiển trời xanh sau lại một bộ phận vong du tác phẩm tâm huyết. Một đoạn kích tình nhiệt huyết hương diễm trò chơi hành trình. Một đoạn bất hủ kiêu vương truyền thuyết 6. Vong du chi kiêu ngạo thiên hạ vượt ba cổng truyền thống. Quyển thứ 19 chương 66, sáng tạo thần lực. Quyển thứ 19 chương 66, sáng tạo thần lực. Long cong. Long cong. Long cong. Long cong. Bốn chén thần kiếm không ngừng rung rung. Đáng tiếc gã giả gổng thần lực đã hạ xuống điểm thấp nhất, căn bản không cách nào làm cho thần kiếm làm ra hữu hiệu công kích. 6. Ngươi muốn thí thần sao? Lý Giật đem thần vương chi trượng, dơ lên, hướng về phía ạ giả gổng mỉm cười, vô tình rơi xuống. 30 triệu. Ạ giả gổng tánh mạng giá trị thoáng cái biến thành số âm, ngã xuống đất mà chết. Một đạo kim quang tại Lý Dật trên người bay lên, giết chết chính thức thần vương lại để cho hắn đã lấy được hạng nhất ánh sáng chói lọi thành tựu cùng một cái độc nhất vô nhị ban thưởng danh xưng. Chúng thần chung kết giả danh xưng. Xoát xoát xoát sáu. Ở trên trời trôi nổi thần vương chi giáp, lại kịch liệt nhảy lên, tuy nhiên nó không có trợ giúp ạ dạ gổng tác chiến, bất quá chứng kiến ạ dạ gổng tử vong, vẫn làm cho bộ dạng này thần giáp cảm thấy phẫn nộ. Đến từ thần vương chi giáp vẻ này mãnh liệt hận ý, Lý Dật đã sớm cảm thấy, chẳng qua là hắn rất kỳ quái. Bộ dạng này thần giáp rõ ràng có năng lực trợ giúp hạ giả gồng, rồi lại vì sao thờ ơ. Đã xong sao? Mẹ kiếp, như thế nào còn không có thành thần? Lý Dật cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay cũng không có thành thần, bọn hắn có thể sử dụng ra thần lực hoàn toàn là bởi vì ngải mà tây tơ, tí ti, tăng cường bọn họ tạm thời thuộc tính, mới khiến cho bọn hắn có thể ngắn ngủi sử dụng ra thần lực. Chòe nụ ạt hứa. Y theo thời gian sói mòn, Lý Dật cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay lực lượng đang tại dần dần yếu bớt. Chúng thần dưới núi, hàng tỷ tên người chơi đều thấy được một màn này, Lý Dật tự tay đánh chết ạ dạ gồng. Chẳng qua là, ai thành thần đâu này? Theo cũng mới đến bây giờ, 100 tên tuyển thủ bị loại bỏ 95 người, chỉ còn lại 5 người. Núi lớn tức giận bất bình, sẽ không như vậy lừa bố mày a? Cho dù không thành thần, mất vài món thần khí cũng được à? Nghe được núi lớn lời mà nói, Thiến Nhi trong nội tâm khẽ động, hướng trên mặt đất dung dung hỏa thần kiếm đi đến. Thiến Nhi tiến lên nhặt lên. Một cổ hỏa tướng phóng lên trời. Chúc mừng người chơi công tôn Sở Thiến, đạt được hỏa chi thần kiếm. Thế giới kênh bên trên lóe ra 7 màu văn tự công mộ. Nhặt lên có thể đạt được. Núi lớn, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay, Bo Đông 3 người con mắt đều phát sáng lên nhau nhau chạy về phía mặt khác 3 thanh thần kiếm, đều muốn nhặt lên. Xoát. Thiến Nhi sử dụng thoáng hiện, thuấn di đến gió chi thần kiếm, trước mặt, lần nữa nhặt lên một chút, sau đó rất nhanh chạy hướng mặt khác 2 thanh, đoạt tại núi lớn 3 người lúc trước. Đem còn lại thần kiếm toàn bộ nhặt lên. 4 chôi thần kiếm, toàn bộ về Thiến Nhi 6. Đương thời giới kênh bên trên liên tục lập lòe Thiến Nhi đạt được thần kiếm thông cáo lúc, núi lớn 3 người trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc, giống như khóc giống như cười bất đắc dĩ đến cực điểm. Ta chỉ là chậm nửa bước 6. Thiến Thiến cô nương, ta không thể như vậy nha. Núi lớn cái kia bất đắc dĩ. Các ngươi như thế nào không nói sớm, thần kiếm đều là nhặt lên khóa lại nha, ta hiện tại muốn cho các ngươi đều cho không được nữa. Thiến Nhi cười ha hả nói qua cười đến như một cái nhỏ hồ ly. Lý Dật hôm nay mới phát hiện, nguyên lai vũ lớn lịt lệ gơ rất bụng hắc, a. Núi lớn nói, sẽ không cứ như vậy đã xong a. Chúng ta bận rộn lâu như vậy, phải có được điểm ấy ban thưởng. Xoát xoát xoát sáu. Thần vương chi giáp, vẫn đang ở trên trời bồng bền. Lý Dật đi đến phía dưới, hướng về thần giáp giơ lên cao thần vương chi trượng. Thần vương chi trượng trong tay ta, thần giáp, ngươi là hay không nguyện ý xuống, cùng thần trượng đoàn tụ đâu này. Xoát xoát xoát sáu. Thần vương chi giáp, nhảy lên tần suất nhanh hơn. Đúng lúc này, mão một cái thanh âm trầm thấp theo Lý Dật sau lưng vang lên, sẽ vô dụng thôi, ngươi không phải thần vương vĩnh viễn không cách nào mặc vào thần giáp. Vốn đã tử vong ạ dạ gổng thẳng tắp theo trên mặt đất đứng lên, trừng mắt một đôi màu xanh lá con mắt, nhìn xem Lý Dật. Tại chỗ phục sinh, đầy máu đầy trạng thái, lúc trước Lý Dật dùng thần vương chi trượng, đối với hắn tạo thành vĩnh cửu tổn thương, đã hoàn toàn biến mất. Cánh mạng của hắn giá trị lại khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Lý Dật giật mình, lên 6. Lúc trước Tạp Như kéo cùng tà thần đã từng nói qua, bị thần vương chi trượng, đả thương, đem vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Nhưng trước mắt là chuyện gì xảy ra? À dạ gổng tại sao lại khôi phục lại rồi hả? Chẳng lẽ, đánh chết về sau, vĩnh cửu tổn thương sẽ tự động khôi phục? Không nên dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta biết rõ ngươi đang nhớ cái gì, ngươi sẽ không thật sự đã cho ta thua ở trên tay của ngươi đi à nha? Làm sao có thể, ta thế nhưng là thần vương, có được mạnh nhất sáng tạo thần lực, há lại loại người như ngươi liền thần cũng không tính là phàm vật có thể giết chết. À dạ gồng hai cánh tay hiện hiện thần quang, hướng mặt đất vọt tới. Năm cái bóng người đứng lên, phục chế thể xuất hiện lần nữa. Ta là sáng tạo thần vương Âu Mễ Giả, ta chẳng những có thể dùng sáng tạo thế gian vạn vật, còn có thể sáng tạo chính mình. Ngươi chỉ có thể giết chết ta một lần, nhưng ta có thể vô hạn sáng tạo chính mình. Năm cái phục chế thể đứng ở à dạ gồng trước người, bất luận thân hình hay vẫn là tướng mạo, đều cùng bản thể không có bất kỳ khác nhau. Núi lớn tán thưởng, chậc chậc, tốt thú vị sáng tạo thần lực, nếu ta đã có được, ta nhất định sáng tạo mấy cái như A Tử giống nhau đấy bảy. Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay trừng mắt núi lớn rất nhanh nằm đấm, núi lớn thấy thế ho một tiếng, 6. Hình người, cung cấp đứng lên bái tạ. Hử. Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay quay đầu đi. Thời gian pháp tắc. Ngược lại thông. Tuy nhiên lực lượng đang không ngừng truyền lưu bất quá nghỉ ngơi một hồi. Cuối cùng lại để cho Lý Dật lại khôi phục vài phần lực lượng, lại để cho hắn có thể miễn cưỡng phát động một cái thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc một gia tốc, phục chế thể ám cánh cũng xuất thủ, dùng gia tốc, nên tiếp rút lui tiêu trừ không ổn định thời gian. Vương A. A. Phục chế thể tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay quanh thân hiện lên màu vàng khí kình, đây là phát động bá vương quyền, điểm báo. Nguyên tố pháp tắc một thần hỏa hàng lâm. Ngay tại phục chế thể xuất thủ thời điểm, Thiến Nhi cầm trong tay hỏa thần kiếm, phóng xuất ra chính mình công kích mạnh nhất. Trang bị hỏa thần kiếm, lại để cho Thiến Nhi có thể nhẹ nhõm phát động pháp tắc lực lượng, đánh ra thần mà. Hưng hực lửa cháy bừng bừng từ trên trời giáng xuống, không khác biệt đánh tới hướng phục chế thể cùng ạ dạ gổng. Hơn 10 giây qua đi, 5 cái phục chế thể toàn bộ chết, thần vương ạ dạ gổng cũng lại một lần nữa nằm ở trên mặt đất. Tuy nhiên ạ dạ gổng có được vô hạn phục sinh năng lực, nhưng vừa vặn đang cùng Lý Giật thời điểm chiến đấu, thần lực của nó tiêu hao nghiêm trọng, mà thần lực không thể thông qua phục sinh sinh ra, chỉ có thể theo thời gian sói mòn phục hồi từ từ. Làm tốt. Núi lớn sôi động vỗ tay. Lý Giật cũng hướng Thiến Nhi báo dùng mỉm cười, lại cho nàng phát đi một cái tư tín, buổi tối đến phòng ta 6. Ta đã từng nói qua, sẽ vô dụng thôi, ta là sáng tạo thần vương, trên thế giới này, không ai có thể qua giết chết ta một. À dạ gồng lại một lần tại chỗ phục sinh, Thiến Nhi cầm trong tay hỏa thần kiếm hướng nó đánh ra một chuỗi thần hỏa bạo liệt, lại một lần nữa đem nó thả ngã xuống đất. Sẽ vô dụng thôi 7. À dạ gồng lại đứng lên 6. Đã đủ rồi áo nhĩ đức, không nên một lần nữa cho ta mất mặt hiện rảnh ngươi căn bản không xứng có được Âu Mễ già danh xưng. Ngay tại Thiến Nhi nhẹ nhõm ngược đại ạ dạ gổng thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ giữa không trung truyền đến. Xoát xoát xoát xoát 6. Một mực phiêu du tại không trung thần vương chi giáp, chậm rãi rơi xuống, đi vào ạ dạ gổng phụ cận. Thần vương chi giáp bên trong, chậm rãi hiện ra một người đến, nhỏ, tóc húi cua, non nước mặt, rõ ràng là lúc trước mất tích quỷ ảnh hành giả. Là ngươi. Ạ dạ gổng khủng bố gào lên, không, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. 6. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo Hò Giờ Kỵ Sĩ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Đề cử hạ. Do nghẹn tiểu thuyết tác giả ba nửa bước tang thương sau đó lại một bộ phận vong du tác phẩm tâm huyết. Một đoạn kích tình nhiệt huyết hương diễm trò chơi hành trình. Một đoạn bất hủ kiêu vương truyền thuyết 6. Bột 3 cổng truyền tống. Quyển thứ 19 chương 67, Thế giới pháp tắc. Quyển thứ 19 chương 67, Thế giới pháp tắc. Điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng đã bị ta triệt để giết chết, làm sao có thể hội 6. À dạ gồng hoảng sợ nhìn xem quỷ ảnh hành giả, vẫn không thể tin được. Cái này có cái gì kỳ quái? Ngươi cũng có thể, vì cái gì ta không thể? Quỷ ảnh hành giả nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ đại lực đẩy ra, đem Lý Giật 5 người đẩy rời 10m có hơn. Lực lượng của nó, so ạ dạ gồng càng mạnh hơn nữa. Quỷ ảnh hành giả đi đến ạ dạ gồng, sợ tới mức ạ dạ gồng hai tay rất nhanh trà sát di chuyển đứng lên. Sáng tạo pháp tắc 4 phục chế tánh mạng. Một đạo thần quang bắn về phía mặt đất, màu trắng vật chất dễ rủa đứng lên, chẳng qua là lúc này đây, cũng không có như phục chế Lý Giật đám người lúc thuận lợi, màu trắng vật phẩm vùng vây hồi lâu, cũng không có thể biến thành quỷ ảnh hành giả bộ dạng. Quỷ ảnh hành giả hư lạnh, thần vương độc nhất vô nhị, áo nhĩ đức, ngươi muốn phục chế ta, buồn cười quá. Núi lớn giật mình, thần vương. Cái này tiểu thí hải cũng là thần vương. Lý Giật trầm mặc không nói, vừa cương tử trong điện bích hòa lên, hắn nhìn thấy rất nhiều hữu dụng tin tức, hôm nay một đôi so, hắn đã đoán được chân tướng sự tình. À dạ gổng thân phần là thần vương. Quỷ ảnh hành giả cũng thế, hai người bọn họ đều là thần vương, điểm này không cần hoài nghi, mà bọn hắn ở giữa khác nhau, quỷ ảnh hành giả là đệ nhất đảm nhận thần vương, ạ dạ gổng thi giết nó về sau, kế thừa vị trí này. Không có sai, quỷ ảnh hành giả chính là sáng thế thần, chế tạo ra vị thứ nhất thần nhân, chính thống Âu Mễ giả, chúng thần chi vương. Vừa mới thần vương chi giáp, cự tuyệt ạ dạ gổng nguyên nhân ở nơi này lâu rồi, cùng quỷ ảnh hành giả so sánh với, ạ dạ gổng thần vương tư cách, rõ ràng chẳng phải chính thống. Áo nhĩ đức, chỉ sợ ngươi vẫn cho là thành thần nhiệm vụ là tạp như kéo tuyên bố A. Quỷ ảnh hành giả đi đến ạ dạ gồng bên người, hướng về phía nó một ngón tay, liền khiến nó quỳ gối trên mặt đất. Ạ dạ gồng ra sức dây rủa, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Quỷ ảnh hành giả cười ha hả đưa tay đặt tại ạ dạ gồng cái chán, thần vương chi giáp buộc phát ra mãnh liệt thần quang, điên cuồng hấp thu ạ dạ gồng thần lực. Hoàn toàn chính xác, tạp như kéo ban bố rất nhiều thành thần nhiệm vụ, hắc bất quá ngươi không biết là. Ta cũng ở đây tuyên bố thành thần nhiệm vụ. Người sáu. Bất quá ta cùng tạp như kéo bất đồng, ta tuyên bố cũng không phải thành thần nhiệm vụ, mà đi. Quỷ ảnh hành giả gương mặt đột nhiên giữ tợn tranh đứng lên, trở thành thần vương nhiệm vụ. Thế giới chỉ, cái, cho phép một vị Âu Mễ già tồn tại, áo nhĩ đức, ngươi đánh lén ta thành công xoán vị, tuy nhiên thần lực của ta vẫn còn, nhưng ta đã không phải Âu Mễ già, liền tự do xuất nhập thần vương điện năng lực đều không có, huống chi lúc ấy trong tay ngươi còn kiềm giữ thần vương chi trượng cùng thần vương chi giáp. Ta vô lực cùng ngươi chống lại, ta có thể làm đấy, chỉ có tuyên bố thần vương nhiệm vụ, không ngừng đề cao mình thực lực nhiễu loạn ngươi thành thần kế hoạch. A dạ gồng hoảng sợ nhìn xem quỷ ảnh hành giả, thần lực của nó bị thần vương chi giáp hấp thu 7788, nguyên lai liền gầy yếu ma vật thân thể trở nên càng thêm gầy yếu, đợi cho quỷ ảnh hành giả thu tay lại, nó lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất, động liên tục thoáng một phát khí lực cũng không có. Thế giới pháp tắc từng cái vĩnh viễn không tắt diệt mà. Quỷ ảnh hành giả thò tay ra một ngón tay, tại ạ dạ gổng trên đầu điểm một cái. Hô! Một đạo hỏa diễm theo ạ dạ gổng trên đầu giấy lên, đau nó gào khóc thẳng gọi, dốc sức liều mạng phát đầu của mình. Trên đầu hỏa, như thế nào đập đều tắt bất diệt một mực ở đốt đốt, nấu, một mực không có yếu bất sáu. Ta có được cải biến thế giới pháp tắc lực lượng, ta có thể cho nước như hỏa giống nhau đốt đốt, nấu, lại để cho hỏa như nước giống nhau lưu động, lại để cho gió biến thành thể rắn, lại để cho tảng đá biến thành vật còn sống. Quỷ ảnh hành giả mở ra hai tay, cười hướng Lý Dật nói ra. Thế giới pháp tắc, quả nhiên so sáng tạo pháp tắc còn phải mạnh hơn một bậc. A dạ gồng nằm trên mặt đất không ngừng gào thét, nó hiện tại biến thành một cây quý danh, cỡ lớn, ngọn nến nhìn qua thê thảm vô cùng. Áo nhĩ đức, đem ngươi vĩnh viễn bảo trì bộ dạng này dáng dấp, thay ta trông coi thần vương điện. Bằng hữu, của ta thần trượng có thể trả lại cho ta sao? Quỷ ảnh hành giả hướng Lý Dật vươn tay. Dựa vào cái gì cho ngươi? Lý Dật nở nụ cười. Nếu như ngươi có thể đem thần trượng về ta, ta đem ban thưởng ngươi vì thần tướng. Theo A. Đăng nhập truyện. Cụ ạ toái để trái tim đen đú ám đọc truyện Lý Dật đem thần vương chi trượng, vác tại sau lưng, gỡ xuống quả cam cung hướng quỷ ảnh hành giả mãnh liệt bắn. Trở thành thần tướng, điều kiện này thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không tệ, đáng tiếc Lý Dật muốn không phải thần tướng mà là thần vương. Hoặc là không chơi hoặc là liền chơi lớn. Thực bá vương mũi tên. Thần hòa bạo liệt. Thiến Nhi đi theo Lý Dật cùng nhau phát động công kích. Quỷ ảnh hành giả cái gì động tác cũng không có, vẫn đang cười ha hả đứng ở tại chỗ. Xoẹt xoẹt sáu. Lý Dật cùng Thiến Nhi công kích căn bản không có đánh tới quỷ ảnh hành giả, liền quỷ dị biến mất. Thần vương chi giáp có được tiêu trừ tất cả lực lượng đặc hiệu, trên thế giới này, không có bất kỳ lực lượng có thể đánh bại thần giáp. Thế giới pháp tắc một đốt đốt, nấu, gió. Quỷ ảnh hành giả giơ tay lên, giữa không trung xuất hiện một đạo hỏa diễm, xoay tròn lấy chạy về phía Lý Dật năm người. Quỷ ảnh hành giả có được cải biến thế giới pháp tắc lực lượng thả ra đốt đốt, nấu, gió đối với nó mà nói, chẳng qua là một bữa ăn sáng. Thế giới pháp tắc một ngụm đại địa xúc tu. Còn chưa chờ Lý Dật năm người chạy đến dưới chân mặt đất đột nhiên nọa di chuyển đứng lên, vô số xúc tu duỗi ra đưa bọn chúng một mực cuốn lấy. Cầm, cái này tiểu thí hài so ạ dạ gổng còn khủng bố núi lớn kêu lên. Lão đại, chú ý tố chất, ta là người văn minh, sao có thể mang sáu. Gấu. Đốt đốt, nấu, gió thổi đi qua, đem bi bi đông phần sau đoạn lời nói đánh gãy, đem năm người thổi bay mấy mét có hơn. Bi bi đông ngã xuống, núi lớn cũng ngã xuống, Lý Dật cùng Tử Lăng phiêu tuyết. Tuyết bay tàn huyết, chỉ có Thiến Nhi đã bị đinh điểm thương tổn. Lý Dật cùng Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay không có chết, là bởi vì hắn nhóm, đám bọn họ trong thân thể còn lưu lại lấy thần lực, mà Thiến Nhi, không hề nghi ngờ là vì nàng có được bốn thanh thần kiếm. Đấy, nước, hỏa, gió, bốn nguyên tố thần kiếm. Quỷ ảnh hành giả lắc đầu, áo nhị đức bốn thần kiếm do phụ thần bốn cả ngón tay hóa thành, cùng thần giáp, thần trượng nguyên do nhất thể, coi như là thế giới của ta pháp tắc đều không thể đem cải biến. Thiến Nhi nhãn tình sáng lên, sử dụng thoáng hiện, thuấn di đến quỷ ảnh hành giả trước mặt, huy động hỏa thần kiếm chặt bỏ. Quỷ ảnh hành giả thân thể hơi động một chút, hoa ra mấy mét có hơn. Chứng kiến nó tránh né động tác, Lý Dật lập tức trong nội tâm khẽ động. Thần vương chi giáp có được tiêu trừ tất cả lực lượng đặc hiệu, bất quá theo quỷ ảnh hành giả tránh né đó có thể thấy được, thần giáp tựa hồ đối với vật lý công kích khó có thể ngăn cản. Lúc này đại địa xúc tu lung la lung lay lại chui đi ra rồi. Ngoại trừ Thiến Nhi cầm trong tay hỏa thần kiếm có thể ngăn cản, kể cả Lý Dật ở bên trong, tất cả đều bị xúc tu cuốn lấy đã mất đi năng lực hành động. Ta cùng áo nhĩ đức bất đồng, ta chưa từng nghĩ tới gì thế, hơn nữa, trong mắt ta, nguyên thủy thần nhân cùng củng cố thần nhân không có khác nhau, quy thuận ta đi, để cho chúng ta cộng đồng sáng tạo ra một thần nhân thế giới. Quỷ ảnh hành giả hướng Lý Dật chậm rãi đi vòng quanh. Thiến Nhi, ngăn cản nó. Thiến Nhi vung vẩy hỏa thần kiếm ngăn cản đại địa xúc tu. Ra sức hướng Lý Dật chạy tới. Nữ thần săn bắn tự động theo quả cam cung bay ra chắn quỷ ảnh hành giả trước mặt. Thế giới pháp tắc. Siêu trọng linh hồn. Quỷ ảnh hành giả hướng về phía nữ thần săn bắn vây vây tay, nữ thần liền phanh đọa tại mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Nàng vẻ ngoài tuy nhiên tiếp cận thật thể, bất quá theo thuộc về nàng vẫn là một cái linh hồn, quỷ ảnh hành giả cải biến linh hồn của nàng cấu tạo, làm cho nàng linh hồn sức nặng gia tăng, nàng hiện tại động liên tục thoáng một phát khí lực cũng không có. Ám cánh, quả cam cung một điều cuối cùng thuộc tính có được đánh bại tất cả vật thể đặc hiệu, nếu như có thể mở ra, có lẽ có thể đánh bại thần vương chi giáp nữ thần săn bắn cố hết sức nói. Lý Dật bất đắc dĩ, lừa bố mày nữ thần, đều lúc này ngươi nói cho ta biết những thứ này, còn hữu dụng sao? Có ích, đương nhiên hữu dụng bởi vì ta biết rõ một điều cuối cùng thuộc tính như thế nào mở ra. Như thế nào mở ra? Dùng thân hồn của ta hiến tế. 3. Nữ thần săn bắn hồn thể đột nhiên vỡ tan, hóa thành từng đạo thần quang bay vào quả cam cung. Ông ngong. Quả cam cung mặt ngoài đột nhiên tuôn ra mãnh liệt hào quang, lực lượng đại tướng quỷ ảnh hành giả đều làm cho rút lui mấy bước. Lý Dật dưới chân đại địa xúc tu đã bị chiếu xạ, cũng rút về mặt đất. Nữ thần! Nữ thần! Lý Dật kêu hai tiếng không có trả lời, chỉ có quả cam trên cung trước mặt thuộc tính biến hóa. Nữ thần săn bắn ban ân, chúng tinh chi nộ. Trang bị đẳng cấp, không hạn chế. Bên bị độ, vĩnh viễn bất ma tổn hại 99999999999 tổn thương. Lực lượng 8000. Nhanh nhẹn 8000. Tinh thần 5000. Sức chịu đựng 5000. Bạo kích suất, tỷ lệ 50%. Tốc độ công kích 10 giây. Lớn nhất tầm bắn ra tăng 90 con ngựa. Nữ thần săn bắn chi nộ, bắn xuất kích mặc thế giới tất cả vật chất thần tiễn. Kỹ năng thời gian của đao, 24 tiếng đồng hồ. Một điều cuối cùng thuộc tính giới thiệu rất đơn giản, Lý Dật xem xét hoàn tất, nhưng trong lòng không có cảm thấy vài phần khoái ý. Đây là nữ thần săn bắn linh hồn hiến tế được đến có cái gì đáng giá cao hứng hay sao? Lý Dật nâng lên thần quang lóe lên quả cam cung, nhắm ngay quỷ ảnh hành giả. Cho dù xóa tiêu trừ lực lượng thuộc tính, thần vương chi giáp chắc chắn cũng là thế giới mạnh nhất, ta không tin ngươi có thể bắn mặc, đến, chúng ta thử một chút. Quỷ ảnh hành giả chậm rãi mở ra hai tay, đem ngực bộc lộ ra đến. Lý Dật khỏe miệng câu dẫn ra mỉm cười, đột nhiên buông tay, đem hào quang lóe lên thần tiễn bắn đi ra ngoài. Phanh! Thần tiễn tốc độ phi hành vượt qua Lý Dật tưởng tượng lập tức đến quỷ ảnh hành giả trước mặt, xuất tại lồng ngực của nó. 3. Thần giáp bể tan cảnh thành phấn, quỷ ảnh hành giả che ngực vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể, trên cái thế giới này tại sao có thể có so thần vương chi giáp còn muốn chắc chắn vật chất? Thần tiễn tuy nhiên đánh nát thần giáp, đáng tiếc nhưng không có làm bị thương quỷ ảnh hành giả. Chỉ ở nó ngực trên quần áo để lại một cái dấu vết mờ mờ. Xoát xoát xoát sáu. Bể tan cảnh thành phấn thần vương chi giáp cũng không có biến mất, mà là tự động ngừng tụ bắt đầu tự hành chữa trị. Quỷ ảnh hành giả nở nụ cười, của ta thần giáp có thể khôi phục, ngươi thần tiễn còn có thể bắn đi ra sao? Có lẽ có thể. Lý Dật đem quả cam cung thu hồi rút bước phát triển mới gió kiếm hướng quỷ ảnh hành giả phóng đi. Phanh. Hỏa diễm tên lửa đẩy mở ra, Lý Dật lập tức đến quỷ ảnh hành giả trước mặt huy kiếm chém liền. Quỷ ảnh hành giả hai tay lóe lên, thế giới pháp tắc từng cái siêu trọng kiếm. Keng. Lý Dật mới do kiếm sức nặng vượt qua vạn tấn, rơi trên mặt đất. Vô dụng thôi, ngươi không phải đối thủ của ta, kế tiếp, ta đem đối với ngươi phóng ra thế giới pháp tắc, ta muốn đem ngươi biến thành một bãi có sinh mạng chát. Thế giới pháp tắc cả đời mệnh chi 6. Phong ấn. Lý Dật đoạt tại quỷ ảnh hành giả phía trước, triển khai màu đen quyển trục. Xoẹt xoẹt. Một cổ không thể kháng cự lực lượng theo màu đen quyển trục phát ra. Đem quỷ ảnh hành giả cưỡng ép kéo đi vào. Phong ấn thành công. Quỷ ảnh hành giả thân thể vừa bị đóng cửa tiến quyển trục, thần vương chi giáp tự mình chữa trị cũng xong rồi. Xoát xoát xoát sáu. Thần vương chi giáp tìm không thấy chủ nhân, bất an nhảy lên. Núi lớn xem không hiểu ra sao, chuyện gì xảy ra, ngươi quyển trục không phải không có thể sử dụng sao? Rất đơn giản, vừa rồi ta thời gian sử dụng quang pháp tắc tại trên quyển trục mặt bỏ thêm một cái nhanh chóng. Lý Dật cười hắc hắc, thò tay bắt lấy thần vương chi giáp. 3. Thần quang lập lòe, thần vương chi giáp tự động phân giải, mặc tại Lý Dật trên người. Một màn này, càng làm núi lớn đám người kinh sợ rồi. Thành thần nhiệm vụ có thể cấp đoạn, Lý Dật giết chết làm thần vương trong nhiệm vụ, quỷ ảnh hành giả, tự nhiên cũng kế thừa nhiệm vụ của nó, cho nên thần vương chi giáp mới có thể nhận thức nó làm chủ. Chúc mừng người chơi ám cánh, thành công tấn chức chúng thần chi vương để cho chúng ta vì hắn chúc mừng. Thế giới kênh phía trên, lần nữa lập lòe 7 màu thông cáo. Thông cáo một cái đón lấy một cái, một hơi gửi đi mấy ngàn đầu, mới dừng lại. Bất quá ngay tại hệ thống thông cáo vừa mới đình chỉ mấy giây, lại có một mảnh 7 màu thông cáo lóe lên. Chúc mừng người chơi danh hiệu núi lớn, thấn thăng làm thần. Chúc mừng người chơi vô địch thiên hạ kiều kiều, thấn thăng làm thần. Chúc mừng người chơi công tôn sở thiến, thấn thăng làm thần. Chúc mừng người chơi bi bi đông, thấn thăng làm thần. Chúc mừng người chơi ma vực tiểu tinh linh, thấn thăng làm thần. Chúc mừng người chơi vô địch thiên hạ kiều kiều. Thấn thăng làm thần. Đùng đùng, không dứt, bảy màu thông cáo một hồi lập lòe, chừng mấy trăm người cùng nhau thành thần sáu. Chúc mừng người chơi quên mà, thần thăng làm thần. Một điều cuối cùng bảy màu thông cáo đình chỉ, là phái Hoa Sơn quên thành thần tin tức. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, Lý Giật một đám hảo hữu đều bởi vì hắn thành thần, mà núi lớn, Bo Đông cũng là như thế, muốn nói ngoại lệ, thật là có một cái, Tử Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay. Không phải Lý Giật không có làm cho nàng thành thần, mà là nàng nhìn thấy Lý Giật tân chức thần vương tiểu lò gặp đây rồi, không còn có đi lên qua. Cánh mạng pháp tắc nhất trọng sinh. Thần vương trong điện, Lý Giật thần trượng một ngón tay, nữ thần săn bắn thần hồn liền từ quả cam cung thoát ly, chúng sinh phục sinh sáu. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Đề cử hạ. Do nghẹn tiểu thuyết tác giả ba nửa bước tang thương sau đó lại một bộ phận vong du tác phẩm tâm huyết. Một đoạn kích tình nhiệt huyết hương diễm trò chơi hành trình. Một đoạn bất hủ kiêu vương truyền thuyết 6. Bột 3 cổng truyền tống. Quyển thứ 19 chương 68, Chúng thần chi vương, đại kết cục. Quyển thứ 19 chương 68, Chúng thần chi vương, đại kết cục. Oanh oanh liệt liệt thần chiến đã xong 6. Đối với rất nhiều người chơi mà nói, Lý Giật có thể thành thần cũng không có để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lý Giật tấn thăng không phải thần, mà là thần vương. 6. Cái gì mới là thần vương đâu này? Biết sử dụng tất cả pháp tắc lực lượng, chỉ dựa vào sức một mình có thể phá vỡ trò chơi cân đối tồn tại. Ừ, nói đơn giản một chút, chính là GM, tục xưng trò chơi nhân viên quản lý. Lý Giật đang điên cuồng lại để cho hảo hữu thành thần thời điểm nhận được đến từ chúng thần chính thức nhắc nhở. Xin chú ý bảo trì trò chơi hoàn cảnh cân đối tính, nếu không khi mới hệ thống lực lượng thành thục, thần vương lực lượng sẽ tùy theo suy yếu. Đã bị cảnh cáo Lý Giật mới đình chỉ giúp người thành thần, lại bởi vì núi lớn một câu, cuối cùng đem ti tiện người quên cũng lôi kéo thành thần. Lớn tiền thưởng đã đến, vinh quang cũng theo nhau mà đến, hỏa băng nhi theo sớm bận đến xong, phụ trách bàn bạc những cái. Kia muốn cùng Lý Giật tiến hành hợp tác thương gia. Mà Lý Giật tấn chức thần vương một cái khác ban thưởng, lại để cho hắn cảm thấy vui mừng. Chúng thần chính thức đồng ý, muốn đem trong hiện thực một tòa tư nhân đảo nhỏ làm như thần chiến ban thưởng, tính cả lớn tiền thưởng cùng nhau đưa cho hắn. Hôm nay hai bên ký tên hiệp ước, hợp đồng, tiểu đợi đến thủ tục làm thỏa đáng, Lý Giật liền đem tiến đảo nhập chú rồi. Tiếp quảng cáo, đại ngôn, phát ngôn, thương lượng diễn 6. Liên tục một tháng thời gian Lý Giật đều đang bận rộn những thứ này, dẫn đến hắn căn bản không tì vết trò chơi. Bất quá cái này không có gì, cấp bậc của hắn, trang bị tuyệt đối sẽ không vì vậy mà rơi xuống. Bởi vì hắn bây giờ thân phận là thần vương, hắn có thể tùy ý điều chỉnh chính mình cấp bậc cùng trang bị 6. Tại Lý Giật dưới sự trợ giúp, Phong Vân Cửu Ca một lần nữa đã trở thành đại lục đế vương, mà theo cửu muội chỗ đó không hoàn toàn truyền đến tin tức tốt, Cửu Ca tình huống càng ngày càng tốt, tay chân tứ chi đã có thể tiến hành rất nhỏ hoạt động, bác sĩ nói không dùng được bao lâu là hắn có thể tỉnh lại. Trần Dương vẫn còn khi hắn quốc vương, cùng kiếp trước so sánh với, tiểu tử này vận khí thật sự quá tốt rồi, ở bên cạnh hắn vĩnh viễn có như vậy một đám mặt xanh nanh vàng thú nhân muội tử ôm nhau, tại trong trò chơi, rất nhiều người vì thế cười nhạo, bất quá tại trong hiện thực, hắn lại trở thành mỗi người hâm mộ nhân sinh doanh gia. Nguyên nhân rất đơn giản, đám kia thú nhân muội tử mặc dù đang trong trò chơi rất xấu, có thể tại trong hiện thực, lại mỗi cái đều là dáng người sức lực bạo phát tính cảm, rắc, mỹ nữ. Lý Giật những nữ nhân kia gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không sao cả vào trò chơi, cũng không phải các nàng đối, với, trò chơi không có hứng thú. Mà là muốn đi theo Lý Giật chạy ngược chạy xuôi, căn bản không có thời gian trò chơi. Thần vương cùng nữ nhân của hắn rất lâu không hơn trò chơi, có người như vậy sự tình phỏng vấn qua Lý Giật, hỏi hắn có phải hay không chuẩn bị rời khỏi, Lý Giật cho ra chuẩn xác trả lời, hắn vĩnh viễn sẽ không rời khỏi chúng thần chi vương trò chơi. Khi cao thủ hắn khi đã đủ rồi, bất quá khi gì em, hứng thú của hắn giờ mới bắt đầu, làm sao có thể rời khỏi. Vì bảo vệ trong trò chơi chính nghĩa, ta đem một mực thủ hộ cái thế giới này. Đây là Lý Giật tại thăm hỏi thảo luận ra khí phách ngữ điệu. Những lời này bị trở thành chúng thần chi vương tuyên truyền lời nói lưu truyền rộng rãi, ở ngươi chơi bầy ở bên trong ảnh hưởng rất lớn, bất quá cũng có một số người kiên định cho rằng, Lý Giật nói ra những lời này quá giả. Đoán chừng là vì trong trò chơi muội tử A6. Cái kia sắc cánh nha, ta đã sớm nhìn thấu hắn, mấy ngày hôm trước hắn đi lên một lần, rõ ràng nhìn chằm chằm vợ của ta ngực một cái sức lực xem. Nữ nhi của ta mới 9 cái tuổi 6. Ta cầm. Không thể nào. Người hãy nghe ta nói hết, ta nói nữ nhi của ta mới 9 cái tuổi mà bắt đầu đưa thích hắn, mẹ kiếp, ta rất lo lắng về sau A8. Đủ loại đồn đại lan truyền nhanh chóng, rơi vào tay Lý Giật trong miệng, lại để cho hắn dở khóc dở cười. Hai tháng sau, Lý Dật cuối cùng rút xong, hắn tuyên bố sắp tới bên trong không tại xác nhận bất luận cái gì thương lượng diễn mời, bởi vì hắn đảo nhỏ thủ tục, rốt cục mua sắm hoàn tất. Đảo nhỏ không tại trong nước, theo chúng thần chính thức giới thiệu, chỗ đó một năm bốn mùa như mùa xuân, ánh mặt trời, bãi cát, biệt thự, chủ yếu nhất, nơi đó là một cái tư nhân không gian, ngoại trừ người sử dụng, bất luận kẻ nào cũng không cho phép lên đất liền, đăng nhập. Ngay tại Lý Dật chuẩn bị mang theo chúng nữ nhân của hắn lên đảo du ngoạn thời điểm, hắn nhận được một phong thiếp mời. Phía trên không có ký tên, siêu siêu vẻo vẻo viết ba chữ to An Một Thu. Lý Dật nhìn thật lâu mới xác định, cái này thật sự là ghi cho mình tín, An Một, ám cánh 6. Hẳn là đến từ trong trò chơi bằng hữu. Mở ra tín vừa nhìn nội dung, Lý Dật ngạc nhiên. Nguyên lai là ti tiện người quên gửi tới kết hôn thiệp cưới, trong thư chữ siêu siêu vẻo vẻo, ghi được kêu là một cái khó coi, vừa nhìn chính là ti tiện người quên tự tay viết chỗ sách. Ta muốn mượn, kết, hôn rồi, tâm, mới, mẹ là hoa hoa, 9 nguyệt 7 số, hoảng, hoảng, sau khách sạn, ta rất gà, di chuyển, thật sự rất gà, di chuyển, 6. Lý Dật vừa mới bung tín, Hỏa Băng Nhi cầm lấy điện thoại đi đến, là Hoa Phi Hoa đánh tới. Lý Dật tiếp thoáng một phát. 9 nguyệt 7 số là ta cùng tiểu quên kết hôn điển lễ, ngươi có thể tới sao? Ngươi cùng ti tiện người quên kết hôn. Thật làm cho ta không nghĩ tới A8. Ha ha, là ta hướng hắn cầu hôn, ta tính toán nhìn thấu, nam nhân mà, cùng ai chơi đều giống nhau, nhưng tìm một cái sinh bầu bạn, lại nhất định phải tìm một yêu chính mình đấy. Tốt, ta sẽ đi. Cảm ơn 6. Lý Dật đăng nhập trò chơi mới biết được, ti tiện người quên cùng Hoa Phi Hoa chuyện kết hôn, tại trong trò chơi cũng đã đưa tới hoành động. Thế giới kênh phía trên thật nhiều người đều tại cười nhạo ti tiện người quên nhặt được một đôi đại phá giày, chỉ có phái Hoa Sơn đám kia cố chấp hai hàng một bên giết quái kiếm tiền, một bên mắng lại bảo vệ bọn hắn ti tiện đầu uy nghiêm. 9 nguyệt 7 số, Hoàng hậu khách sạn, Lý Dật mang theo hắn phần đông nữ nhân, đúng hẹn đi vào. Hoàng khách sạn bên trong vàng son lộng lẫy, là nam thành phố lớn nhất khách sạn chỗ ăn chơi, thuộc về cấp 5 sao, có thể tới nơi đây đặt mua tiệc rượu người, phi phú tức quý. Đều là một ít có chửa phần có địa vị thành công nhân sĩ. Mà đặt mua tiệc rượu tất cả tiêu phí, toàn bộ Hoa Phi Hoa tính tiền, ti tiện người quên liền một cọng lông đều không có ra. Hôm nay khách nhân rất nhiều, chỉ là đến từ chúng thần chi vương trò chơi khách nhân, liền vượt qua một vạn người. Tại đây trong đám người, có rất nhiều mọi người là muốn xem ti tiện người quên chê cười mới đến đấy, dù sao bao cái tiền lì xì không coi vào đâu, coi như một cái việc vui. Bất quá khi những người kia chứng kiến tiệc rượu xa xỉ trình độ, những cái kia muốn nhìn chê cười người nhất thời đều ngậm miệng. Đối lập trên người mình keo kiệt, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, ti tiện người quên mới là hắn mẹ kiếp nhân sinh doanh gia. Hoa Phi Hoa mặc dù là một cái đại phá giày, bất quá không thể phủ nhận, nàng hay, vẫn, là một cái tiểu phú bà sáu. Hôn lễ bữa tiệc, ti tiện người quên kéo Hoa Phi Hoa trang phục lộng lẫy dự họp, nữ rất kiều rất đẹp, nam rất xấu ti tiện, hai cái vị này tạo thành một cái rất tươi sáng do nét đối lập. Hôn lễ tiệc tiến hành vô cùng nhanh. Hoa Phi Hoa đều chảy xuống hạnh phúc nước mắt, ti tiện người quên càng là thời khắc không tha tay nhỏ bé của nàng, di chuyển hướng khách mới mời rượu. Hoa Sơn lão đại núi lớn cũng tới, cùng Lý Dật ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói, trò chuyện trong trò chơi chuyện lý thú. Nam Đầu Mịch cũng tới, ôm phấn hồng nữ, hắn đồng dạng cũng rất hạnh phúc. Ngay tại hôn lễ tiến hành đến giai đoạn sau cùng thời điểm, một cái râu ria kéo cặn bã, biểu lộ chán trường, hai mắt ngốc trệ thanh niên đi đến chủ chỗ ngồi đài, đoạt lấy người chủ trì trong tay mà nói đồng. Mùa xuân ở nơi nào nha, mùa xuân ở nơi nào sáu. Thanh niên lên tiếng hát vang, kinh sợ toàn trường khách nhân. Đây không phải Dương Đại Thiếu ra sao? Dương Tinh Thần A. A, hắn như thế nào biến thành như vậy? Nghe nói bởi vì phá sản, phụ bỏ khoản nợ, chịu không được đả kích, điên rồi. Ông trời ơi sáu. Ngay tại dưới đài đều nghị luận thời điểm, khách sạn bảo an xuống tới, đem Dương Tinh Thần ép đến trên mặt đất, kéo đi ra ngoài. Tại tiệc cưới mời rượu khâu đã xảy ra một đoạn tiểu sự việc xen giữa, có một cái cùng Hoa Phi Hoa ngủ qua cảm thấy hội trưởng đi đến Hoa Phi Hoa bên người, yên lặng cùng nàng đụng chén, kính nàng một chén lớn rượu. Một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, chúc ngươi hạnh phúc. Sau đó, thấm thoát kéo kéo lại đứng lên hơn 3.000 người, giơ lên cao cao chén rượu trong tay, hướng Hoa Phi Hoa mời rượu. 6. Lý Dật tham gia hết ti tiện người quên hôn lễ, mang theo nữ nhân của hắn ngồi trên một trận tư nhân máy bay, chạy tới hắn nhà mới tư nhân đảo nhỏ. Tiêu Kiều, Thiến Nhi, Hỏa Băng Nhi, Tiểu Tinh Linh, Hứa Man, Hứa Nguyệt, mặc trắng loan áo cưới ngồi vây quanh cùng một chỗ, chi chi cha cha nói qua một ít Lý Dật không có hứng thú đích chủ đề, châu áo, quần áo, đồ trang điểm. Tiểu Dật Tử, ngươi xác định nữ nhân của ngươi đều đến đông đủ sao? Tại máy bay sắp sửa đến đảo nhỏ thời điểm, Tiểu Kiều ôm Lý Dật cổ hỏi. Lý Dật bẻ ngón tay, có lẽ đã đến đi phân nửa. Tiểu Kiều dừng lại, một trầu tinh một quyền, đánh đánh đánh sáu. Máy bay hướng phía dưới lúc nay đáp xuống, thuộc về Lý Dật tư nhân đảo nhỏ đã đến. Theo chúng thần chính thức giới thiệu, chỗ này trên đảo nhỏ điện nước đầy đủ hết, giải trí phương tiện vượt qua nhiều, ở chỗ này sinh hoạt, có thể cảm nhận được thiên đường bình thường cảm giác. Máy bay đáp xuống bãi biển, những nữ nhân kia vừa nhìn thấy ánh mặt trời, bãi cát, nước biển, lập tức kêu lên vui mừng lấy chạy, đem Lý Dật một người ở lại tại chỗ. Ngay tại các nữ nhân xuống nước thời điểm, một cỗ biển thuyền từ đằng xa chạy nhanh đi qua. Tiêu Kiều kêu to, Tiểu Dật tử, không phải nói nơi này là tư nhân đảo nhỏ sao? Như thế nào trên biển còn có người? Tút tút tút tút tút tút sáu. Biển thuyền chạy nhanh đến chúng nữ trước mặt, đẹp đánh cho cái vòng, kích nảy sinh nước biển, đem nữ đám bọn chúng áo cưới toàn bộ ướt nhẹp. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Một gã con gái ngoan ngoãn vung bàn tay nhỏ bé theo biển thuyền bên trên đi xuống. Tiểu Tuyết, ta véo bạo sữa của ngươi. Thiến Nhi nhận ra biển thuyền người điều khiển, gào thét xông tới. Bất quá nàng cũng không có thật sự véo sữa, mà là ôm con gái ngoan ngoãn, mừng rỡ vòng vo hai vòng. Cái này ra biển thuyền tới nữ nhân đúng là Lý Dật kiếp trước đệ nhất đảm nhận bạn gái Tiêu Tuyết. Ta tốt nghiệp về sau hoàn du thế giới, trước đó không lâu thu được 6. Điện thoại của hắn, sau đó ta đã vào ở chỗ này đảo nhỏ. Tiêu Tuyết xấu hổ đắt đắt chỉ hướng Lý Dật. Ta giới thiệu cho ngươi, tòa đảo này là y theo trong trò chơi nước thế giới tình cảnh thành lập, các ngươi đi qua nước thế giới sao? Đi theo ta, nhìn một cái nơi này và trong trò chơi nước thế giới có cái gì bất đồng. Tiêu Tuyết dẫn chúng nữ vừa đi vừa giới thiệu, càng làm lại đem Lý Dật trở thành không khí. Lý Dật bất đắc dĩ thở dài, lơ đãng gặp ngẩng đầu, trông thấy cây xanh vờn quanh đảo nhỏ trong lòng có một gian nhà gỗ, lập tức lại để cho hắn nở nụ cười. Cái kia gian nhà gỗ diện tích không lớn, xa xa có thể vừa ý mặt viết lấy hai cái chữ to, pháo phòng. Bất quá Lý Dật dáng tươi cười không có thể tiếp tục bao lâu liền cứng lại rồi, bởi vì hắn lại chứng kiến nhà gỗ cửa ra vào xuất hiện một cái đeo màu đỏ kính mát, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Chơi ngươi cha, như thế nào mới đến nhà, lão nương chờ ngươi đã lâu rồi. Nghe xong cái kêu bưu hán khẩu âm, Lý Dật mặt lập tức đứng thẳng kéo xuống dưới. Tiểu Dật tử, mau tới đây, nhìn xem chúng ta bắt được cái gì. Sau lưng Tiểu Kiều các nàng hô lên. Đã đến. Lý Dật bước nhanh chạy tới. Bờ biển bãi cát, Thiến Nhi dùng hai tay bưng lấy nước biển, có thể trông thấy bên trong có một cái tiểu cá vàng đang tại vui sướng du động 6. 6. Hết trọn bộ. 6. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ sáng mai, Minh Nhi, cung cấp nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực.